Tâu Nghiên nghe xong Lý Lệ Quyên nói chính mình những cái đó chuyện cũ, phi thường kinh ngạc, nói, nhà các ngươi điều kiện như vậy hảo, tha thứ ta còn cảm thấy ngươi từ nhỏ phải sống cùng cái công chúa dường như đâu, ai biết ngươi thế nhưng là cái cô bé lọ lem a. Lý Lệ Quyên nghe xong cười ha ha, nói, ngươi đây đều là chút cái gì so sánh a, mặc kệ là cái dạng gì gia đình ra tới người, luôn là đến hảo hảo trưởng thành mới đúng, cha mẹ bồi bồi chúng ta lớn lên, kỳ thật bọn họ cũng là không dễ dàng. Lại muốn vội vàng công tác kiếm tiền dưỡng ra sống tạm, còn phải chiếu cố chúng ta này đó làm con cái, quan tâm hài tử trưởng thành, còn phải quan tâm hài tử học tập, càng đến quan tâm ở bên ngoài có hay không bị người khi dễ đi, yêu cầu nhọc lòng sự tình quá. Nhiều, ngươi nói, nếu ngươi biểu hiện luôn là một bộ không có lớn lên bộ dáng, cha mẹ có thể yên tâm ngươi sao? Không yên tâm nói dám cho ngươi quá nhiều tự do sao? Tông Nhiên nói, ngươi nói thật đúng là có đạo lý đâu. Hai người dọc theo trường học Lâm Ấm Đại Đạo một đường hướng khu dạy học bên kia đi, đi đến khu dạy học phía dưới, vừa lúc đụng tới một cái ôm mấy quyển thư nam sinh, nhìn đến Tâu Nghiên, có chút ngượng ngùng nói, Tâu Nghiên đồng học, ta cho ngươi viết tin ngươi nhìn không coi à. Tâu Nghiên nghe xong, có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn Lý Lệ Quyên, thực nghiêm túc đối cái kia nam sinh nói, đồng học, thật sự ngượng ngùng, ta đã coi ái mộ đối tượng, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, ngươi vẫn là lại đi tìm khác nữ đồng học đi. Nam sinh nghe xong, có chút thất vọng, nói, kỳ thật con người của ta khá tốt. Tâu Nghiên nói, ta chưa nói ngươi không hảo à, ta ý tứ là, ta đã có bạn trai, đối với ngươi hậu ái ta chỉ có thể là tâm lĩnh, ngượng ngùng à, muốn đi học, tài kiến. Đi xa, Lý Lệ Quyên quay đầu lại nhìn xem, cái kia nam sinh còn ở nơi đó đứng đâu, thở dài, nói, ngươi này đến thương tổn nhiều ít ngây thơ thiếu nam tâm à. Tâu Nghiên nói, ta lại không thích bọn họ, tổng không thể vì chiếu cố bọn họ tâm tình ta liền trái lương tâm theo chân bọn họ yêu đương đi, nói nữa. Ta nhận được vài phong thư đâu, ta liền một người, tổng không thể chân đạp vài chiếc thuyền đi, ta đây thành cái dạng gì người a? Lý Lệ Quyên nói, ta xem a, ngươi nếu không lộng cái bạn trai mang theo ở vườn trường đi một vòng, phòng trừng còn sẽ có rất nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tâu Nghiên có chút phiền nào nói, ta nơi này không có thích hợp người a, bằng không đem nhà các ngươi vệ dương cho ta mượn dùng dùng đi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi mau đình chỉ a, ngươi đem vệ dương trở thành cái gì a, liền tính là ta đáp ứng rồi. Ngươi cho rằng hắn sẽ đáp ứng à? Ngươi vẫn là lại tưởng khác chiêu đi. Tâu Nghiên không nghĩ tới chính là bởi vì nàng cự tuyệt vài cái nam sinh theo đuổi, thế nhưng thành trong trường học nổi danh lanh mỹ nhân, thậm chí còn có người nói nàng có cái rất có tiền bạn trai, mỗi tháng cho nàng rất nhiều tiền tiêu, không thấy được nàng thường xuyên đi cửa trường quán cà phê uống cà phê sao, người bình thường nơi nào có cái này tài lực à? Tâu Nghiên nghe đến mấy cái này đồn đại thời điểm, khí khó lường, trực tiếp lôi kéo Lý Lệ Quyên liền đi chiêu trình lao sư. Cũng chính là lúc này, Lý Lệ Quyên mới biết được, Trình lao sư cha mẹ cùng Tâu Nghiên mụ mụ là một cái đơn vị đồng sự, đều là tỉnh lập bệnh viện đại phu. Tâu Nghiên ở trường học không dám nháo ra sự tình gì, cũng là vì Trình lao sư thường xuyên sẽ cùng chính mình mụ mụ hội báo chính mình một chút sự tình. Trình lao sư đang ở văn phòng vội vàng đâu, nhìn đến Tâu Nghiên cùng Lý Lệ Quyên lại đây, nói, hai người các ngươi lại đây vừa lúc giúp ta đem này mấy cái bảng biểu làm một chút, ta còn phải sốt ruột đi giao đâu. Tâu Nghiên nói, ta lại đây cũng không phải là cho ngươi làm việc, ta bị người khi dễ, ngươi đến cho ta chủ trì công đạo. Trình lão sư nói, người khác bị khi dễ ta tin, ngươi bị người khi dễ ta nhưng không tin, liền ngươi này đánh đá sức mạnh còn có thể làm người khi dễ sao? Tâu Nghiên nói, gần nhất ngươi không nghe người khác nói như thế nào ta sao? Liền kém chưa nói ta bị người bao dưỡng à, này muốn cho ta ba đã biết, không nỡ đánh đoạn ta chân à. Trình lão sư không phải thực để ý nói, ngươi lại không có làm. Ngươi bà đánh gãy chân của ngươi làm cái gì, đánh gãy chân của ngươi không còn phải chiếu cấu ngươi sao? Ngươi yên tâm, ngươi bà mới sẽ không làm như vậy tốn công vô ích sự tình đâu. Tâu Nghiên nói, vậy ngươi dù sao cũng phải cùng ngươi bọn học sinh công đạo một chút, nghe nhầm đồn bậy sự tình không thể làm, ba người thành hổ ngươi không biết sao. Chuyện như vậy truyền truyền liền biến vị, ta mới không muốn trở thành người khác để tải câu chuyện đâu. Trình lão sư nói, hành hành, ta hỏi trước một chút tình huống, nhất định cho ngươi đòi lại cái công đạo được không? Tâu Nghiên nói, kia hành, đừng không có gì sự tình, ta đi trước a. Trình lão sư nói, đừng a, giúp ta đem sự tình làm xong lại đi a. Tâu Nghiên nói, hành, ta giúp ngươi làm xong, sớm biết rằng ta vãn một hồi lại qua đây a. Trình lão sư sau lại ở trong buổi họp lớp rất là mịt mờ nói Tâu Nghiên sự tình, làm đại gia không cần nghe nhầm đồn bậy, nói thời điểm chính mình không cảm thấy thế nào, nhưng là cầm một ít có lẽ có sự tình tới nói sự, sẽ cho nhân gia tạo thành bối rối. Nhân ra đến lúc đó hoàn toàn có thể đi khởi tố ngươi. Sau lại trong ban đồng học liền không thế nào nói Tâu Nghiên, chủ yếu là kia mấy cái nam sinh xem Tô Nghiên đối chính mình xác thật là không có ý tứ, liền đi tìm người khác, không mấy ngày liền cùng chính mình bạn gái ra vào có đôi. Tô Nghiên nhìn kia mấy đôi ngọt ngào người yêu, đối Lý Lệ Quyên nói, bọn họ tình yêu cũng quá giá rẻ đi, ta nơi này không muốn liền trực tiếp tìm người khác, ta như thế nào cảm giác như vậy không thoải mái đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy ngươi chính là nắm không đi đả đảo lui, nhân ra đuổi theo ngươi thời điểm ngươi không để ý tới nhân ra không để ý tới ngươi, lại đi lý người khác, ngươi trong lòng lại không thoải mái. Tô Nghiên nói, Lý Lệ Quyên, ta cảm thấy tình yêu là thực thần thánh sự tình a, bọn họ như thế nào liền đi theo trên đường mua cải trắng dường như, cái này không được liền chạy nhanh lại chọn tiếp theo viên, cũng quá tùy ý đi. Lý Lệ Quyên nói, đại học bên trong tình yêu, rất nhiều cùng vật chất không quan hệ, có đôi khi chính là cô độc ở quay phá, cao trung như vậy khổ, như vậy mệt, muốn nói cái luyến ái đều không có thời gian, lần này tử tới rồi đại học vườn trường bên trong tới, bó lớn thời gian, kỳ thật có chút hư không tịch mịch mà thôi, tìm cái bạn trai hoặc là bạn gái, cùng nhau hảo hảo hưởng thụ này đó thời gian không tổng hảo quá một người sao. Tô Nghiên nói, chính là học tập thực khẩn trương A, bọn họ sẽ không sợ đem thời gian dùng đến yêu đương mặt trên chỉ hoãn học tập sao. Lý Lệ Quyên nói, một người học tập cùng hai người học tập có thể giống nhau sao? Hai người ở bên nhau học tập có thể dò xét lẫn nhau, có cái bạn tổng so một người cường. Tô Nghiên vác Lý Lệ Quyên cánh tay, nói, ta mới không cần cái gì bạn trai đâu, ta có ngươi thì tốt rồi, dù sao ngươi bạn trai lại không ở bên người, hai ta kết nhóm vừa lúc. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đem Tô Nghiên cánh tay kéo xuống tới, nói, nhưng đừng à, ta là có bạn trai người, ngươi nhưng không có, ta cảm thấy thừa dịp tuổi còn nhỏ, tìm cái cùng ngươi trí thú hợp nhau, hảo hảo bồi dưỡng hạ cảm tình, cũng khá tốt. Tô Nghiên nói, như thế nào nghe ngươi nói chuyện như vậy tự mâu thuẫn đâu, ngươi rốt cuộc là cảm thấy đại học bên trong yêu đương hảo vẫn là không hảo đâu. Lý Lệ Quyên nói, có tốt địa phương tự nhiên liền có bất hảo địa phương A, chúng ta tuổi này, cảm tình là nhất chân thành tha thiết lúc, một người cái dạng gì tính tình cũng có thể đủ nhìn ra được tới, nhìn thích hợp tìm một cái hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, chờ đến tốt nghiệp, công tác 2 năm kết hôn vừa lúc, bằng không chờ ngươi tốt nghiệp đại học tham gia công tác, còn phải đi thân cận, lúc ấy liền thuần túy là vì kết hôn mà thân cận, vạn nhất ngay từ đầu cảm thấy khá tốt, kỳ thật tính cách không phải thực thích hợp, vì kết hôn cũng chỉ có thể là chấp và thích ứng lẫn nhau tính cách. Tô Nghiên nghe xong, nói, ai ra, thật nhìn không ra tới a, ngươi cũng hiểu thật nhiều. Lý Lệ Quyên không có lên tiếng, nàng không phải hiểu được quá nhiều, chỉ là trải qua quá mà thôi, cùng chính mình trượng phu là kinh đồng sự giới thiệu thân cận nhận thức, lúc ấy hai người tuổi đều rất lớn, lại không kết hôn ở đồng sự chi gian liền có vẻ một loại khác thường. Lý Lệ Quyên kỳ thật không phải cỡ nào thích chính mình trượng phu, cũng chỉ có thể là chấp vá đem kết hôn, mặt sau hai người liền như vậy chấp vá qua vài thập niên. Kỳ thật Lý Lệ Quyên vẫn luôn đều biết chính mình trượng phu trong lòng có người, hơn nữa sau lại cái kia nữ ly hôn, chính mình trượng phu thường xuyên cùng nàng gặp mặt, Lý Lệ Quyên cảm thấy hài tử đều phải chuẩn bị tìm đối tượng kết hôn, những việc này nháo ra tới không tốt, kỳ thật căn bản nhất chính là Lý Lệ Quyên đối chính mình trượng phu không để bụng, chỉ cần là có thể gắn bó trụ cái kia tam khẩu chi gian, không cho cái này ra sụt xuống, ảnh hưởng hài tử hôn sự, tùy tiện hắn như thế nào. Lan lộn, mãi cho đến bệnh nguy kịch nằm ở trên giường bệnh thời điểm, Lý Lệ Quyên còn một cái kính ở tự dễ ước, chính mình bận việc hơn phân nửa đời, kỳ thật là cho người khác bận việc, hãy chờ xem, phỏng chừng chính mình mới vừa vào thổ, trượng phu phải đem người tiếp về nhà. Vấn đề này ở Lý Lệ Quyên bệnh thực trọng thời điểm hỏi qua chính mình trượng phu lúc ấy không nghĩ tới Lý Lệ Quyên đã nắm giữ chính mình sở hữu tình huống, hắn kỳ thật là thực áy náy, chính mình thế tử, đi theo chính mình bận việc vài thập niên, đến cuối cùng thế nhưng như vậy bình tĩnh đang hỏi chính mình mấy vấn đề này. Này đến là đối chính mình cỡ nào không tín nhiệm mới có thể như vậy à? Lý Lệ Quyên đương nhiên là minh bạch chính mình trượng phu vì cái gì là như vậy biểu tình, trong lòng một cái kính cười lạnh, nàng ở ngay lúc này vạch trần cái này cái nắp, chính là vì làm người nam nhân này trong lòng không yên ổn. Sau lại, Lý Lệ Quyên liền suy nghĩ, nếu chính mình đại học thời điểm nói một cái bạn trai, liền cùng chính mình trường học rất nhiều người giống nhau, hai người tốt nghiệp đại học lúc sau, liền cùng nhau tiến công ty, sau đó chậm rãi tích góp tiền mua phòng ở, kiếm tiền nuôi sống hài tử, sinh hoạt tuy rằng thanh bần một ít, tóm lại là từ mười mấy tuổi 20 mấy tuổi liền bắt đầu bồi dưỡng lên cảm tình, so vì kết hôn mà đi thân cận tìm cái nam nhân gả cho là không giống nhau. Tô Nghiên xem Lý Lệ Quyên như có chút suy nghĩ bộ dáng, nói, Lý Lệ Quyên, ngươi chính là bởi vì như vậy mới tìm Vệ Dương cái này thanh mai trúc mã sao? Ngươi có thể bảo đảm hai người các ngươi tốt nghiệp lúc sau có thể thực thuận lợi kết hôn sao? Lý Lệ Quyên nói, chúng ta hai cái người kỳ thật là trường hợp đặc biệt. Bất quá cũng có rất nhiều thanh mai trúc mã kết hôn ở bên nhau sinh hoạt, nhật tử là quá ra tới, không phải tìm ra, hai người chi gian cảm tình đâu, vẫn là đến một chút bồi dưỡng lên mới được a. Tâu Nghiên nói, nghe ngươi nói hình như là trải qua quá rất nhiều chuyện dường như, bất quá ta chính là nhìn ta ba ba mụ mụ chi gian cảm tình lớn lên, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi muốn hay không tìm cái bạn trai hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình a? Hiện tại cảm thấy không thích hợp chia tay lúc sau lại chiêu không trì hoãn gì đó, này nếu là tốt nghiệp lúc sau lại tìm, chia tay chính là đại sự. Tâu Nghiên thở dài, nói, ta cảm thấy ta còn là đến trước cùng ta ba ba mụ mụ thương lượng một chút rồi nói sau, ta này nếu là đột nhiên tìm cái bạn trai, ta sợ hãi ta ba ba chịu không nổi. Lý Lệ Quyên cười nói, mọi người đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, nữ nhi tìm bạn trai khổ sở nhất đại khái chính là đương ba ba đi. Tâu Nghiên nói, vậy ngươi ba ba đâu? Ngươi cùng Vệ Dương chính là ở ngươi ba ba mí mắt phía dưới yêu đương, hắn như thế nào làm đâu? Lý Lệ Quyên nói, chúng ta không thể cùng giống nhau người so, chúng ta hai nhà đã là mười mấy năm hàng xóm, hai nhà hài tử có thể nói đặt ở cùng nhau dưỡng, Vệ Dương tương đương với ta ba ba nhi tử, ta muốn cùng khác nam hài tử yêu đương, ta ba ba có lẽ sẽ cảm thấy khổ sở trong lòng, cùng Vệ Dương sao, phỏng chừng không cảm thấy thế nào đi. Tâu Nghiên nói, ta như thế nào liền không có cái thanh mai trúc mã hàng xóm đâu. Chương 205 uống rượu. Trong ban nữ sinh trên cơ bản đều tìm bạn trai, Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên cùng trong lớp nữ sinh trừ bỏ đi học thời điểm ngồi ở cùng nhau, khi khác không thế nào kết giao, cho nên biết đến không phải rất rõ ràng. Lý Lệ Quyên có cái bạn trai là các bạn học đều biết đến sự tình, vẫn là bởi vì Tết âm lịch khai giảng lúc sau, ngồi ở Lý Lệ Quyên mặt sau Chu Thừa Chí giúp đỡ người khác ước Lý Lệ Quyên đi ra ngoài, Lý Lệ Quyên nói cho hắn, chuẩn bị muốn truy Lý Lệ Quyên chính là lớp bên cạnh một cái nam sinh, cùng Chu Thừa Chí là đồng hương. Bởi vì nguyên nhân này liền làm ơn Chu Thừa Chí lại đây giúp đỡ giật dây, kết quả Lý Lệ Quyên nói cho Chu Thừa Chí chính mình có bạn trai, bọn họ đều không tin, bởi vì ai đều không có gặp qua Lý Lệ Quyên bạn trai, cuối cùng vẫn là Lý Lệ Quyên đem chính mình cùng Vệ Dương ăn Tết thời điểm ở nhà chụp ảnh chụp lấy ra tới cho bọn hắn nhìn bọn họ mới tin tưởng. Hai người tuy rằng là cùng nhau lớn lên, nhưng là Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên chi gian chụp ảnh chung không nhiều lắm, ăn Tết thời điểm Vệ Chiêu không biết từ nơi nào tìm ra một cái camera, phải cho người trong nhà chụp ảnh, Vệ Dương khiến cho Vệ Chiêu cho hắn còn có Lý Lệ Quyên chụp một chương chụp ảnh chung. Ảnh chụp là ở Lý gia trong phòng khách mặt chụp, bởi vì là buổi tối, ánh sáng có chút ám, nhưng là đánh ra tới hiệu quả lại rất hảo. Vệ Dương ôm Lý Lệ Quyên bả vai, hai người liền ngồi ở phòng khách trên sofa, Vệ Dương mặt hơi hơi nhìn Lý Lệ Quyên đâu, hơi chút dựa vào Vệ Dương trong lòng ngực, hai người cười đến phi thường ngọt ngào nhìn màn ảnh. Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên đều phi thường thích này bức ảnh. Giặt sạch hai chương một người một chương, Lý Lệ Quyên kia một chương giống nhau đều là đặt ở trong nhà, Vệ Dương còn lại là đè ép màng lúc sau tùy thân mang theo. Nhìn đến Lý Lệ Quyên ảnh chụp, đại gia liền biết nhân gia thật là có bạn trai, hơn nữa Tâu Nghiên cùng Chu Thừa Chí còn có Quả Mận Dương nói nghỉ đông thời điểm gặp qua Vệ Dương, vài cái đối Lý Lệ Quyên cảm thấy hứng thú, muốn truy nam hải tử liền đánh lui trông lớn. Lý Lệ Quyên cả ngày lôi kéo Tâu Nghiên không phải đi học chính là đi phòng tự học. Tâu Nghiên nguyên bản có chút lười nhác tính tình bị Lý Lệ Quyên như vậy lôi kéo, cả ngày không phải học tập chính là đọc sách, kết quả chính là hai người khảo thí thành tích đều cực kỳ hảo. Hiện tại tuy rằng học tập đều là một ít về hình thái ý thức thiết yếu khóa, nhưng là Lý Lệ Quyên như cũng là ở năm trước nghỉ đông phía trước khảo thí trung khảo ra một cái hảo thành tích, trong ban đệ nhất danh, thế nhưng được một cái nhất đẳng học đồng. Đối Lý Lệ Quyên tới nói, này thật là cái ngoài ý muốn chi hỉ, Tâu Nghiên cũng không tồi, ở Lý Lệ Quyên đốc thúc dưới thành tích cũng thực hảo. Cầm cái tam đẳng học đồng. Lãnh tiền lúc sau, hai người đi cửa trường phụ cận tìm cái tiệm cơm nhỏ xoa một đốn, Tâu Nghiên thử muốn uống chút rượu chúc mừng một chút, Lý Lệ Quyên không làm. Tâu Nghiên có chút cao hứng, nói, Lý Lệ Quyên, như vậy cao hứng sự tình như thế nào có thể không có chút rượu tới chợ hứng đâu. Lý Lệ Quyên nói, Tâu Nghiên, không thể đắc ý vênh váo à, đầu tiên, cái này tiệm cơm là cái ngư long hỗn tạp địa phương, ngươi biết ở chỗ này mỗi người đều là cái dạng gì người sao. Tiếp theo, vạn nhất ngươi uống nhiều, bị người nhặt đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ta lời này không phải nói chuyện giật gân, ngươi không thấy một ít báo chí đưa tin sao? Có nữ sinh viên, chính là bởi vì độc thân một người từ một cái yên lặng ngõ nhỏ bên trong đi, đã bị bọn buôn người bắt cóc, bán được núi lớn bên trong đi lúc sau đi theo một cái lão quang côn sinh nhi dục nữ, tới rồi lúc ấy thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tâu Nghiên nói, không khoa trương như vậy chứ, kia sinh viên đến là cỡ nào si ngốc à, có thể bị người bắt cóc. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nói như vậy chính là không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, liền như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi một nữ hài tử, nhân ra một chiếc hắc xe, trên xe lôi kéo 5-6 cái người và vỡ, ngươi như thế nào thoát được ra tới. Tâu Nghiên kinh ngạc nói, đây là pháp trị xã hội A. bọn họ liền như vậy không kiêng nể gì sao? Lý Lệ Quyên nói, ở tiền tài trước mặt, pháp chế đối bọn họ tới nói thùng rông kêu to. Tâu Nghiên, xã hội này rất tốt đẹp, nhưng là ngươi cũng phải biết xã hội thượng một ít hiểm ác, mặc kệ tới rồi khi nào, đầu tiên cần phải làm là phải bảo vệ hảo tự mình, bảo vệ tốt chính mình là hết thể tiền đề. Tâu Nghiên nói, Lý Lệ Quyên, ta cảm thấy đi theo ngươi thật là cùng đúng rồi, về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn, kia hôm nay này bữa cơm đâu, chúng ta liền điểm hai cái ăn ngon đồ ăn chúc mừng một chút, này đốn rượu dù sao là không thể tỉnh, nếu không cuối tuần thời điểm ta lấy ta ba một lọ rượu ngon chúng ta đi nhà ngươi uống đi, chính là uống lớn cũng không sợ, ta trực tiếp hướng ngươi trên giường một nằm là được. Lý Lệ Quyên nói, hành a, kia cuối tuần thời điểm ngươi liền đi nhà ta, chúng ta buổi tối hảo hảo ăn một đốn, ngươi muốn nguyện ý uống đâu, ta khiến cho ngươi uống cái đủ, liền ở nhà ta ở một đêm. Lý Lệ Quyên về nhà đem việc này cùng Lý Phụ nói lúc sau, Lý Phụ cùng Lý Mâu sớm liền bắt đầu chuẩn bị này bữa cơm, một cái là vì chúc mừng Lý Lệ Quyên bắt được giải nhất học kim, cái này chính là hài tử thật đánh thật vinh dự, lại chính là Tâu Nghiên là Lý Lệ Quyên ở trường học hảo bằng hữu, làm cha mẹ, Lý Phụ Lý Mâu thật là thực nguyện ý nhìn đến chính mình hài tử cùng chính mình bằng hữu có thể ở trung thực hòa hợp, bọn họ chính là biết giao cho một cái bạn tốt chỗ tốt. Đương nhiên không thể liền như vậy vài người ăn cơm, Lý Lệ Quyên lại cấp Tần Hiểu Nhụy gọi điện thoại, làm Tần Hiểu Nhụy lại đây ăn cơm, Tần Hiểu Nhụy nghe được còn có uống rượu, hai lời chưa nói liền đáp ứng xuống dưới, cũng luôn mãi bảo đảm sẽ không mang theo Trần Nhược Cốc lại đây. Lần trước Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên thỉnh Tần Hiểu Nhụy cuối tuần đi dạo phố, Trần Nhược Cốc mặt dày mày dạn đi theo cùng đi, đem Lý Lệ Quyên phiền không được, nguyên bản là vì thả lỏng tâm tình mới đi dạo phố, hảo ra hỏa, đi dạo 2 giờ phố, ăn 2 giờ cẩu lương. Tâu Nghiên kia xem thường phiên, đều phải rút gân. Thứ 7 buổi sáng không có tiết học, thứ 6 buổi chiều hạ khóa lúc sau Lý Lệ Quyên liền dùng xe đạp mang theo Tâu Nghiên hướng trong nhà đi, tới rồi ra mới phát hiện Tần Hiểu Nhụy đã sớm đến, ở trong phòng bếp giúp đỡ xào rau đâu, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên tới, chạy nhanh cởi tập dề, nói, Lý Lệ Quyên, ngươi mau tới xào rau, ngươi làm mới ăn ngon, ta này trình độ, xem như thai họa này đó thứ tốt. Lý Lệ Quyên nói, nữ hải tử dù sao cũng phải có mấy cái chuyên môn mới được a, các ngươi như vậy không thể được a. Tâu Nghiên lôi kéo Tần Hiểu Nhụy tay, nói, ai ra, có ngươi ở đâu, chúng ta bận việc cái gì đâu, chúng ta cho ngươi đánh cái xuống tay là được. Tần Hiểu Nhụy cũng nói, đúng vậy, ta cho ngươi rửa rau, cho ngươi sát rau, ngươi liền quản hạ nồi là được. Lý Lệ Quyên cười lắc lắc đầu, nhân mệnh đem đã tẩy tốt mấy thứ đồ ăn cấp làm tốt, Lệ Viện từ trên lầu xuống dưới, nói, tỷ, ta ba mẹ vừa rồi gọi điện thoại lại đây. Nói buổi tối không trở lại ăn, bọn họ muốn suốt đêm đuổi tới trong huyện đi, nói trong xưởng có chuyện gì đâu. Lý Lệ Quyên nói, kia vừa lúc, buổi tối liền nhưng ngươi này 2 tỷ tỷ làm ở Mỹ. Lệ Viện nhìn Tần Hiểu Nhụy cùng Tâu Nghiên, nói, này 2 cái tỷ tỷ chính là rất có thể làm ở Mỹ a, nếu là uống lớn nháo đi lên làm sao bây giờ. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta nếu là quản không được liền đuổi tới trong huyện đi, các nàng nguyện ý như thế nào nháo liền như thế nào nháo đi. Tần Hiểu Nhụy cùng Tâu Nghiên nghe xong. Đều không muốn, nói, chúng ta tới nhà các ngươi chính là khách nhân A, nơi nào có ngươi như vậy đãi khách A. Lý Lệ Quyên nói, khách nghe theo chủ A, đến lúc đó các ngươi muốn làm ta không cho các ngươi làm các ngươi sẽ thế nào. Lúc này cùng ta nói các ngươi là khách nhân, hai người các ngươi cùng ta nói, nơi nào có ở chủ nhân trong nhà chính mình tìm kiếm đồ ăn vặt ăn. Mặc kệ là Tâu Nghiên vẫn là Tần Hiểu Nhụy, tới Lý Lệ Quyên trong nhà số lần nhiều, liền không đem chính mình đưa người ngoài, lần trước hai người cùng nhau tới thời điểm. Vẫn là mới vừa khai giảng không bao lâu đâu, tiểu cô cấp tặng một ít từ kinh thành mang về tới đồ ăn vặt, hai người ăn rất nhiều, cuối cùng ăn xong rồi, liền chính mình từ bàn trà phía dưới trong ngăn kéo mặt tìm. Tần Hiểu Nhụy đối Tâu Nghiên nói, ta liền biết nàng muốn cùng hai ta tính sổ đâu, tính tính, ngươi đừng nói nữa, ta cho ngươi trợ thủ còn không được sao. Đúng rồi, ta tới thời điểm chính là mua lễ vật tới a, các ngươi cũng không nên nói ta là tới ăn không trả tiền. Tâu Nghiên nói, ta trộm ta ba một lọ rượu ngon đâu. Chúng ta hảo hảo nếm thử. Lệ Viện nghe xong, kinh ngạc nói, a, các ngươi còn muốn uống rượu sao? Tâu Nghiên nói, chúng ta đều đã thành niên, uống rượu không được sao? Lệ Viện nói, nữ hải tử uống rượu luôn là không tốt. Tâu Nghiên nói, ngươi nho nhỏ tuổi tác, như thế nào nhiều chuyện như vậy a? Nữ hải tử làm sao vậy? Nữ hải tử không phải cũng là muốn cùng nam hải tử giống nhau công tác kiếm tiền dưỡng ra sao? Dựa vào cái gì nam có thể ở bên ngoài uống rượu? Chúng ta nữ phải cả ngày ở nhà thủ gia còn phải làm việc nhà chiếu cố toàn gia già trẻ a. Lệ Viện có chút chần chờ nói, cái này nhưng thật ra thật sự đâu, nam nữ bình đẳng ha. Tâu Nghiên nói, cho nên a, nam có thể gặp được điểm sự tình gì liền la hét uống rượu chúc mừng một chút, chúng ta giống nhau cũng có thể a, ngươi cho rằng chúng ta này học đồng lấy dễ dàng sao. không dễ dàng à, ngươi tỷ chính mình cả ngày phao thư viện, cũng lôi kéo ta cả ngày ngâm mình ở nơi đó, ta một cái tính cách như vậy buôn phóng người, cả ngày ngồi ở chỗ kia xem quyển sách này, khó chịu muốn chết. Tần Hiểu Như nói, ta nói liền ngươi như vậy như thế nào còn có thể lấy học đồng đâu, nguyên lai vẫn là Lý Lệ Quyên công lao à, ai, ta mới vừa khai giảng cái gì đều cảm thấy mới mẻ, học tập không có nắm chặt, khảo không phải thực hảo đâu. Tâu Nghiên nghe xong cười nhạo một tiếng, nói, liền Trần Nhược Cốc cả ngày như vậy dính ngươi, ngươi còn có thời gian học tập. Mau đánh đổ đi ngươi. Tần Hiểu Như nói, không phải, thật là ta phong túng chính mình, Trần Nhược Cốc cũng cầm học đồng, hắn thuyết minh thiên mời ta ăn cơm đâu. Tâu Nghiên nghe xong, trong mắt vừa chuyển, nói, nhặt ngày không bằng xung đột, chúng ta vừa lúc gặp còn có, ngày mai cùng ngươi cùng đi cho hắn ăn mừng một chút được không? Tần Hiểu Như nói, cái này ta phải hỏi một chút hắn. Tâu Nghiên liếc xéo Tần Hiểu Nhụy liếc mắt một cái, nói, ngươi nhìn xem ngươi, điểm này chủ đều làm không được đâu, này phải đợi các ngươi kết hôn, ngươi còn không được cả ngày bị hắn ức hiếp sao. Tần Hiểu Nhụy, ngươi nhớ kỹ ta nói à, chúng ta nữ hài tử, không thể quá nghe nam nói, như vậy không tốt, dễ dàng bồi dưỡng nam nhân đại nam tử chủ nghĩa. Tần Hiểu Nhụy nói, kia hành, ta ngày mai nói với hắn một tiếng, chúng ta cùng đi là được. Tần Hiểu Nhụy bị Lệ Viện kêu đi phòng khách không biết làm cái gì, Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, nhân gia tình lữ đi dạo phố ăn cơm, ngươi thế nào cũng phải đi theo đi đương cái này bóng đèn làm cái gì a? Tâu Nghiên cười lạnh một tiếng, nói, ai làm Trần Nhược Cốc lần trước thời điểm thế nào cũng phải đi theo chúng ta đi dạo phố a, làm ta ăn một buổi trưa cầu lương, tức chết ta, lần này ta liền thế nào cũng phải đi theo hắn không được, ta chính là đi cho hắn quấy rối, ta làm hắn không thể hảo hảo hẹn hò. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, ai nha, ta hiện tại mới cảm thấy, đắc tội ai đều không thể đắc tội ngươi a, ngươi tâm nhãn thật là tiểu. Tâu Nghiên hừ hừ cười, nói, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, lao tổ tông đều nói qua nói, tự nhiên là có hắn đạo lý. Lý Lệ Quyên làm một bàn đồ ăn, Vương A Di cùng bà ngoại ở chính mình trong phòng ăn, Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên, Tần Hiểu Nhụy mang theo Lệ Viện vệ chiêu còn có rõ ràng ở nhà ăn ăn cơm. Tâu Nghiên lấy kêu bình rượu là một lọ rượu vang đỏ, Lý Lệ Quyên tìm cái rượu khởi tử cấp 2, cấp 2 người một người đổ nửa ly, chính mình lại không có đảo. Tâu Nghiên không muốn, nói, Lý Lệ Quyên, ngươi có ý tứ gì à, làm hai chúng ta uống ngươi không uống à? Lý Lệ Quyên nói, ta liền không uống, hai người các ngươi muốn uống lớn ta còn có thể chiếu cố các ngươi, ta cũng muốn uống lớn, ta sợ các ngươi hai cho chúng ta ra hủy đi phòng ở cũng không có ngăn đón. Tần Hiểu Như nói, tính tính, hai chúng ta uống liền chúng ta hai uống, tới, Tâu Nghiên, chúc mừng ngươi cầm học đồng à, hai ta trước làm một cái. Tâu Nghiên cười thanh, nói, ai nha, đây là rượu vang đỏ. Uống rượu vang đỏ chính là vì phụ trợ cái này uống rượu người khí trước, ngươi xem ta à, muốn như vậy cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng lắc lắc, lại nghe vừa nghe, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tần Hiểu Nhụy nhìn đến Tâu Nghiên động tác, nói, ta xem ta còn là tính, đừng uống cái này, kia cái gì, Lý Lệ Quyên à, nhà các ngươi có hay không rượu trắng à, uống cái kia đã quyển. Tâu Nghiên nói, ai nha, nữ hải tử uống cái gì rượu trắng à, không đến đem chính mình cấp uống không có khí trước, hai ta vẫn là uống rượu vang đỏ đi. Ngươi tưởng như thế nào uống ta liền bồi ngươi như thế nào uống còn không được sao? Tần Hiểu Như nói, này còn kém không nhiều lắm, uống rượu còn không phải là vì thống khoái sao? Ngươi nói liền ngươi như vậy, ngượng ngùng xoắn xít, giống cái bộ dáng gì à, hai ta trước tới đi một cái. Lý Lệ Quyên biết Tần Hiểu Nhụy có tửu lượng, sớm 2 năm đi nhà nàng ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm liền biết Tần Hiểu Nhụy tửu lượng không kém, đảo cũng đừng lo lắng nàng uống rượu có thể thế nào, chính là cái này Tâu Nghiên à, nhìn kêu kêu quát quát, vạn nhất rượu phẩm không tốt. Nháo đi lên, thật đúng là cái chuyện phiền phải đâu. Tâu Nghiên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vừa thấy chính là lần đầu tiên uống, một khuôn mặt nhăn tới rồi cùng nhau, nói, ai nha, như thế nào như vậy khó uống à, ta xem ta ba cùng ta mẹ uống lên đều là thực hưởng thụ à. Tần Hiểu Nhụy uống một ngụm, phẩm phẩm, nói, còn hành, chính là quá sáp, bất quá lại dư vị một chút là có thể cảm thấy khá tốt, Tâu Nghiên, ngươi đây là lần đầu tiên uống rượu đi. Tâu Nghiên nói, đúng vậy, ta ba ta mẹ quản thực nghiêm. Không cho ta uống rượu, ta lần này chính là vì nếm thử uống rượu là cái gì tư vị mới vụng trộm lại đây, ai nha, Tần Hiểu Nhụy, ta xem ngươi tiểu lượng có thể à, có thể uống nhiều ít ta. Tần Hiểu Nhụy lại uống lên một cái miệng nhỏ, xoạch một chút miệng đi, nói, tiểu lượng còn hành đi, có thể uống nhiều ít không như thế nào thử qua, chờ có cơ hội ta phải hảo hảo thử xem nhìn xem. Chương 206 uống lớn. Lệ Viện cùng rõ ràng ăn no lúc sau liền đi phòng khách xem TV. Vệ Chiêu còn lại là bồi ba cái tỉ tỉ ở nhà ăn uống rượu. Vệ Chiêu không có uống rượu, Lý Lệ Quyên cho hắn ép chút quả táo nước, hắn liền cầm quả táo nước, bồi Tần Hiểu Nhụy còn có Tâu Nghiên uống rượu. Một ly uống sau khi xong, Tâu Nghiên mặt liền đỏ, đỏ bừng, nhìn rất là mê người. Tâu Nghiên nhìn Vệ Chiêu, nói, Vệ Chiêu à, ngươi nói ngươi như thế nào so với ta nhỏ nhiều như vậy đâu, ngươi nếu là cùng ta không sai biệt lắm đại, ta liền truy ngươi cho ta bạn trai, ngươi người này à, là cái thực chi kỷ người, ai, thật là ông trời trêu người à. Tân Hiểu Nhụy chạy nhanh nói, ngươi nói bừa cái gì à, đừng cầm Vệ Chiêu trêu đùa à, hắn mới vài tuổi à, ngươi lại đem hải tử dọa. Vệ Chiêu cười nói, cảm ơn Tâu Nghiên tỷ à, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, tâm địa lại thiện lương, nhất định có thể tìm được một cái vừa anh tuấn lại chi kỷ bạn trai. Tâu Nghiên nghe xong, vui vẻ bưng lên chén rượu, nói, tới, bồi tỷ tỷ làm một cái, hy vọng mượn ngươi cắt ngôn, làm tỷ tỷ nhanh lên tìm cái vừa anh tuấn lại chi kỷ bạn trai. Nói xong một chén rượu cứ như vậy vào trong bụng. Lý Lệ Quyên lo lắng nhìn đã có vài phần men say Tâu Nghiên nói, Tâu Nghiên, ngươi uống không sai biệt lắm, uống ít một chút đi. Tâu Nghiên nói, Lý Lệ Quyên, ngươi chính là chủ nhân à, nhân gia chủ nhân không đều là làm khách nhân lại xem như ở nhà cảm giác sao. Ngươi như thế nào còn không cho ta uống rượu đâu? Không được, ta còn không có uống đủ rồi, ta còn muốn uống. Tần Hiểu Nhụy uống lên hai ly rượu vang đỏ, sắc mặt vẫn là nguyên lai sắc mặt, một chút đều nhìn không ra tới uống qua rượu. Tâu Nghiên nói, Tần Hiểu Nhụy, ngươi cái này tên vô lại, làm ta uống rượu chính ngươi không uống, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nhìn nhìn lại ta, ngươi xem ta uống thành bộ dáng gì à, ta mặt muốn nổ mạnh. Tần Hiểu Nhụy nói, ta tiểu lượng hảo à, điểm này rượu với ta mà nói không tính cái gì. Ngươi tiểu lượng không được, vẫn là đừng uống nữa, uống nhiều quá khó chịu. Tâu Nghiên nghe được Tần Hiểu Nhụy nói chính mình tiểu lượng không được, trực tiếp liền tạc, cọ lập tức đứng lên, chỉ vào Tần Hiểu Nhụy, nói, ngươi nói ta không được. Ngươi nói một chút ta nơi nào không được. Ta nói cho ngươi, ta hành thực, còn không phải là không có cái bạn trai sao. Ta ngày mai liền đi tìm đi, mãn đường cái nam nhân, ta còn có thể tìm không thấy cái bạn trai sao. Vệ Chiêu nhìn Tâu Nghiên uống đại bộ dáng. Một cái kính đối với Lý Lệ Quyên cười, Lý Lệ Quyên cũng là có chút bất đắc dĩ, nói, Tâu Nghiên, tới, uống nước, như vậy luyện giọng không khó chịu sao. Tâu Nghiên nói, vẫn là ngươi săn sóc ta, biết ta kêu đến giọng nói đau, làm ta uống nước, ngươi nhìn xem tìm cái ra hỏa, còn nói ta không được đâu, ta nói cho ngươi, ta hành đâu, ta hành khó lường. Vệ Chiêu nhìn Tâu Nghiên dương nanh múa vướt bộ dáng, túi đầu che miệng hắc hắc cười đến không được, Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy đều là dở khóc dở cười. Tần Hiểu Nhụy đối Lý Lệ Quyên nói, ta xem nàng tiểu lượng tới rồi, không thể lại tiếp tục uống lên a. Tâu Nghiên nói, ngươi nói ai không thể uống nữa a, a. Tần Hiểu Nhụy, ngươi người này là nhất không nói nghĩa khí người, rõ ràng nói tốt chúng ta ba đi dạo phố, thế nào cũng phải lôi kéo ngươi bạn trai, liền khoe khoang ngươi có bạn trai có phải hay không. Làm ta đi theo ăn một buổi trưa cẩu lương, ta nói cho ngươi, khẩu khí này lão nương hiện tại đều còn không có nuốt xuống đi đâu. Tần Hiểu Nhụy mắt thấy cháy liền đốt tới chính mình trên người, chạy nhanh nói, ai ra, ta sai rồi còn không được sao. Ta cho ngươi nhận lỗi, về sau nhưng phạm là cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ta ở không cho Trần Nhược Cốc đi theo được không. Tâu Nghiên nói, ai, này liền đúng rồi, ngươi muốn chiếu cố một chút khác cảm tưởng, đúng hay không. Tới, hai ta lại uống một cái, ta hôm nay trong lòng là thật thống khoái a, nguyên lai uống rượu là như thế này tốt đẹp một việc a. Tần Hiểu Nhụy nói, Tâu Nghiên. Ngươi không thể uống nữa, lại uống thật sự liền say. Tâu Nghiên có không vui, nói, ta vừa mới nói ngươi là cái tốt, ngươi liền như vậy cùng ta làm trái lại à, Lý Lệ Quyên, nàng không cùng ta uống, ngươi tới cùng ta uống. Lý Lệ Quyên nói, Tâu Nghiên, ta thật sự không thể uống rượu, ta làm Tần Hiểu Nhụy cho ngươi nói lời xin lỗi, làm nàng bồi ngươi uống được không? Tâu Nghiên nói, nàng như thế nào lão cùng ta xin lỗi a? Hành, chạy nhanh làm nàng xin lỗi. Lý Lệ Quyên một cái kính đối Tần Hiểu Nhụy đưa mắt ra hiệu. Tần Hiểu Nhụy không cao hứng nói, như thế nào luôn là làm ta nhường nàng a? Lý Lệ Quyên nhỏ giọng đối nàng nói, nàng này không phải lần đầu tiên uống rượu sao, ngươi nhường nàng điểm, về sau ngươi lại đem trận này tử tìm trở về không phải được rồi sao? Tần Hiểu Nhụy không vui bĩu môi đi, nói, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta bồi ngươi uống rượu. Tâu Nghiên nói, vậy ngươi trước làm một cái. Tần Hiểu Nhụy không nói hai lời cầm lấy trước mặt chén rượu một ngưỡng cổ chính là một ly xuống bụng, Tâu Nghiên thấy, cũng đi theo bưng lên chén rượu. Nói, ta bồi ngươi à, ngươi chính là ta hảo bằng hữu, về sau à, lên núi đao xuống biển lửa một câu, ta phụng bồi rốt cuộc à. Tâu Nghiên uống lên này một ly lúc sau liền sát không được, cùng Tần Hiểu Nhụy một hồi liền đem kia một lọ rượu cấp làm ra tới, Lý Lệ Quyên cản đều ngăn không được, uống xong rồi, Tần Hiểu Nhụy cũng có chút rượu, một cái kính làm Lý Lệ Quyên lại cấp lấy rượu, Tâu Nghiên cũng ở một bên la hét không uống đủ rồi. Lý Lệ Quyên có tâm không cho các nàng hai uống nữa, nhưng là nhà ăn có cái quầy rượu. Bên trong phóng hảo chút rượu, Tần Hiểu Nhụy khai quẻ rượu trực tiếp lại cầm lấy một lọ rượu vang đỏ, nói, Lý Lệ Quyên, hai chúng ta uống một lọ nhà các ngươi rượu vang đỏ ngươi không đau lòng đi. Lời này nói, Lý Lệ Quyên chỉ có thể là một cái kính gật đầu, nói, không đau lòng, không đau lòng, ta chính là sợ hai người các ngươi uống nhiều quá khó chịu ta xem đau lòng à. Tần Hiểu Nhụy vung tay lên, nói, không có việc gì, uống nhiều quá không khó chịu. Hai người lại khai một lọ, dựa gần ngồi, ngươi một ly ta một ly, Tần Hiểu Nhụy uống nhiều quá đâu, lời nói thiếu, không yêu nói, Tâu Nghiên vừa lúc tương phản a, uống nhiều quá lời nói liền nhiều, một cái kính nói, đem chính mình từ nhỏ đến lớn khiếu sự nói một lần, quan trọng nhất chính là đem chính mình đấy lòng bí mật nói ra, nàng cao trung thời điểm yêu thầm lớp bên cạnh nam sinh, kết quả thi đại học thời điểm, nam sinh bị một cái khác nữ sinh thổ lộ, nghe nói báo chí nguyện thời điểm 2, người báo cùng sở học giáo. Vệ Chiêu nghe xong, nhỏ giọng mà đối Lý Lệ Quyên nói, tỷ, ngươi nói về sau Tâu Nghiên tỷ có thể hay không giết ta diệt khẩu a, ta đều nghe xong nàng lớn như vậy bí mật. Lý Lệ Quyên cười nói, còn thật có khả năng, ngươi đến chú ý điểm a. Tần Hiểu Nhụy nghe xong Tâu Nghiên bí mật, cười vô vô Tâu Nghiên bả vai, nói, ngươi đem chính mình bí mật nói ra là được rồi, nhớ năm đó ta chính là như vậy, bí mật đè ở chính mình trong lòng, thật là khó chịu a. Sau lại ta uống xong rượu, liền men say, liền đem bí mật của ta cùng Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ nói, nói lúc sau trong lòng cái kia thoải mái a, sảng cực kỳ. Tâu Nghiên nói, bí mật nói ra còn có thể là bí mật sao? Bí mật phải đè ở trong lòng không thể nói mới đúng vậy. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi người này, nhìn rất khôn khéo một người, như thế nào là cái ngốc từ đâu? Bí mật đè ở trong lòng nhiều khó chịu a, cùng người khác nói người khác phải thế chính mình chia sẻ, thêm một cái người chia sẻ chính mình liền nhiều một phân thoải mái đâu, thật tốt ta. Tâu Nghiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Hiểu Nhụy nhìn sau một lúc lâu, nói, còn đừng nói, ngươi nói còn đây là có đạo lý đâu, vậy ngươi tới cùng ta nói, ngươi có cái gì bí mật a? Tần Hiểu Nhụy nói, bí mật của ta cùng ngươi không sai biệt lắm a, mọi người đều nói là Trần Nhược Cốc truy ta, thích ta, còn làm hại ta từ trọng điểm cao trung đi bình thường cao trung, kỳ thật ta cũng thực thích Trần Nhược Cốc a, ta mới vừa tiến cao trung thời điểm vừa thấy đến hắn ta liền thích hắn, ta ai đều không có nói cho, sau lại văn lý phân khoa hai chúng ta phân đến một cái trong ban, lòng ta cái kia cao hứng a, ta cùng ngươi nói a, việc này ngàn vạn không cần nói cho Trần Nhược Cốc. Ta phải làm hắn cả đời đều cảm thấy là hắn thực xin lỗi ta mới được đâu. Tâu Nghiên chỉ vào Tần Hiểu Nhụy, nói, ta nói như thế nào, ta nói như thế nào, nữ nhân à, cùng tiểu nhân là khó nhất dưỡng, ngươi người này nhìn là cái thiếu tâm nhãn, trên thực tế là cái tâm nhãn nhiều nhất, ngươi tâm nhãn liền cùng ngó sen tâm nhãn giống nhau nhiều. Tần Hiểu Nhụy cười mắng, ngươi nói ai thiếu tâm nhãn à, ngươi mới thiếu tâm nhãn đâu, ta cùng ngươi giảng bí mật của ta đâu, ngươi còn mắng ta thiếu tâm nhãn. Vệ Chiêu ở một bên đối Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, nữ hài tử tâm nhãn đều nhiều như vậy sao? Thoạt nhìn thật đáng sợ a. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đừng nghe các nàng hai ở chỗ này bịa chuyện, đều uống nhiều quá, nói lời say đâu. Vệ Chiêu nói, bất quá này hai cái tỷ tỷ đều rất bưu hãn, uống lớn cái gì đều dám nói, cũng không biết ngày mai rượu tỉnh biết rất chính mình nói gì đó có thể hay không hối hận a. Lý Lệ Quyên nói, ta phỏng chừng sẽ hối hận, hai ta coi như cái gì cũng chưa nghe được a. Nhưng đừng chính mình chủ động hướng các nàng hai bên kia đâm. Vệ Chiêu nói, ta biết. Lệ Viện cùng rõ ràng xem TV nhìn đến 9 giờ nhiều, lại đây nhìn xem Tần Hiểu Nhụy cùng Tâu Nghiên còn ở uống rượu, kinh ngạc nói, ai nha, Tố Nghiên tỷ cùng Hiểu Nhụy tỷ tỷ như thế nào còn ở uống a? Ta xem uống đừng ta ba uống đều nhiều đâu. Lý Lệ Quyên nói, các nàng hai uống không nhiều lắm, chính là lời nói có chút nhiều mà thôi, hai người các ngươi chạy nhanh đi tắm rửa ngủ đi. Lệ Viện nói, không cần, ngày mai không đi học. Này hai tỷ tỷ uống nhiều quá yêu cầu người chiếu cố, ta chờ các nàng nghỉ ngơi lại đi ngủ liền hảo. Lệ Viện ý tưởng thực hảo, nhưng là nàng không biết có chút người uống nhiều quá liền cùng người bình thường không giống nhau, này trong đó liền bao gồm này hai tỷ tỷ. Hai người tổng cộng uống lên tam bình rượu vang đỏ, uống nhiều quá hai người một cái lời nói không nhiều lắm, một cái lời nói rất nhiều, lời nói không nhiều lắm cái kia ghét bỏ nói nhiều cái kia tổng nói chuyện làm chính mình bên lỗ tai không thanh tịnh. Nói nhiều cái kia ghét bỏ lời nói không nhiều lắm, cái kia ngày thường rất có thể nói, uống rượu liền không nói, đây là xem thường người. Lý Lệ Quyên mang theo Lệ Viện rõ ràng còn có Vệ Chiêu, cuối cùng là đem hai uống say liền đỡ mang nâng lộng tới lầu 2 Lý Lệ Quyên phòng. Lý Lệ Quyên phòng phóng chính là một trương 1m8 giường, cấp hai người cởi quần áo lúc sau làm này hai người tại đây trong phòng ngủ, Lý Lệ Quyên một hồi liền đi Lệ Viện phòng chắp vá một chút. Nhìn xem này hai người nằm ở trên giường rất bình tĩnh, Lý Lệ Quyên liền đi dưới lầu phòng bếp thu thập chén đũa. Bất luận đến nhiều vãn, Lý Lệ Quyên cũng không làm dùng quá chén đũa nằm ở bồn nước bên trong qua đêm. Rửa sạch chén đũa, lau bệ bếp, lại đem trên bàn cơm phóng thừa đồ ăn sửa sang lại một chút. Lý Lệ Quyên nhìn xem đều gọn gàng ngăn nắp, lúc này mới đi bên ngoài khóa kỹ đại môn, lại tiến vào trong phòng quan hảo cửa phòng. Bà ngoại cùng Vương A-di đã đều ngủ, nhìn nhìn dưới lầu không có gì để sót, lúc này mới lên lầu. Thật sự là không nghĩ tới, vừa rồi còn an tĩnh nằm ở trên giường hai người, này sẽ đều ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ngươi sướng một câu ta sướng một câu, phiết khang đi điều, đem ba cái vây xem tiểu bằng hữu cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhìn đến Lý Lệ Quyên tiến vào, Lệ Viện lôi kéo Lý Lệ Quyên ngồi ở giường đuôi một phen ghế trên, nói, tỷ, vừa rồi Tâu Nghiên tỷ nói Hiểu Nhụy tỷ sẽ không ca hát, Hiểu Nhụy tỷ liền sướng lên, kết quả Tâu Nghiên tỷ nói nàng sướng khó nghe, hai người liền cùng thi đấu dường như, ngươi sướng một câu ta sướng một câu, ta cũng không biết các nàng hai sướng chính là cái gì. Lý Lệ Quyên nói, này đều 10 giờ nhiều, còn sướng cái gì a? Chạy nhanh ngủ đi. Tâu Nghiên nói, Lý Lệ Quyên, ngươi dựa vào cái gì không cho ta ca hát ta, ta càng muốn sướng. Tần Hiểu Nhụy nói, Lý Lệ Quyên, ta sướng rất êm tai, ngươi hảo hảo nghe a, ta sướng tốt nhất nghe xong. Lý Lệ Quyên nói, ta về sau lại không cùng hai người các ngươi cùng nhau uống rượu, uống nhiều quá liền cùng hai cái kẻ điên dường như, thật chịu không nổi a. Hai người vẫn luôn làm ầm ĩ đến ban đêm một chút nhiều, Lý Lệ Quyên ngồi ghế dựa vào tường đều ngủ rồi, các nàng cũng mệt mỏi sướng bất động, lúc này mới ngã đầu liền ngủ, Lý Lệ Quyên cũng không có sức lực lại đem các nàng đỡ nằm hảo, trong phòng không phải thực lãnh. Nhanh nhanh cái chăn mỏng tử, liền đi bên ngoài tiểu phòng khách trên sofa chắp vá nằm xuống ngủ một giấc. Buổi sáng lên, Tần Hiểu Nhụy cùng Tâu Nghiên không riêng gì có say rượu lúc sau đau đầu liền cùng muốn nứt ra rồi giống nhau, hơn nữa các nàng hai giọng nói đều ếch, ếch rất lợi hại. Lệ Viện cùng rõ ràng còn có vệ chiêu mồm năm miệng 10 cùng hai người nói các nàng tối hôm qua thượng công tích vĩ đại, Tâu Nghiên một cái kính nói kia không phải nàng, Tần Hiểu Nhụy kỳ thật còn có chút ấn tượng, vẫn luôn cúi đầu, phi thường ngượng ngùng. Lý Lệ Quyên cấp hai người đổ mật ong thủy, nói, về sau nhưng phàm là có hai người các ngươi uống rượu sự tình, thì ngàn vạn không hảo tìm ta, cảm ơn a. Tâu Nghiên nói, Lý Lệ Quyên, chúng ta uống nhiều quá, ngươi liền không thể ngăn đón chút sao. Lý Lệ Quyên nói, ngươi làm ta cùng một cái uống nhiều người ta nói cái gì? Cùng các ngươi giảng đạo lý sao? Ta cho các ngươi nói các ngươi có thể nghe sao? Ta hiện tại rất tiếc nuối nhà của chúng ta không có cái camera đâu, ta đem hai người các ngươi vẻ say rượu cấp lục xuống dưới. Cho các ngươi chính mình nhìn xem mới hảo đâu. Trần Nhược Quốc sớm liền cấp Lý ra gọi điện thoại tới, Lệ Viện tiếp khởi điện thoại lúc sau liền đem mịt rổ phổn cho Tần Hiểu Nhụy, Tần Hiểu Nhụy một chữ miệng, đem Trần Nhược Quốc khiếp sợ, Tần Hiểu Nhụy liền tính là dùng sức nói chuyện, thanh âm kia cũng không lớn, Trần Nhược Quốc ở trong điện thoại cũng nghe không rõ ràng lắm Tần Hiểu Nhụy nói cái gì, khiến cho Tần Hiểu Nhụy đem mịt rổ phổn cấp Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên nói, tối hôm qua thượng uống nhiều quá, sướng nửa đêm ca, mệt giọng nói. Trần Nhược Quốc nghe xong sốt ruột nói, ai nha, ngươi không biết nàng uống nhiều quá muốn nháo sự sao? Ta cũng không dám làm nàng uống nhiều quá a. Lý Lệ Quyên nghe xong, tức giận nói, ta là nàng ai a, ta còn có thể quản được nàng. Ta này mệt mỏi cả đêm, hầu hạ cả đêm, ta tìm ai tố khổ đi a. Chương 207 vấn đề. Trần Nhược Cốc thực mau liền tới đây. Trần Nhược Cốc còn thực chi kỷ từ trên đường mua bữa sáng, sữa đậu nành bánh quẩy, Lệ Viện chạy nhanh giúp đỡ tìm mâm chén phóng hảo. Tiếp đón rời giường lúc sau liền nằm nghiêng ở trên sofa hai vị say rượu đau đầu chủ. Trần Nhược Cốc rửa gần Tần Hiểu Nhụy ngồi xuống, nói, đây là uống lên nhiều ít ta. Như thế nào uống thành như vậy a? Tần Hiểu Nhụy nói, ta thật không biết uống lên nhiều ít, uống xong một lọ thời điểm ta còn nhớ rõ, ta nói không uống đi, Tâu Nghiên một hai phải lại uống, mặt sau uống lên nhiều ít cũng không biết. Tâu Nghiên nghe xong Tần Hiểu Nhụy nói, không cao hứng nói, ta nhưng không có bóp ngươi cổ cho ngươi rót ta, ngươi uống nhiều là chính ngươi duyên cớ, cũng không nên đoán ta à. Tần Hiểu Nhụy nói, nếu không phải bởi vì ngươi, ta mới không uống rượu đâu, ta hảo tâm bồi ngươi uống rượu, ta còn kiếm lời một thân không phải, về sau không cần lại tìm ta uống rượu à. Tâu Nghiên nói, không tìm ngươi liền không tìm ngươi, xem các ngươi hai cái này dính kính à, xem ta đầu càng đau. Trần Nhược Cốc cười nói, ngươi là chính mình uống rượu uống đau đầu đâu, vẫn là bởi vì chúng ta hai ở bên cạnh ngươi làm ngươi hâm mộ ghen ghét đau đầu đâu. Tâu Nghiên cười lạnh một tiếng, nói, còn không phải là nói cái luyến ái sao, thật giống như ta sẽ không nói dường như. Trần Nhược Cốc nói, vậy ngươi liền chạy nhanh tìm cái bạn trai yêu đương à, mùa xuân mùa chính là yêu đương mùa. Tâu Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi như thế nào không nói là động dục mùa đâu. Hai người các ngươi chính là tới khoe khoang, tới kích thích ta cái này độc thân. Lý Lệ Quyên nghe được Tâu Nghiên nói, lập tức liền bật cười, Tâu Nghiên nghe được, tiếp theo liền đem hỏa khí đều giải đến Lý Lệ Quyên nơi đó, nói, còn có ngươi. Cả ngày cho ta giảng như thế nào yêu đương, như thế nào tìm bạn trai, chính ngươi có ngươi nhưng thật ra giúp ta tìm một cái a, các ngươi chính là khi dễ ta một cái độc thân. Tần Hiểu Nhụy nói, Tâu Nghiên, ngươi không phải là còn không có tỉnh rượu đi, như thế nào còn bắt được ai cắn ai đâu. Ngươi không có bạn trai nhưng không kém chúng ta à, là chính ngươi không chủ động, ngươi thích nhân ra liền nói à, ngượng ngùng xoắn xít, để cho người khác đoạt trước, trơ mắt nhìn người khác ra vào có đôi, đều là oán chính ngươi. Tâu Nghiên nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi không cần trứng mắt, tối hôm qua thượng không cho ngươi nói còn thế nào cũng phải nói, thế nào cũng phải nói chính ngươi bí mật. Tâu Nghiên vẻ mặt không thể tưởng tượng, run rẩy ngón tay Tần Hiểu Nhụy, run run giọng nói, các ngươi đều đã biết, còn có ai nghe được. Lệ Viện nói, chúng ta đều nghe được à, ngươi còn làm chúng ta giúp đỡ ngươi mắng kia một đôi cha nam tiện nữ, chúng ta đều giúp ngươi mắng đâu. Tâu Nghiên nghe xong, bãi một khuôn mặt, nghiêng ngả lảo đảo liền đi trên lầu. Trần Nhược Cốc nhìn đến Tâu Nghiên như vậy, nói, các ngươi tối hôm qua thượng uống lên nhiều ít ta. Tần Hiểu Nhụy nói, tam bình rượu vang đỏ, cũng không phải rất nhiều, chính là tính chất tương đối hảo, say nhanh chút. Trần Nhược Cốc nói, Lý Lệ Quyên, ngươi như thế nào không ngăn cản điểm A? Lý Lệ Quyên nói, ta muốn cản ta cũng đến có thể ngăn được A, Trần Nhược Cốc, ngươi tiểu lượng bao lớn A? Ta phỏng chừng ngươi cùng bất quá Tần Hiểu Nhụy. Tần Hiểu Nhụy nói, hắn uống bất quá ta, hắn về điểm này tiểu lượng, đều không đủ cho ta tắc cái răng. Lệ Viện lo lắng nói, Hiểu Nhụy tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi như vậy không tốt, ngươi đến khống chế một chút chính ngươi à, ngươi nhìn xem, ngươi tiểu lượng so ngươi bạn trai còn muốn hảo, hắn sẽ cảm thấy thật mất mặt, vạn nhất hắn bởi vì cái này không nghĩ đương ngươi bạn trai làm sao bây giờ. Tần Hiểu Nhụy nghe xong ha ha cười, cười nói, Lệ Viện, ta thật không có bạch thương ngươi đâu, đều biết thay ta tính toán, ngươi yên tâm hảo, Hiểu Nhụy tỷ tỷ cái này bạn trai trốn không thoát, hắn muốn chạy còn phải xem ta có cho hay không hắn chạy đâu. Lệ Viện nghe xong, đôi mắt lập tức liền sáng, nói, Hiểu Nhụy tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, ngươi như thế nào làm được a? Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, Lệ Viện, ngươi muốn làm gì? Cao trung đều còn không có niệm đâu đi học này đó đường ngang ngõ tắt đồ vật. Trần Nhược Cốc nghe xong không muốn, nói, Lý Lệ Quyên, này như thế nào đã kêu đường ngang ngõ tắt đâu? Chúng ta chính là phi thường hồn nhiên tình yêu a, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành đường ngang ngõ tắt đâu? Nga! Chúng ta cái này kêu đường ngang ngõ tắt, vậy ngươi cùng Vệ Dương đâu? Hai người các ngươi chính là cả ngày ở Lệ Viện trước mặt tú ân ái đâu? Lệ Viện nói, ai nha, tỷ tỷ của ta cùng hai người các ngươi không giống nhau, hai người các ngươi nhìn giống như là yêu đương, tỷ của ta cùng Vệ Dương ca ca ta cảm thấy cùng ta ba ba mụ mụ dường như, Vệ Chiêu nói hai người bọn họ kêu tôn trọng nhau như khách. Trần Nhược Cốc nghe xong, cười ha ha, nói, ai ra, đây là còn không có kết hôn đâu liền thành lão phu lão thê à, Lý Lệ Quyên. Hai người các ngươi này luyến ái nói cũng quá đơn giản đi. Lý Lệ Quyên nói, hai chúng ta tình huống cùng hai người các ngươi lại không giống nhau, còn có thể hai người các ngươi làm cái gì hai chúng ta cũng làm cái gì à? Các ngươi không phải muốn đi dạo phố sao? Chạy nhanh đi thôi. Tần Hiểu Nhụy nói, ta này đau đầu lợi hại à, vừa động liền cùng đầu góc muốn tạc giống nhau, ta không đi, ta liền ở nhà các ngươi nằm một ngày. Trần Nhược Cốc nói, vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi bên ngoài mua chút rau trở về làm ăn là được. Tần Hiểu Nhụy nói, kia hành, vậy ngươi mau đi mua đi, cưới Lý Lệ Quyên xe đạp. Lý Lệ Quyên buồn cười nói, ta như thế nào cảm thấy các ngươi đây là ở nhà các ngươi a, các ngươi có phải hay không đến tôn trọng một chút ta cái này làm chủ nhân a? Tần Hiểu Nhụy vây vây tay, nói, chúng ta tới còn phân cái gì người ta a? Trần Nhược Cốc, mua điểm tương móng heo a, Tâu Nghiên ái gặm, nàng này hội tâm tình không tốt, làm nàng gặm hai móng heo nói không chừng tâm tình là có thể hảo đi lên. Lệ Viện nói, tỷ. Chúng ta muốn hay không đi trên lầu nhìn xem Tâu Nghiên tỷ a, ta xem nàng vừa rồi sắc mặt không hảo đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, say rượu chính là sắc mặt không tốt, ngươi không thấy được ta sắc mặt cũng không hảo sao. Ngươi Tâu Nghiên tỷ a, chính là trên mặt mạt không đi, chính mình ẩn giấu đã nhiều năm bí mật liền như vậy bị chính mình thông báo khắp nơi, liền cùng lột quần áo của mình giống nhau. Lý Lệ Quyên nói, Hiểu Nhụy, ngươi cùng Tâu Nghiên không cần như vậy, nàng tâm tình không tốt. Tần Hiểu Nhụy nói, Lý Lệ Quyên, không phải ta muốn cùng nàng như vậy. Là nàng chính mình trong lòng có ngật đáp, cái này ngật đáp không cởi bỏ, nàng sẽ vẫn luôn như vậy. Ngươi nói, một cái đại cô nương ra, đúng là đối tình yêu thực hướng tới thời điểm, nàng đâu, nhìn người khác yêu đương nàng liền không vui, đây là có vấn đề, phải hảo hảo điều chỉnh mới đúng. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi cũng không thể như vậy à, hiện tại hảo, ngươi đi đem người khuyên hảo à. Tần Hiểu Nhụy giọng nói đau lợi hại, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta đi theo ta đi, ta còn cũng không tin. Nàng thế nào cũng phải kia một cây cây lệch tán thắt cổ đã chết, xem ngày thường nói cái kia tiêu xài à, thật tới rồi thời điểm ngươi nhìn xem này có đầu rụt cổ bộ răng à, nhìn ta liền tới khí. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, giữa trưa ta cho các ngươi cán sợi mì ăn à, làm thịt vụn lỗ tử. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi liền nhìn hảo đi. Lý Lệ Quyên rất là không yên tâm nhìn Tần Hiểu Nhụy đi trên lầu trong phòng của mình, vào cửa lúc sau liền đem cửa phòng nhốt lại, cũng không biết hai người ở bên trong nói cái gì đó, mai cho đến Trần Nhược Cốc mua đồ ăn đã trở lại, trên lầu trong phòng còn không có động tĩnh gì đâu. Trần Nhược Cốc nói, này hai người thật là liêu cái gì à, như thế nào như vậy có thể liêu à, này đều thời gian dài như vậy, như thế nào còn không mở cửa ra tới à. Lý Lệ Quyên nói, Trần Nhược Cốc, ta cảm thấy ngươi phi thường có đương thê quản nghiêm tiềm chất. Trần Nhược Cốc nói, ta vui sủng người ta thích, tùy tiện các ngươi nói như thế nào, ta chính là nguyện ý. Lý Lệ Quyên cười nói, ta cũng không nói cái gì nữa à, xem ngươi này cấp đầu mặt trắng, bất quá hai người các ngươi cả ngày như vậy hẹn hò, học tập thành tích không chịu ảnh hưởng sao. Trần Nhược Cốc nói, ta còn hảo, Tần Hiểu Nhụy hẳn là chịu ảnh hưởng, ta nghĩ kỹ rồi, từ dưới cái cuối tuần bắt đầu, hai chúng ta cuối tuần hẹn hò liền đi thư viện. Lý Lệ Quyên cười nói, như vậy hảo. Nói không chừng chờ 6 tháng cuối năm thời điểm hai người các ngươi đều có thể lấy học đồng đâu. Trần Nhược Cốc nói, ta cũng là nghĩ như vậy, về sau hai chúng ta còn muốn cùng nhau sinh hoạt, tương lai còn dài, những cái đó hoa tiền nguyệt hạ có rất nhiều thời gian làm, chính là ở trường học thời gian là rất có hạn, nếu tới, phải học ra điểm môn đạo tới mới hảo đâu, bằng không phí như vậy đại kính thi được tới làm cái gì a? Lý Lệ Quyên ha ha nở nụ cười, nói, Trần Nhược Cốc, nếu ngươi không cần như vậy phiền não khẩu khi nói, ta thật đúng là có thể tin ngươi nói đâu. Trần Nhược Cốc thở dài, nói, Hiểu Nhụy người này à, là cái tự hạn chế tính rất kém người, chơi lên liền sẽ đã quên chính mình muốn làm cái gì, ta cùng nàng cùng nhau chơi, ta khảo như vậy hảo, nàng đâu. Nàng đều không cho ta nói cho các ngươi, có một môn không đạt tiêu chuẩn, muốn chúng tu. Lý Lệ Quyên nghe xong, kinh ngạc nói, đây chính là cái vấn đề lớn, sẽ ảnh hưởng tốt nghiệp. Trần Nhược Cốc nói, ta biết ta này không phải nghĩ hảo hảo hống. Về sau thời điểm liền mang theo đi thư viện đọc sách học tập, mới vừa khai giảng kia hội, nàng nơi nào đều muốn đi xem, nghe người ta nói Nam Bộ vùng núi bên kia phong cảnh không tồi, liền nghĩ muốn đi, nơi nào là dễ dàng như vậy liền đi à, một cái qua lại một ngày thời gian đều không đủ, ta cũng không dám mang theo nàng ở bên ngoài dừng chân, xảy ra chuyện gì Tần Chính Nguyên đến sống xe ta. Lý Lệ Quyên nói, ngươi là nàng bạn trai, ngươi đến hảo hảo khuyên mới được a. Trần Nhược Cốc nói, ta đây cũng đến có thể khuyên đến động a. Tần Hiểu Nhụy tính tình như vậy ngoan cố, ai khuyên đều không nghe a. Lý Lệ Quyên nói, thật là rất làm khó ngươi a. Trần Nhược Cốc thở dài, nói, ai làm ta thích nàng đâu, ta từ từ hống, tổng có thể hống nàng hảo hảo tốt nghiệp. Lý Lệ Quyên cảm thấy này Trần Nhược Cốc là thật sự thích Tần Hiểu Nhụy a, bằng không còn có thể như vậy hống sao. Phải biết rằng, Trần Nhược Cốc chính là cái thực kiêu ngạo người, Lý Lệ Quyên cùng hắn đồng học đã nhiều năm, tự nhiên là biết Trần Nhược Cốc là cái dạng gì người. Lý Lệ Quyên nhìn xem thời gian không còn sớm, liền đi phòng bếp sống hảo mặt, hơi chút tỉnh vừa tỉnh lại cán thành mì sợi. Vệ Chiêu ở một bên giúp đỡ trợ thủ, nhỏ giọng nói, Quyên tỷ, các nàng thật quá mức, tới nhà ta ăn cơm còn phải chúng ta như vậy hầu hạ. Lý Lệ Quyên cười nói, nhân gia tới nhà ta còn không phải là khách nhân sao. Chúng ta chiếu cố hảo nhân gia là hẳn là. Vệ Chiêu nói, chính là cái gì đều làm ngươi làm ta không muốn, cũng không thể nhưng ngươi một người tới mời ta. Ta ca muốn ở nhà còn không được đau lòng khó lường sao. Lý Lệ Quyên nghe xong, ha ha cười nói, Vệ Chiêu à, ngươi nói chờ ngươi tìm cái bạn gái, ngươi đến đem nhân ra sủng thành cái dạng gì à. Vệ Chiêu lắc lắc đầu, nói, ta cách này cái thời điểm còn sớm đâu, ta lúc này mới vài tuổi à, nói nữa, ta muốn tìm cũng không thể giả bụng nạm liền tìm à, chờ ta lớn, nhà của chúng ta công ty giao cho ta trên tay, tới rồi lúc ấy ta eo triền bạc triệu, đơn giản tìm cái tức phụ như thế nào có thể hành đâu. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, vậy ngươi muốn tìm cái dạng gì đâu? Vệ Chiêu nói, ta còn không có tưởng hảo đâu, ít nhất không thể luôn muốn cầm tiền hướng nhà mẹ để chạy, đối chính mình nhà mẹ để sự tình không thể quá để bụng, còn có a, đến có thể giúp đỡ ta đem công ty càng làm càng tốt, cũng không thể cả ngày nghĩ như thế nào phá của tiêu tiền. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đây đều là từ nơi nào học a? Xem ngươi nói còn một bộ. Vệ Chiêu nói, TV trình diễn a, nhân gia tìm tức phụ chính là như vậy tìm. Nếu có thể ở trên TV diễn, ta cảm thấy luôn là có nhất định đạo lý, ta cũng không cần dậm khuôn tới, ta tham khảo một chút tổng hành đi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi tìm tức phụ là vì cùng ngươi sinh hoạt, không thể giống tìm công nhân dường như xác định như vậy khuôn sáo, như vậy sinh hoạt còn có cái gì ý tứ đâu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi theo ngươi nếu cốc ca ca hảo hảo học đi, làm một cái bạn trai, ta cảm thấy hắn làm thực đúng chỗ. Vệ Chiêu nghe xong, bĩu môi, nói, ta mới không học hắn đâu. Ngươi xem hắn đều thành cái dạng gì, Hiểu Nhụy tỷ tỷ nhíu mày hắn phải đi theo đoan trang nửa ngày, một chút đều không có chính mình chủ kiến, nữ nhân không thể quá sùng chứ, sùng quá lợi hại kiểu cái đuôi liền hỏng rồi. Lý Lệ Quyên cười nói, tiểu tử ngươi, tâm nhãn thật đúng là không ít đâu. Mị sợi cắn hảo, dùng thịt ba chỉ làm lỗ tử cũng làm hảo. Lý Lệ Quyên đối Trần Nhược Cốc nói, Trần Nhược Cốc, ngươi chạy nhanh đi trên lầu đi xem một chút, kêu các nàng hai xuống dưới ăn cơm, liền nói lại không xuống dưới kêu béo ngậy thịt lỗ tử liền không có. Trần Nhược Cốc đáp ứng, đều còn không có lên lầu đâu, liền nhìn đến Tần Hiểu Nhụy cùng Tâu Nghiên hai người lôi kéo thủ hạ tới, hai người đôi mắt đều khóc lại hồng lại sưng, đem dưới lầu vài người xem trợn mắt há hốc mồm. Chương 208 trưởng thành. Trần Nhược Cốc kinh ngạc nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào còn đều khóc ca? Tần Hiểu Nhụy nói, hai chúng ta không có việc gì, đều không có việc gì, các ngươi ai đều đừng hỏi a, chạy nhanh ăn cơm, đói chết ta. Tâu Nghiên cũng ách giọng nói, ta cũng muốn chết đói, ta phải ăn hai đại chén mới được đâu. Phượng Minh chạy nhanh hướng đã thiêu khai thủy trong nồi phía dưới điều, bà ngoại cùng Vương A Di đã sớm đã làm tốt cấp đưa đến trong phòng đi, rõ ràng cùng Vệ Chiêu một cái kính la hét đói, Lý Lệ Quyên làm hai người chờ một chút, vì chính là này hai người xuống dưới thời điểm nhìn đến mọi người đều đang chờ các nàng hai, trong lòng có thể có điểm áy náy cảm, vạn nhất còn có cái gì cảm xúc không có phát tiết ra tới, cũng trước nghẹn trở về. Tâu Nghiên cùng Tần Hiểu Nhụy một người ăn hai đại chén, mặt sau không đủ, Lý Lệ Quyên lại đi cán mì sợi, may mắn kia thịt lỗ tử làm đủ nhiều. Trần Nhược Cốc mua trở về tương móng heo làm Tâu Nghiên chính mình gặm một cái, nhìn Tâu Nghiên không có gì hình tượng bộ dáng, Lý Lệ Quyên có chút lo lắng nói, Tâu Nghiên, ngươi nếu là có cái gì luẩn quẩn trong lòng chúng ta chậm rãi giải quyết, nhưng ngàn vạn không cần bởi vì khổ sở trong lòng liền ăn uống quá độ A, như vậy dễ dàng thương thân thể. Tâu Nghiên vẫy vây tay, nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại là một cái hoàn toàn mới ta, quá khứ cái kia ta đã chết. Về sau ta muốn tích cực hướng về phía trước học tập sinh hoạt, ta không thể tiếp tục ở cha nam tiện nữ bóng ma bên trong sinh hoạt, như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng ta cả đời. Nhìn dáng vẻ Tần Hiểu Nhụy thật là đem Tâu Nghiên cấp thuyết phục, như vậy tốt nhất, Lý Lệ Quyên chạy nhanh nói, vậy ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Vệ Chiêu không hài lòng nói, tỷ, nàng nguyện ý ăn cái gì làm nàng chính mình làm thì tốt rồi, ngươi từ ngày hôm qua liền bận việc, này đều vội một ngày một đêm, một hồi ăn cơm ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Ta giúp ngươi quét tức phòng bếp được không? Tâu Nghiên nhìn Vệ Chiêu lo lắng Lý Lệ Quyên bộ dáng, nói, Vệ Chiêu, ngươi thật là săn sóc hảo hài tử, bằng không ta truy ngươi đương bạn trai đi, ta không chê ngươi tiểu, thật sự. Vệ Chiêu cười lạnh một tiếng, nói, thật là thực xin lỗi a, ta chê ngươi lão, về sau ta muốn tìm cái so với ta tiểu nhân tiểu kiểu thê, tuổi so với ta đại ta không có hứng thú. Lý Lệ Quyên trong miệng một ngụm canh toàn phun tới rồi trên mặt đất, Trần Nhược Cốc cũng đem đầu gác ở cánh tay thượng. Một cái kính ho khan, Tần Hiểu Nhụy càng là không màng hình tượng, cười ha ha. Tâu Nghiên nói, ngươi đây là không hiểu tìm cái tuổi so ngươi đại nữ hài chỗ tốt ta. Vệ Chiêu nói, chỗ tốt lại nhiều cũng không phải ta đồ ăn, ta không hiếm lạ. Tâu Nghiên nói, hành, ta không nói, ngươi thật là không biết ta hảo a, tính, ta còn là đi tìm cái kêu biết ta người tốt đi. Vệ Chiêu nói, ngươi nếu muốn tưởng tượng, ta hiện tại mới vài tuổi a. Ngươi đối với ta như vậy sẽ không sợ ta về sau thời điểm có cái gì tâm lý chướng ngại sao? Vạn nhất ta bị ngươi dọa về sau không dám tìm tức phụ, này không phải muốn chặt đứt chúng ta lão vệ gia căn sao? Tâu Nghiên nói, ngươi không tìm các ngươi lão vệ gia đoạn không được căn, không phải còn có ngươi ca cùng ngươi này tương lai tẩu tử sao? Lý Lệ Quyên nói, ta làm ăn ngon như vậy cơm đều đổ không được ngươi miệng, ngươi chú ý điểm A, đừng nói cái gì đều cùng này mấy cái hài tử nói, thật cấp dọa làm sao bây giờ? Bởi vì tối hôm qua thượng uống lớn, giữa trưa liền ở Lý Lệ Quyên trong nhà ăn bữa cơm, đều không có đi theo Trần Nhược Cốc đi ra ngoài ăn, cơm trưa qua đi Trần Nhược Cốc cùng Tần Hiểu Nhụy liền cáo từ đi rồi, Trần Nhược Cốc muốn bồi Tần Hiểu Nhụy đi Đại học Sư phạm Thư viện học tập, Tần Hiểu Nhụy đã cho đại gia lập hạ quân lệnh trạng, tiếp theo học đồng nhất định phải bắt được. Chờ đến Tần Hiểu Nhụy đi rồi, Tâu Nghiên cùng Lý Lệ Quyên ở Lý Lệ Quyên trong phòng nằm nghỉ ngơi thời điểm, Tâu Nghiên thở dài, nói, kỳ thật Tần Hiểu Nhụy người này thực tốt, chính là miệng không buông tha người điểm. Lý Lệ Quyên nói, nàng nếu không hảo ta còn có thể cùng nàng làm tốt như vậy hảo bằng hữu sao? Nàng nếu không dễ làm năm chúng ta còn có thể vì nàng chuyển trường sự tình cùng đi nhà nàng sao? Tâu Nghiên nói, nàng nói rất đúng, ta chính là không có từ ta kia đoạn không có kết quả yêu thầm bên trong đi ra, thậm chí bởi vì chuyện này vẫn luôn đặt ở trong lòng, tâm lý thượng có chút vấn đề. Lý Lệ Quyên nói, kia tính cái gì tâm lý vấn đề à, nhiều nhất chính là ngươi nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí, cảm thấy rõ ràng là ngươi thích người. Kết quả bị người khác nhanh chân đến trước, ta cảm thấy ngươi kỳ thật đối cái kia nam hải tử không có nhiều ít thích, chính là cảm thấy ngươi bị người đoạt trước, làm cho ngươi nghe thật mất mặt. Tâu Nghiên cười nói, buổi sáng Tần Hiểu Nhụy cho ta cẩn thận mà phân tích lúc sau ta cũng là như vậy cảm thấy, ta chưa bao giờ biết, ta như vậy tính cách rộng rãi hào phóng người thế nhưng còn chui rúc vào Sừng Châu, thật là không nghĩ tới đâu. Vườn trường ra vào có đôi người càng ngày càng nhiều, ngay cả ngồi ở Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên mặt sau Chu Thừa Chí đều từ hộ Lý Hệ bên kia tìm một cái ban nở ga y nho, hai người thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, thường xuyên con cặp sách đi thư viện chiếm trên chỗ ngồi tự học. Tâu Nghiên chê cười hai người bọn họ liền cùng tiểu bằng hữu quá mọi nhà giống nhau. Lý Phụ thành lập điền sản công ty lúc sau, Lý Phụ cùng Lý Mẫu vội cả ngày không thấy người, ngay cả thường xuyên lại đây trong nhà ngồi ngồi xuống Trần Khánh Vĩ cũng không thấy người. Lệ Viện cùng Lý Lệ Quyên đoán giận nàng đều đã lâu không thấy được Trần Khánh Vĩ. Vừa lúc tới rồi cuối tuần, Vệ Chiêu muốn đi xem Lý Phụ tân công ty, Lệ Viện còn lại là muốn nhìn xem Trần Khánh Vĩ tân công tác, liền quấy nhiều Lý Lệ Quyên mang theo bọn họ đi. Lý Lệ Quyên mang theo ba cái hài tử, ngồi xe buýt đi. Tỉnh thành mấy năm nay phát triển thực mau, thành thị xây dựng xem như chậm rãi đi lên xe tốc hành nói, ngày thường liền ở nhà còn có trường học phụ cận chuyển động, thế nhưng không biết cái này chính mình sinh hoạt thành thị mỗi ngày đều có tân biến hóa. Lệ Viện nhìn bên ngoài cảnh trí, kinh ngạc nói, lúc này mới mấy ngày a, này lâu liền kiến như vậy cao a. Vệ Chiêu nói, đúng vậy, ta nhớ rõ lần trước chúng ta từ nơi này đi thời điểm bên này vừa mới bắt đầu đâu, hảo gia hỏa, này đến kiến rất cao lâu a. Một đường đi, một đường kinh ngạc cảm thán, chờ đến hạ xe buýt, đứng ở Lý Phụ thuê kia đống office building trước, ba cái hài tử kinh ngạc cảm thán nhìn kia cao cao lâu. Này đống office building thượng có rất nhiều công ty, Lý Phụ thuê chính là trong đó 10 tầng, nghe nói thuê suốt một tầng. Không nghĩ tới bọn nhỏ chính mình đi tìm tới, Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều thật cao hứng, ngay cả Trần Khánh Vĩ cũng buông trong tay công tác, cấp tìm đồ uống, tìm đồ ăn vặt. Trong công ty thông báo tuyển dụng rất nhiều công nhân. Lý Lệ Quyên nhìn đến đã trang hoàng hảo bắt đầu sử dụng làm công nơi sân, đối Lý Phụ nói, ba, công ty khi nào khai trương A. Lý Phụ cười nói, ta cùng mẹ ngươi thương lượng quá, lại chờ gần tháng, còn có một chút sự tình không có xử lý tốt, chờ đem hết thể đều xử lý tốt lại khai trương, bằng không, khai trương lúc sau có một số việc liền khó nói. Lý Lệ Quyên nhìn trang hoàng thực khí phái công ty, nói, ba, ngươi này công ty trang hoàng chân khí phái. Lý Phụ nói, ngươi lại không bằng lòng đi theo ta hảo hảo học làm buôn bán, các ngươi ba cái ngươi là nhất thích hợp người. Lý Lệ Quyên cười nói, ba ba, ngại như thế nào lại nói cái này a? Ta này đều ở Trung Y học viện đọc gần một năm, ta học giỏi bản lĩnh về sau thời điểm ngài cùng ta mẹ còn có ta bà ngoại có cái đau đầu nhức óc đều không cần đi bệnh viện, ta cho các ngươi làm miễn phí gia đình bảo vệ sức khỏe bác sĩ, thật tốt ta, về sau thời điểm khỏe mạnh chính là mỗi người đều nhất cầu đồ vật. Lý Phụ nói, hành. Chúng ta liền chờ ngươi cho chúng ta làm gia đình bác sĩ, giữa trưa ta mang các ngươi đi phụ cận một nhà quán cơm nếm thử. Lý Lệ Quyên nói, hành a, ngại nhưng đến nhiều điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn mời chúng ta đâu. Giữa trưa Lý Phụ cuối cùng là không có bồi bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm, có khách hàng lại đây, Lý Phụ cùng Lý Mâu đi chiêu đãi khách hàng, khiến cho Trần Khánh Vĩ mang theo đi ăn cơm. Lệ Viện xem như kiến thức tới rồi cha mẹ công ty bận rộn, nhìn một cái kính cho đại gia múc canh gắp đồ ăn Trần Khánh Vĩ, nói, Khánh Vĩ ạ dạ ca, các ngươi vẫn luôn đều như vậy bận rộn sao? Trần Khánh Vĩ nói, công ty sáng tạo chi sơ ngàn đầu vạn tự, chính là vội chút, chờ đến công ty đi lên quỹ đạo, là có thể không như vậy vội. Lệ Viện nói, các ngươi kiếm tiền thật không dễ dàng. Rõ ràng nói, đại gia kỳ thật đều không dễ dàng, chúng ta không phải cũng là mỗi ngày chỉ cần sớm lên ăn cơm đi trường học đi học sao? Chúng ta cũng không dễ dàng. Lệ Viện nói, chúng ta chỉ cần phiền não học tập một việc này liền hảo a. Ba ba mụ mụ không như vậy à, một hồi công phu, ta liền nhìn đến có vài cá nhân tới tìm ba ba, vì còn không phải cùng chuyện, là vài chuyện, ba ba thật là quá mệt mỏi. Lý Lệ Quyên nhìn hình như là lập tức liền lớn lên muội muội, cười nói, ba ba mụ mụ không dễ dàng, kiếm tiền chính là vì làm chúng ta quá càng tốt sinh hoạt, về sau hai người các ngươi cũng không nên cảm thấy học tập là cho người khác học, đó là vì các ngươi chính mình học, là chúng ta ba ba mụ mụ cấp chúng ta sáng tạo tốt như vậy học tập điều kiện. Rõ ràng nhíu môi nói, đại tỷ, ngươi đây là muốn kịch bản ta sao? Lý Lệ Quyên nói, ngươi có cái gì làm cho ta kịch bản ngươi a? Ta nói nhưng đều là lời nói thật, ngươi nếu là lại không nghe lời, ta cũng không có cách nào. Khánh Vĩ nói, các ngươi cũng không hảo tranh cãi nữa, từ tân công ty thành lập, thúc cùng thím liền vội cả ngày chân không chạm đất, không nói cái khác, liền nói thím, nguyên lai khi viên mặt, mấy ngày nay đều thành mặt trái xoan, chúng ta công ty thỉnh tài vụ là cái từ công ty lớn về hưu ra tới ông chủ vụ, còn cùng ta nói, thúc cùng thím có đôi khi tăng ca đến quá muộn, liền ở văn phòng trên sofa đối phó một đêm, thật sự khi thực không dễ dàng. Lệ Viện nghe xong, vành mắt tử đều đỏ, rõ ràng túi đầu, nói, nhà chúng ta tiền đủ hoa à, ba ba mụ mụ như thế nào còn muốn như vậy vội vàng kiếm tiền đâu. Lý Lệ Quyên nói, rõ ràng, người đến có chính mình theo đuổi, người cả đời này sống như vậy thành thời gian, tổng làm ra điểm sự tình gì, chứng minh chính mình giá trị, lưu lại chính mình đã tới thế giới này ấn ký a. Rõ ràng nói, kia cũng không thể không màng thân thể của mình, vội thành như vậy a, này muốn mệt ra cái tốt xấu tới làm sao bây giờ đâu. Lý Lệ Quyên nói, đây là ba ba mụ mụ chính mình lựa chọn lộ a, bọn họ nếu nguyện ý làm như vậy, đó chính là cảm thấy làm chuyện này làm chính mình cảm thấy rất sung sướng. Ngươi hiện tại đã có thể minh bạch rất nhiều đạo lý, hảo hảo suy nghĩ một chút, ba ba mụ mụ đã có thể tránh rất nhiều tiền, nhưng là bọn họ lại muốn khai sáng lớn hơn nữa sự nghiệp bản đồ, vì chính là cái gì? Lệ Viện nói, tỷ, về sau ta nhất định không giống nguyên lai như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, liền nghĩ như thế nào mua điểm ăn ngon hảo uống, luôn muốn ở học tập thượng như thế nào có thể bất việc, ngươi nói rất đúng, có một số việc là không thể tỉnh, chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi ra. Vệ Chiêu nói, Quyên tỷ, ta cảm thấy vừa rồi ngươi nói câu nói kia rất có đạo lý, người không riêng gì phải hảo hảo tồn tại, còn phải có thể chứng minh chính mình giá trị, cái này chính là thực khó khăn, ta cảm thấy hôm nay không có đi theo ngươi đến không, ta cảm thấy ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Khánh Vĩ nói, các ngươi như vậy hiểu chuyện, thúc cùng thím nhất định sẽ thật cao hứng, thừa dịp đồ ăn còn nhiệt chạy nhanh ăn, ăn cơm ta đưa các ngươi đi trạm xe buýt, các ngươi về đến nhà cho ta gọi điện thoại nói một tiếng. Ăn cơm xong, Khánh Vĩ đem người đưa đến trạm xe buýt. Ngồi trên xe buýt lúc sau, ba cái hài tử đều thực trầm mặc, dọc theo đường đi nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, mãi cho đến trong nhà, đều không có như thế nào nói chuyện. Về đến nhà, ngày thường Lệ Viện cùng rõ ràng đều thích xem sẽ TV, hôm nay đều không có xem TV, trực tiếp đi trên lầu làm bài tập. Vệ Chiêu nhìn kia hai cái ở trên lầu làm bài tập tiểu đồng bọn, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên tỷ, ngươi lần này mang theo đi hiệu quả thực hảo a, ngươi xem, này đều không có nói cái gì đâu, trở về liền đi học tác nghiệp. Lý Lệ Quyên nói, người luôn là muốn học lớn lên, hai người bọn họ cùng ngươi không giống nhau, ngươi là một cái trời sinh thương gia, cho ngươi một cái ngôi cao ngươi là có thể đủ đem chính mình phát triển thực hảo, bọn họ không được a, liền tính là làm chính mình ăn cơm bản lĩnh. Vệ Chiêu nói, Lý Thúc kiếm được tiền đủ bọn họ hoa a. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, người khác tránh đến tóm lại không phải chính mình tránh, hoa chính mình tiền, đó là đến hảo hảo tính kế hoa, nếu là hoa người khác tiền, liền không đếm, vì cái gì sẽ có bại gia tử. Chính là bởi vì thế hệ trước nhóm tranh xuống dưới tiền chính mình không tốn, truyền cho con cháu đâu, thủ này đó tiền, liền không cân nhắc như thế nào đi kiếm tiền, hoa khởi lao tổ tông nhóm tiền một chút đều không nương tay, thời gian dài, chỉ biết tiêu tiền sẽ không kiếm tiền, bao lớn gia nghiệp bại không xong đâu. Vệ Chiêu gật gật đầu, nói, Quyên tỷ, ngươi nói rất đúng, chính là như vậy cái lý, bất quá về sau ngươi cùng ta ca muốn tiêu tiền lại đây tìm ta muốn là được, các ngươi đều không phải kia sẽ phá của. Hoa nhiều ít ta đều có thể cho ngươi. Lý Lệ Quyên cười nói, hảo hảo, ta đã biết, về sau ta chờ hoa ngươi kiếm được tiền được không? Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lệ Viện cùng rõ ràng đều không cùng Lý Lệ Quyên đoán giận chính mình ba ba mụ mụ không trở lại buổi ăn cơm còn giúp thu thập bàn ăn, sau đó liền đi trong phòng của mình mặt đọc sách, bà ngoại nhìn đến Lệ Viện cùng rõ ràng bộ dáng, còn hỏi Lý Lệ Quyên hai người bọn họ có phải hay không bởi vì ba ba mụ mụ không có trở về ăn cơm tâm tình không tốt. Chương 209 tìm người. Nghỉ hè, Vệ Dương về nhà đãi 2 ngày liền đi rồi, đi đến thời điểm đều không thể nói chính mình đi nơi nào, Lý Lệ Quyên đưa hắn đi nhà ga, Vệ Dương nguyên bản là không muốn làm Lý Lệ Quyên đi đưa, Lý Lệ Quyên nói chính mình về sau tóm lại là muốn thích ứng như vậy sinh hoạt, vẫn là đi đưa đi, nhưng thật ra đem Vệ Dương khổ sở không được, hai người liền ngồi xe buýt đi, dọc theo đường đi Vệ Dương lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, mãi cho đến chính mình kiểm phiếu, ở cổng soát vé, mãi cho đến mặt sau. Không có người. Vệ Dương dùng sức ôm ôm Lý Lệ Quyên, xoay người liền đi nhanh từ cổng soát vé vào sân ga. Lý Lệ Quyên nhìn Vệ Dương cao lớn bóng dáng biến mất ở sân ga, trong lòng rất khổ sở, nhưng là nếu tuyển này một cái lộ, đó chính là khóc lóc cũng đến đi xuống đi, xoa xoa nước mắt, xoay người liền ra ga tàu hỏa, ngồi xe buýt trực tiếp đi Lưu Đại Phu phòng khám. Tết âm lịch lúc sau Lý Lệ Quyên bọn họ đã có mấy môn bài chuyên ngành bắt đầu giảng bài, Lý Lệ Quyên từ 6 tuổi bắt đầu tiếp xúc trung y, bản lĩnh thâm hậu, lão sư giảng nàng đều hiểu. Lão sư không giảng đến nàng cũng minh bạch, nhưng là càng là đi xuống học tập, Lý Lệ Quyên càng là cảm thấy chính mình yêu cầu học tập đồ vật còn có rất nhiều, cho nên, nghỉ hè ngay từ đầu, nàng liền bắt đầu mỗi ngày đều đi Lưu Đại Phu phòng khám. Ở Lưu Đại Phu phòng khám bên trong, giúp đỡ bốc thuốc, có người tới xem bệnh còn có thể thực địa quan sát, Lưu Đại Phu giống nhau xem nghi nan tạp chứng tương đối nhiều, đây là Lý Lệ Quyên thích nhất làm sự tình Lưu Đại Phu cắt mạch lúc sau chính mình lại thiết một lần. Sau đó đem chính mình cảm tưởng viết ở một cái vở thượng, mấy ngày xuống dưới liền viết thật dày tờ giấy đổ vật. Lần trước Lưu Đại Phu cùng Lý Lệ Quyên nói chính mình ra cùng quân gia sự tình lúc sau, liền nhờ người cẩn thận mà hỏi thăm năm đó sự tình, thật đúng là làm Lưu Đại Phu tìm được một người. Người này cùng Lưu Đại Phu đệ đệ năm đó là Chí Giao Hảo Hưu, Lưu Đại Phu cảm thấy hắn hẳn là biết điểm cái gì, Lưu Đại Phu vì tìm được người này phí rất nhiều sự, cũng làm ơn rất nhiều người, hỏi thăm non nửa năm thời gian mới tìm được người. Lưu Đại Phu là cái thực cẩn thận người, nghe được người lúc sau không có lộ ra, cùng Lý Lệ Quyên nói lúc sau, Lý Lệ Quyên liền bồi hắn đi tìm người. Lưu Đại Phu cùng Lý Lệ Quyên ngồi xe buýt đi, cái gì đều không có mang, thoạt nhìn liền cùng trên đường những cái đó tổ tôn hai đi dạo phố giống nhau, dạo tới dạo lui, nhìn hiếm lạ đồ vật còn muốn dừng lại cẩn thận mà nhìn một cái. Chậm rãi liền vào khu phố cũ. Khu phố cũ so với mới vừa xây dựng thành nội, có vẻ như vậy dơ loạn kém. Lưu Đại Phu mang theo Lý Lệ Quyên dọc theo một cái hẻm nhỏ đi tới, hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, Lưu Đại Phu nói, này ngõ nhỏ vẫn là nguyên lai cái kia láo ngõ nhỏ, bất quá hai bên kiến trúc không phải nguyên lai kiến trúc, nguyên lai ngõ nhỏ hai bên đều là một ít tương đối cũ kỹ kiến trúc, hơn nữa cũng không có như vậy loạn. Này đó phòng ở sớm chút năm phân cho các đơn vị bên trong lại phân cho chính mình công nhân viên chức, đều là một ít gia đình giàu có tòa nhà, đình đài lầu các. Phân đến phòng ở công nhân viên trước liền ở hữu hạn trong không gian cái tận khả năng nhiều phòng ở. Vì thế, bao nhiêu năm trôi qua, kia một mảnh rất có niên đại kiến trúc đàn liền thành hôm nay như vậy dơ loạn kém. Lý Lệ Quyên cảm thấy nếu chính mình ở này đó hẻm nhỏ bên trong đi, hẳn là có thể lạc đường. Một cái ngõ nhỏ xoa ra tới mấy cái hẻm nhỏ cùng hẻm nhỏ lại liên hệ, hẳn là không có gì ngõ cụt. Lưu Đại Phu xem Lý Lệ Quyên rất là mới lạ nhìn những cái đó hẻm nhỏ, nói, năm đó nhà của chúng ta liền tại đây một mảnh, một cái tòa nhà lớn, trước sau năm tiến đại viện tử, hiện tại liền đại môn ta đều tìm không thấy, chúng ta những cái đó tộc nhân đều từ nơi này dọn đi rồi, ta nhị đệ xảy ra chuyện lúc sau, người trong nhà đi đi, chào chào, đại gia làm điều thu tán, ai, hiện tại ngẫm lại, thật là dường như đã có mấy lời a. Hẻm nhỏ bên trong có chút địa phương mặt đường khi phiến đá xanh phô, có chút là nhựa đường, còn có chút xi măng. Rất nhiều địa phương đều là giống đánh mụn và giống nhau ở một khối hỏng rồi mặt đường thượng đào ra một khối địa phương, dùng nhựa đường hoặc là xi măng điền lên, ngay từ đầu còn hảo, thời gian dài, này đó đều đánh mụn và địa phương từ bốn phía bắt đầu một chút rời rạc mở ra, thời gian dài, lại là một cái hố to. Mùa hè nước mưa nhiều, Lưu Đại Phu cùng Lý Lệ Quyên đi ở này khắp nơi đều là vũng nước địa phương, lại như thế nào cẩn thận, dưới chân giày vẫn là bị bắn thượng một ít vũng nước mặt nước bẩn tích. Ở hẻm nhỏ bên trong rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc ở một cái tiểu viện từ trước cửa dừng lại. Lưu Đại Phu cẩn thận mà nhìn nhìn số nhà, nói, chính là nơi này, chúng ta đi vào tìm xem nhìn xem. Lý Lệ Quyên chạy nhanh tiến lên gõ cửa, một hồi liền có người cấp mở cửa, mở ra một cánh cửa phùng, hỏi, các ngươi tìm ai à? Lưu Đại Phu nói, chúng ta tới tìm Vương Vân Thanh, xin hỏi hắn có ở đây không? Nghe được Lưu Đại Phu nói, cái kia nam nhẹ người đem kia hai phiến màu đen mục chế đại môn đẩy ra lớn hơn nữa một đạo phùng, cẩn thận mà đánh giá Lưu Đại Phu. Trong viện một cái già nua thanh âm hỏi, là ai a? Tiểu tử đem đại môn rộng mở, nói, ra ra, là tới tìm ngài, ta không quen biết. Lưu Đại Phu cùng Lý Lệ Quyên liền đi theo tiểu tử phía sau vào sân, liền nhìn đến trong viện trên ghế nằm nằm một cái thân thể rất là suy nhược thân ảnh, tóc đều bạc hết, ánh mắt cũng rất là ô trọc. Vương Thanh Minh nhìn đến Lưu Đại Phu, cẩn thận mà đánh giá lúc sau, đỡ ghế nằm hai bên tay vịt, kinh ngạc nói, Lưu Đại Ca. Là Lưu Đại Ca sao? Lưu Đại Phu nói, Vân Thanh, là ta, ngươi như thế nào thành như vậy a? Thân thể không thoải mái sao? Vương Vân Thanh muốn đứng lên, tiểu tử chạy nhanh đem hắn đỡ đứng lên. Vương Vân Thanh nói, thân thể không tốt, làm giải phẫu, vẫn luôn không có khôi phục lại. Lưu Đại Ca, mấy năm nay ngươi đều đi nơi nào a? Như thế nào vẫn luôn không có ngươi tin a? Lưu Đại Phu nói, cái này nói ra thì rất dài, Vân Thanh a. Ngươi làm tốt, ta trước nhìn xem ngươi thân thể thế nào. Vương Vân Thanh chậm rãi ngồi xuống, Lưu Đại Phu tìm cái ghế gấp, ngồi ở ghế nằm bên cạnh, cấp Vương Vân Thanh bắt mạch lúc sau, trầm ngâm thật lâu sau, nói, vẫn là đến hảo hảo bảo dưỡng mới là a. Ta cho ngươi khai mấy phó dược, ngươi ăn trước, ăn xong rồi ta lại cho ngươi khai. Vương Vân Thanh cười nói, ta đều cái này số tuổi không có gì xem không khai, Lưu Đại Ca, ta hỏi thăm ngươi thật nhiều năm, vẫn luôn không có tìm được ngươi, nhị ca năm đó cho ngươi lưu lại một ít đồ vật. Ta còn cấp tồn đâu, ngài đã tới vừa lúc, ta đem đồ vật cho ngài lấy ra tới. Lưu Đại Phu vẫy vẫy tay, nói, Vân Thanh à, đồ vật trước không nóng nảy, năm đó là chuyện như thế nào a? Ta sau lại biết đến thời điểm lão nhị người cũng chưa. Vương Vân Thanh nghe xong, vận đục trong ánh mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, nói, Lưu Đại Ca, nhị ca hoan à, thật là quá hoan à. Lưu Đại Phu nghe xong, nói, ngươi trước đừng kích động, chậm rãi cùng ta nói. Vương Vân Thanh nói, Lưu Đại Ca, ta cùng nhị ca từ nhỏ giao hảo, là sau lại nhà của chúng ta dọn đi rồi lúc sau hai chúng ta mới chậm rãi chặt đứt liên hệ, chính là sau lại, ta vào xưởng sắt thép công tác, ở trên phố lại gặp nhị ca, lúc ấy nhị ca tình huống đã không phải thực hảo, nhị ca nói trong nhà cho hắn cưới tức phụ hình như là vì thứ gì mới gả cho hắn, nhị ca trong lòng còn rất khổ sở, nói chính mình tức phụ trong lòng có người, cùng chính mình không hảo hảo sinh hoạt. Vương Vân Thanh xoa xoa nước mắt, tiếp theo nói, ta khuyên nhị ca cùng nhân gia hảo hảo nói chuyện, hành phải hảo hảo quá, không được liền ly hôn, tân xã hội, ly hôn lại không phải cái gì mất mặt xấu hổ sự tình, lần này chia tay lúc sau, nhị ca qua mấy ngày bôi đen đi vào nhà ta, gõ cửa liền đèn đều không cho ta điểm, cho ta một đại bao đồ vật, làm ta về sau có cơ hội nhìn thấy ngươi liền cho ngươi, nói xong người liền chạy, ta cũng không dám đi đuổi đi hắn, trong lòng rất là sợ hãi. Lưu Đại Phu nói, kia sau lại đâu? Ngươi không có tái kiến quá lão nhị sao? Vương Vân Thanh nói, qua hai ngày, ta đi hỏi thăm nhị ca, mới biết được hắn bị đưa đến hạ phóng địa phương, vừa lúc ta dì cả ra liền ở kia phụ cận, ta tìm trong xưởng xin nghỉ, trộm đi xem hắn, mới biết được hắn ở nơi đó không riêng gì muốn lao động, còn thường xuyên có người đi tìm hắn thẩm vấn, vì chính là muốn từ nhị ca nơi đó được đến thứ gì, ta thực sợ hãi, trở về liền đem nhị ca cấp đồ vật dùng giấy dầu bao mấy tầng, ở trong phòng đào cái hố, chôn lên. Lưu Đại Phu nghe đến đó, liền biết chính mình đệ đệ chết không phải đơn giản như vậy sự tình. Vương Vân Thanh nói, Lưu Đại Ca, đồ vật hiện tại còn ở ta trong phòng giường phía dưới chôn đâu, mấy năm nay, ta cưới vợ sinh con, vẫn luôn đều không có động quá kia chừng giường, lại qua 2 năm, ta lại đi xem nhị ca thời điểm, mới biết được nhị ca đã qua đời, người liền chôn ở hắn hạ phong thôn bên ngoài trên núi, ta làm ơn ta gì cả ra biểu ca, bồi ta đi nhìn nhị ca mổ, mấy năm nay ngày lễ ngày Tết ta đều cấp nhị ca thiêu điểm tiền giấy, miễn cho hắn ở dưới không có tiền chi tiêu. Lưu Đại Phu đứng lên, cung cung kính kính đối Vương Vân Thanh cúc một cung, nói, Vân Thanh, cảm ơn ngươi đối ta nhị đệ làm này đó, cùng ngươi so sánh với, ta cái này đương đại ca làm thật sự là quá ít. Vương Vân Thanh chạy nhanh đứng lên, nói, Lưu Đại Ca, ngại như vậy thật là chết sắt ta, ta làm này đó đều là hẳn là, ta cùng nhị ca từ nhỏ cảm tình liền hảo, không vì khác liền vì nhị ca đối ta hảo, ta cho hắn làm này đó đều là hẳn là a. Vương Vân Thanh đối chính mình tôn tử nói, ngươi đi, đem ta giường dọn ra tới, đem chôn ở giường phía dưới đồ vật đều lấy ra tới. Vương Vân Thanh tôn tử nghe xong, đáp ứng một tiếng, liền vào phòng đi bận việc. Lưu Đại Phu nói, Vân Thanh à, ta cũng là nhiều mặt hỏi thăm mới tìm được ngươi nơi này, ta thực cảm kích ngươi có thể đem lão nhị lưu lại đồ vật bảo tồn đến bây giờ, ta vẫn luôn thực nghi hoặc lão nhị một cái tính cách như vậy rộng rãi người, thân thể cũng vẫn luôn khá tốt, liền tính là nông thôn điều kiện lại không tốt, cũng không thể đi mấy năm người liền không có. Vương Vân Thanh lắc lắc đầu, nói, đại ca à, nhị ca ở nơi đó thật là gặp tội, những người đó không biết muốn hỏi nhị ca muốn cái gì đồ vật, mỗi lần đi đều là nghiêm hình ép hỏi, nhị ca thân thể lại hảo có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Lưu Đại Phu nghe xong Vương Vân Thanh nói, lại nghĩ đến chính mình đệ đệ tao những cái đó tội, đôi mắt đỏ bừng, nói, ta thật hận chính mình không có thể sớm chút trở về nhìn xem, ta vẫn luôn cảm thấy nhị đệ mất sớm rất tiếc nuối, nhưng là không nghĩ tới trung gian còn có nhiều như vậy sự tình. Vương Vân Thanh nói, Lưu Đại Ca, may mắn sớm mấy năm ta thành phần hảo, cái gì đều kinh được tra xét, bằng không nhị ca lưu lại đồ vật ta thật đúng là không thể bảo đảm có phải hay không có thể lưu xuống dưới đâu, vài thứ kia ta xem qua, đều là một ít đóng chỉ thư, trung gian còn có vài tờ giấy, còn có một phong nhị ca cho ngươi tin, kia tín dụng sắp phong khẩu, hẳn là rất quan trọng. Lưu Đại Phu nghe xong, đi đến cửa phong khẩu, liền nhìn đến trong phòng Vương Vân Thanh ngủ kia trương giường đã bị từ nguyên lai địa phương kéo ra tới, Vương Vân Thanh tôn tử cầm một phen quắc đầu ở máy bảo phía dưới mà. Vương Vân Thanh cái này sân hẳn là sớm chút năm này một mảnh đại trạch trong đó một nhà cửa sau, dựa gần cửa sau cái này tiểu viện tử chỉ có chính phòng tam gian, sau lại đóng thêm một ít đông tây sướng phòng, trong viện lưu lại không gian liền rất hữu hạn, tuy là như thế, trong viện còn loại một cây cây hoa quế, dùng xi măng thạch bản đáp mấy cái tiểu xảo tường hoa, mặt trên bày một ít thường thấy hoa cỏ. Kia tam gian chính phòng trước cửa hải có nói hành lang gấp khúc, hành lang trụ nguyên bản là màu xanh lục, trải qua ngần ấy năm gió táp mưa xa, nguyên lai sơn đã bốc ra, thoạt nhìn rất là cổ xưa. Lý Lệ Quyên đi theo Lưu Đại Phu phía sau, lén lút đánh giá cái này trong viện hết thảy. Vương Vân Thanh tôn tử hơn 20 tuổi, làm khởi sống tới rất là nhanh nhẹn, một hồi công phu liền ở đáy giường hạ đào ra một cái rất lớn bình gốm, bình gốm khẩu dùng một tầng vải dầu bao lên. Đem bình gốm khởi ra tới lúc sau, bắt được trong viện, Vương Vân Thanh đem bình gốm khẩu thượng kia khối vải dầu cầm xuống dưới, từ bên trong móc ra tới dùng thật dày vải dầu bao lên một cái bao vây. Vương Vân Thanh cầm lấy cái kia bao vây, đối Lưu Đại Phu nói, Lưu Đại Ca, hôm nay mấy thứ này giao cho ngươi trên tay, ta cũng coi như là không có thẹn với nhị ca phó thác, may mắn không làm được mệnh. Lưu Đại Phu trịnh trọng tiếp nhận cái kia bao vây, đem bên ngoài vải dầu vạch trần lúc sau, thấy rõ ràng bên trong đồ vật, đối với Vương Vân Thanh rất là nghiêm túc cúc một cung. Vương Vân Thanh chạy nhanh đỡ Lưu Đại Phu, Lưu Đại Phu nói, Vân Thanh à, ta cảm ơn ngươi, cũng đại biểu nhà của chúng ta lão nhị cảm ơn ngươi, này đó đều là nhà của chúng ta lịch đại gia chủ lưu lại bản chép tay, quan trọng nhất chính là này mấy chương phương thuốc, đều là nhà của chúng ta một thế hệ truyền. Xuống tới, cảm ơn ngươi. Lại ở Vương gia hàn huyên một trận lúc sau, Lý Lệ Quyên đem vài thứ kia phóng tới chính mình trong bao, Lưu Đại Phu cùng Vương Vân Thanh cáo từ lúc sau, liền bồi Lưu Đại Phu chậm rãi trở về đi. Đã là lúc chẳng vạng, từng nhà đều bắt đầu làm cơm chiều, đi làm này sẽ lục tục hướng trong nhà đuổi, Lưu Đại Phu cùng Lý Lệ Quyên dọc theo ven đường lối đi bộ chậm rãi đi tới. Đi đến sông đào bảo vệ thành trên cầu, Lưu Đại Phu đứng ở trên cầu, nhìn dưới cầu nhẹ nhàng nước sông, nói, ta thật sự không nghĩ tới mấy thứ này còn có thể lưu lại, Lệ Quyên à, mấy thứ này đều là nhà của chúng ta tổ tiên lưu lại tâm huyết, trong đó có một cái phương thuốc, là nhà của chúng ta độc hữu phương thuốc. Ta phỏng chừng hẳn là chính là bởi vì cái kia phương thuốc ta nhị đệ mới gặp bất trắc. Lý Lệ Quyên nói, Lưu Gia Gia, không phải còn có một phong thơ sao? Ngài về nhà nhìn xem tin liền biết năm đó đã xảy ra sự tình gì đi. Lưu Đại Phu nói, ta cái này đệ đệ à, cũng là cái xuất sắc tuyệt diễm người, học tập trung y chi thức so với ta còn có ngộ tính, thật không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy, kỳ thật hắn chính là đem phương thuốc cho những người đó lại có thể thế nào đâu. Đồ vật tóm lại là không bằng người quan trọng a. Lý Lệ Quyên nói, đại khái hắn cảm thấy mấy thứ này đáng giá hắn trả giá chính mình sinh mệnh tới bảo hộ đi. Lưu Đại Phu lắc lắc đầu, nay hẳn là chính là Lưu Đại Phu cùng chính mình đệ đệ quan niệm bất đồng đi. Chương 210 chuyện cũ. Lý Lệ Quyên đem Lưu Đại Phu đưa về ra lúc sau liền trở về nhà, buổi tối nhận được Lưu Nãi Nãi điện thoại, nói Lưu Đại Phu bị bệnh, đưa đến bệnh viện đi. Lưu Nãi Nãi tuổi lớn, Lý Lệ Quyên không yên tâm, khiến cho Lý Phụ đem chính mình đưa đến bệnh viện. Lưu Đại Phu về nhà lúc sau nhìn chính mình đệ đệ lưu lại lá thư kia, trong lòng rất là khổ sở, cơm cũng chưa ăn, kết quả ở trên sofa nằm xuống liền khởi không tới, Lưu Nãi Nãi hoảng đến không được, đánh cấp cứu điện thoại lúc sau đem Lưu Đại Phu đưa đến bệnh viện, tiếp theo lại cấp trong nhà bọn nhỏ gọi điện thoại, nghĩ nghĩ lại cấp Lý Lệ Quyên gọi điện thoại qua đi. Lưu Đại Phu đi tìm người việc này người trong nhà ai cũng không biết, Lưu Nãi Nãi là cảm thấy buổi chiều chính mình bạn ra cùng Lý Lệ Quyên đi ra ngoài, trở về lúc sau cầm một phong thơ nhìn. Xem xong rồi liền phạm vào bệnh, Lưu Nãi Nãi cảm thấy Lý Lệ Quyên hẳn là biết sao lại thế này, liền đem Lý Lệ Quyên hô lại đây. Lý Lệ Quyên đến bệnh viện thời điểm, Lưu Đại Phu đã cứu giúp xong đưa đến trong phòng bệnh mặt, nhìn nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt thật không đẹp Lưu Đại Phu. Lưu Nãi Nãi lau nước mắt, nói, ta thật không nghĩ tới sẽ như vậy, Đại Phu nói là cảm xúc phập phồng quá lớn, Quyên Quyên à, ngươi buổi chiều cùng ngươi Lưu Gia Gia đều đi làm cái gì à? Lý Lệ Quyên nhìn nằm ở trên giường bệnh Lưu Đại Phu, nói, Lưu Nãi Nãi, ngài đừng có gấp, việc này à, chờ Lưu Gia Gia tỉnh lại chúng ta lại chậm rãi nói, được không? Lưu Nãi Nãi nghe xong, thương tâm nói, ta cùng ngươi Lưu Gia Gia kết hôn nhiều năm như vậy, những cái đó phiền lòng sự tình hắn chưa bao giờ cùng ta nói, đều cái này số tuổi, chính là nói cho ta có thể thế nào đâu. Lý Lệ Quyên nói, Nãi Nãi, Lưu Gia Gia là sợ hãi theo như ngươi nói ngài cũng đi theo sốt ruột à, Lưu Gia Gia nhà, liền muốn làm ngài vui vui vẻ vẻ sinh hoạt đâu. Lưu Đại Phu bọn nhỏ có ở kinh thành, có còn lại là bên ngoài tỉnh, một chốc một lát thật đúng là đuổi bất quá tới, Lý Lệ Quyên cùng Lý Phụ bận lên bận xuống, mai cho đến nửa đêm 12 giờ nhiều, mới đem các loại thủ tục, các loại phí dụng cấp giao tề. Lý Phụ ngày mai còn muốn đi công ty, Lý Lệ Quyên làm hắn chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, nàng ở bệnh viện bồi Lưu Nãi Nãi thủ còn ở hôn mê Lưu Gia Gia, Lưu Nãi Nãi tuổi lớn, thật sự là chịu không nổi, Lý Lệ Quyên khiến cho nàng ở trong phòng bệnh mặt khác trên một cái giường ngủ. Nàng ngồi ở trước giường băng ghế thượng, nhìn về điểm này tích một giọt tích tiến Lưu Đại Phu mạch máu. Lý Lệ Quyên nhẹ nhàng lấy quá Lưu Đại Phu không có ghim kim cái tay kia, nín thở ngưng thần, cấp Lưu Đại Phu cắt mạch lúc sau mới xem như yên lòng. Lưu Đại Phu bọn nhỏ mãi cho đến buổi sáng đều còn không có chạy tới, Lý Lệ Quyên ở băng ghế ngồi cả đêm, mãi cho đến buổi sáng Lưu Nãi Nãi tỉnh, lúc này mới đến Lưu Nãi Nãi vừa rồi nằm trên giường nằm xuống hơi chút nhắm mắt lại. Lý Lệ Quyên vẫn luôn chờ đến Lưu Đại Phu bọn nhỏ gấp trở về mới đánh cái xe trở về nhà, về đến nhà tắm rửa một cái liền chạy nhanh lên giường ngủ, tỉnh ngủ lúc sau đã là buổi chiều 2 điểm nhiều, đơn giản ăn điểm cơm liền chạy nhanh cưới xe đạp đi bệnh viện. Lưu Đại Phu đã tỉnh, sắc mặt không phải rất đẹp, dựa ngồi ở đầu giường thượng, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, chạy nhanh vẫy tay làm nàng lại đây. Lưu nãi nãi nói, lão nhân, ngươi nói ngươi vì sự tình gì như vậy a? A, ngươi đều cái này số tuổi, còn có cái gì đáng a? Lưu đại phu cười nói, ta biết, cũng không có gì sự tình, là ta nhất thời không có tưởng khai, hiện tại ta đều tưởng khai. Lưu nãi nãi nói, cũng không biết ngươi là thật sự tưởng khai vẫn là giả tưởng khai. Lưu đại phu bọn nhỏ trở về lúc sau, đều bị Lưu đại phu đuổi đi về nhà nghỉ ngơi đi. Đại gia cũng là thật vất vả mới bởi vì Lưu đại phu phát bệnh sốt ruột xin nghỉ trở về, nghĩ nếu đã trở lại, liền ở cha mẹ bên người hảo hảo tụ một tụ. Lưu đại phu đối Lý Lệ Quyên nói, Lệ Quyên à, tối hôm qua thượng ta nhìn tin, cảm thấy trong lòng là thật khó quá à, kia Quân Lan đã sớm cùng Liêu Tấn Đông thông đồng ở bên nhau, hơn nữa việc này còn có Liêu gia bút tích, Quân gia chính là cái y y dược thế gia, chỉ dựa vào mấy người kia làm không được những cái đó sự tình, đem ta đệ đệ xung quân, lại phái người đi nghiêm hình ép hỏi. Đều là Liêu gia phái người đi à, ai, đáng thương ta đệ đệ, chính là bị người như vậy tàn hại đến chết ta, ta hiện. Tại nhớ tới trong lòng thật là hận đến khổ sở, nhưng là thời gian qua lâu như vậy, lại không thể đi tìm bọn họ, ta thật là hận a. Thời gian đã qua đi vài thập niên, đi pháp luật thủ đoạn khẳng định là không được, nhưng là mắt thấy năm đó hãm hại chính mình đệ đệ người ung dung ngoài vòng pháp luật, lại còn có quá thực hảo, Lưu đại phu trong lòng hận đến không được, Lý Lệ Quyên cũng cảm thấy ông trời không công bằng. Lưu đại phu lại thế nào cũng là một giới danh y dì, đây là toàn tỉnh nổi tiếng nhất bệnh viện có rất nhiều Lưu đại phu bạn cũ, đại gia nghe nói Lưu đại phu nằm viện, đều lại đây coi một chút. Hảo chút Lý Lệ Quyên trường học lao giáo thụ, Lưu đại phu thực nghiêm túc cấp Lý Lệ Quyên giới thiệu, Lý Lệ Quyên cũng biết Lưu đại phu dụng ý, thực nghiêm túc cùng những người này chào hỏi. Mãi cho đến cơm chiều thời gian, trong phòng bệnh nối liền không dứt, mãi cho đến bệnh viện viện trưởng nói làm Lưu đại phu hảo hảo nghỉ ngơi, đại gia mới không hề lại đây. Lưu đại phu đối Lý Lệ Quyên nói, Lệ Quyên à, các ngươi trường học lãnh đạo cùng ta nói qua, muốn cho ta đi các ngươi trường học mang học sinh, ngươi cảm thấy ta có đi hay là không đâu. Lý Lệ Quyên nói, Lưu gia gia, ngài nguyện ý đi liền đi à, nếu cảm thấy ở trong trường học mặt không bằng ở nhà khai phòng khám tự do thoải mái, vậy không đi. Lưu đại phu thở dài, nói, tối hôm qua thượng ta nhìn ta đệ đệ tin lúc sau, cảm thấy muốn đem y thuật phát dương quang đại, thật sự đến quảng mở cửa lộ, quảng chiêu môn đồ. Ta hôm nay cân nhắc một ngày, vẫn là tiếp thu trường học thư mời đi. Lý Lệ Quyên cười nói, ta đây về sau thấy ngươi đến kêu ngài Lưu giáo sư. Lưu đại phu vẫy vẫy tay, nói, chúng ta tổ tôn còn dùng đến như vậy sao? Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi bồi ngươi Lưu nãi nãi trở về, đem chúng ta mang về tới những cái đó thư lấy về ra, hảo hảo sửa sang lại một chút, những cái đó thư à, đều là nhà của chúng ta mấy đời người tâm huyết, hảo hảo sửa sang lại ra tới, ta cấp tổng thể quyển sách. Về sau thời điểm dùng cái kia mang học sinh liền khá tốt. Lưu đại phu mang học sinh không có khả năng mang sinh viên khoa chính quy, chỉ có thể là mang nghiên cứu sinh, Lý Lệ Quyên có thi lên thạc sĩ ý tưởng. Buổi tối Lưu đại phu hai cái nhi tử lại đây thủ, Lưu nãi nãi liền cùng Lý Lệ Quyên trở về Lưu gia. Lưu đại phu bốn cái hài tử, ba cái nam hài, một cái nữ hài tử là bộ đội thượng quân y đi hề, kia ba cái nam hài tử một cái làm chính trị, một cái là một nhà nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu viên. Còn có một cái ở bộ đội, nhìn đến Lưu nãi nãi mang theo Lý Lệ Quyên đã trở lại, ở nhà kia hai cái chạy nhanh thu xếp cấp Lưu nãi nãi còn có Lý Lệ Quyên nấu cơm. Lưu nãi nãi đem Lưu đại phu phóng lên kia mấy quyển thư lấy ra tới, nói, Quyên Quyên à, ngươi Lưu gia gia làm ta đem cái này giao cho ngươi, ngươi mang về hảo hảo sửa sang lại một chút, ngày mai không cần sốt ruột đi bệnh viện, ở nhà hảo hảo nghỉ một chút. Lý Lệ Quyên tiếp nhận tới, nhìn xem thời gian không còn sớm, xin miễn Lưu gia người lưu lại nàng ăn cơm mời. Chạy nhanh cưới xe đạp trở về nhà. Những cái đó thư bởi vì bị chôn ở ngầm vài thập niên, tuy rằng làm thực tốt không thấm nước cách chiều thi thố, tóm lại là có chút tổn hại. Trang giấy phi thường mỏng giòn, có chút địa phương dính vào cùng nhau có chút tổn hại, Lý Lệ Quyên đơn giản ăn điểm cơm chiều lúc sau, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, vẫn luôn vội đến hơn 11 giờ, lúc này mới đem mấy quyển thư đại thể tình huống đều sửa sang lại ra tới. Lý Lệ Quyên tìm vài buồn thật dày nổ tép úc, chuẩn bị đem thư thượng đồ vật nhất ký lục xuống dưới. Nhìn xem thời gian thật sự là quá muộn, Lý Lệ Quyên liền đem đồ vật thu hảo, lên giường nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, đại khái là ba ngày ngủ nhiều, như thế nào cũng ngủ không được, Lý Lệ Quyên liền nằm trong bóng đêm, trong đầu lại suy nghĩ ngày hôm qua buổi chiều từ Vương Vân Thanh lão nhân nơi đó nghe tới sự tình. Lý Lệ Quyên không biết Lưu đại phu đệ đệ ở tin là viết như thế nào, Lưu đại phu người này lòng dạ thực rộng rãi, có thể làm hắn khí phạm vào bệnh, hẳn là Lưu đại phu đệ đệ trải qua sự tình thực làm người thở dài. Lý Lệ Quyên không biết chính là, buổi tối Quân Lan lại đây vấn an Lưu Đại Phu, Lưu Đại Phu làm chính mình hai đứa nhỏ đến phòng bệnh bên ngoài. Lưu Đại Phu cùng Quân Lan tính thượng là từ nhỏ quen biết, sau lại Lưu Đại Phu về hưu lúc sau từ kinh thành trở về, ở tỉnh thành trụ quá một đoạn thời gian, Quân Lan còn lại đây bái phỏng. Lưu Đại Phu còn bởi vì Quân Lan là chính mình đệ đệ đã từng tức phụ mà đối Quân Lan nhìn với con mắt khác. Lưu Đại Phu cảm thấy, ở cái kia niên đại, đệ đệ nếu đã hạ phóng, Quân Lan lại là bởi vì người trong nhà bức bách, cùng chính mình đệ đệ ly hôn cũng liền ly hôn, dù sao hai người không có hài tử. Nhưng là tối hôm qua thượng nhìn đệ đệ để lại cho chính mình tin lúc sau, Lưu Đại Phu cảm thấy rất nhiều chuyện điên đảo chính mình tăng quan. Lưu Đại Phu nói, Quân Lan, Minh Tư cho ta để lại một phong thơ. Này phong thư đã có vài thập niên lịch sử, vẫn luôn dùng sắp phong khẩu, ta là hôm qua mới nhìn đến, nhìn tin lúc sau, ta mới biết được năm đó đã xảy ra sự tình gì. Lưu Đại Phu trong miệng Minh Tư chính là Lưu Đại Phu đệ đệ Lưu Minh Tư, mà Lưu Đại Phu tên gọi Lưu Minh Sa. Quân Lan nghe xong Lưu Đại Phu nói, trên mặt cơ bắp không chịu nàng không chê run rẩy vài cái. Năm đó Quân Lan cùng Lưu Minh Tư kết hôn phía trước liền cùng Lưu Tấn Đông tình chàng ý thiếp, ai biết Lưu ra bởi vì muốn phản cứu lao gia trình hoàng kiến cao chi. Buộc Liêu Tấn Đông cưới bà ngoại gả tiến Liêu gia người đều coi thường bà ngoại, cảm thấy bà ngoại là cái hương dã nha đầu, không xứng tiến Liêu gia như vậy thế ra. Liêu Tấn Đông cùng bà ngoại kết hôn lúc sau, Quân Lan đã bị trong nhà an bài gả cho Lưu Minh Tư, vì chính là Liêu gia mấy cái phương thuốc. Liêu gia cùng Quân gia là tỉnh thành truyền vài đại y y dược thế gia, Quân gia so với Liêu gia còn kém điểm là, Liêu gia đã từng ra quá ngựa y y, dựa vào trong tay mấy cái phương thuốc rất là ra một ít danh khí. Lưu gia tỉ mỉ bồi dưỡng Lưu Minh nguyên nhân sâu xa vì muốn nghiên cứu Tây y, rời nhà trốn đi, sau lại nghe nói đương chiến địa bác sĩ, Lưu gia không có cách nào, liền phải đem Lưu Minh Tư bồi dưỡng trở thành trong nhà lĩnh quân nhân vật, kỳ thật chính là gia tộc tộc trưởng, chỉ có trong nhà tộc trưởng mới có thể tiếp xúc kia mấy cái đã chuyển vài đại phương thuốc. Quân gia tuy rằng phát triển thực hảo, nhưng là cùng Lưu gia so sánh với tóm lại là kém chút nội tình, nói trắng ra là chính là không có có thể lấy đến ra tay phương thuốc, cái kia niên đại trong tay có mấy cái lợi hại phương thuốc mới có thể coi như là có truyền thừa thế gia. Quân gia cho thấy thượng cùng Lưu gia quan hệ vẫn luôn thực hảo, kỳ thật ngầm vẫn luôn đánh kia mấy cái phương thuốc chủ ý. Lưu Minh đi xa lúc sau, vừa lúc Lưu Minh Tư cùng Quân Lan tuổi tác tương đương, hơn nữa hai người cũng có thể đủ nói chuyện được, liền an bài Quân Lan gả cho Lưu Minh Tư. Quân Lan trong lòng có người, cùng Lưu Minh Tư mặt cùng tâm bất hòa, Lưu Minh Tư đâu, là cái thích nghiên cứu người. Cảm thấy nghiên cứu y y dược so cùng chính mình tân hôn thê tử ở chung muốn tới làm nhân tâm kích động, vì thế kết hôn không mấy ngày liền vắng vẻ Quân Lan. Nếu là truyền vài đại phương thuốc, tự nhiên là gia tộc trọng điểm muốn bảo hộ đối tượng, Quân Lan gả tiến Lưu gia lúc sau, một chút đều không có sở đến phương thuốc ở nơi nào, không khỏi có chút nhục chí. Cũng chính là lúc này, Quân Lan cùng Lưu Tấn Đông ở một lần ngẫu nhiên cơ hội tương ngộ, hai cái nguyên bản liền có tình người tuổi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi. Giấy không thể gói được lửa. Quân Lan cùng Lưu Tấn Đông sự tình cuối cùng là bị Lưu Minh Tư phát hiện, nhưng là ngại với Quân Lan là chính mình thê tử, Lưu Minh Tư không có lộ ra, cũng là vì không có lộ ra, mới cho chính mình chôn xuống thai hoàng ẩm. Quân Lan cùng Lưu Tấn Đông yêu đương vụng trộm bị Lưu Minh Tư phát hiện lúc sau, Quân Lan sợ tới mức không được, cái kia niên đại, nếu bị người phát hiện chuyện như vậy, là phải bị dạ phố, lại còn có muốn ảnh hưởng Lưu Tấn Đông con đường làm quan. Quân Lan cùng Lưu Tấn Đông thương lượng lúc sau, đơn giản hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, muốn cho Lưu Minh Tư lại không thể mở miệng, mà làm một người không thể mở miệng nhất ngắn gọn biện pháp chính là làm người này vĩnh viễn nhắm lại miệng, lại không thể sống ở trên đời này. Lưu Minh Tư tuy rằng có chút đơn thuần, đó là bởi vì hắn đem chính mình tinh lực đều dùng tới rồi nghiên cứu y y dược mặt trên, Lưu Tấn Đông không thể đơn độc đối phó Lưu Minh Tư, trong tay hắn có quyền, có người, liền đem Lưu ra một chút ăn mòn, chờ đến Lưu Minh Tư phát hiện tình huống không ổn. Chỉ tới kịp vụng trộm đem lão tộc trưởng truyền cho chính mình đồ vật trộm phó thác cho một cái Quân Lan không biết người, cũng chính là Vương Vân Thanh. Vương Vân Thanh phụ thân đã từng là Lưu gia đứa ở, chuyên môn phụ trách quản loại thảo dược, Lưu Minh Tư cùng Vương Vân Thanh tuổi tác tương đương, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa, tình ý rất là thâm hậu. Sau lại Vương Vân Thanh phụ thân bởi vì bị thương, liền cầm Lưu gia một số tiền, rời đi Lưu gia, mang theo Vương Vân Thanh đi tỉnh thành một cái khác địa phương, từ lúc ấy hai người mới tách ra. Tuy rằng tách ra, nhưng là hai người tình ý vẫn luôn thực hảo. Lưu Minh Tư kết hôn thời điểm Vương Vân Thanh bởi vì đi tiền tuyến chi trước chưa kịp tới chúc mừng, sau lại Lưu Minh Tư đơn độc thỉnh hắn ăn bữa cơm. Lưu Minh Tư biết chính mình giữ nhiều lành ít thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Vương Vân Thanh. Thừa dịp bóng đêm đem đồ vật đưa đến Vương Vân Thanh trong nhà lúc sau, Lưu Minh Tư liền rất thản nhiên, Quân Lan yêu cầu cùng hắn ly hôn, hắn không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới. Quân gia nương Liễu Tấn Đông thế, đem Lưu Minh Tư bắt lên. Lưu gia trong ngoài cấp kê biên tài sản một lần, cái gì đều không có tìm được. Liêu Tấn Đông ý tứ là chạy nhanh đem Lưu Minh Tư lộng chết, này trước sau là cái thai hoàng ẩm, nhưng là quân gia còn chưa từ bỏ ý định, Liêu Tấn Đông chỉ có thể dùng chính mình quan hệ đem Lưu Minh Tư hạ phóng đến một cái thực xa xôi địa phương, chờ đến quân gia hỏi ra đồ vật ở nơi nào liền động thủ, Lưu Minh Tư đem đồ vật phó thác hảo, lại bởi vì là chính mình không biết nhìn người, dẫn sói vào nhà mới làm Lưu gia to như vậy gia nghiệp hủy trong một sớm, đã không có gì cầu sinh dục vọng rồi, ở cái kia tiểu sơn thôn đãi 2 năm. Rốt cuộc là chết ở Nghiêm Hình ép hỏi lưu lại ngoại thương nội thương dưới. Này đó đều là quân Lan đã từng nhất thẹn với người, nếu chính mình không có cùng Liêu Tấn Đông yêu đương vụ trộm, Lưu Minh Tư có lẽ sẽ không tao ngộ những cái đó sự tình, nhiều nhất chính là bởi vì thành phần không hảo mà bị hạ phóng, kết quả bởi vì chính mình ích kỷ, bạch bạch hại Lưu Minh Tư một cái mạng người. Lưu Minh Tư cùng quân Lan chính là từ nhỏ liền nhận thức, có 10 đã nhiều năm tình ý ở đâu. Chương 211 Liêu gia. Quân Lan vừa nghe Lưu Đại Phu nói, liền biết năm đó sự tình hắn đều đã biết. Không biết vì cái gì, quân Lan đột nhiên có một loại giày rơi xuống đất cảm giác, sắc mặt trắng lúc sau, lại trở nên thực thản nhiên. Quân Lan nói, Lưu đại ca, ta biết là ta hại Minh Tư, ta cũng biết ta thực xin lỗi Minh Tư, nhưng là năm đó ta cũng là người bị hại a. Lưu đại phu lẳng lặng nhìn quân Lan xoa xoa nước mắt, nói, Lưu đại ca, ta cùng Lưu Tấn Đông tình đầu ý hợp, liền kém lanh giấy kết hôn, kết quả Tấn Đông bị người trong nhà buộc cưới Thẩm Duy Thật. Ta không nghĩ kết hôn, là người trong nhà buộc ta kết hôn. Lưu Đại Phu thở dài, nói, quân Lan à, chúng ta hai nhà là đồng hành, nhưng là chúng ta cũng là từ nhỏ liền nhận thức bằng hữu. Nếu ngươi không muốn, ngươi lại nhưng đẩy rất ta, ngươi làm như vậy như thế nào không làm thất vọng Minh Tư. Ngươi có một vạn loại phương pháp có thể trốn tránh cái này hôn sự, nhưng là ngươi vẫn là gả vào Lưu gia. Ngươi nếu gả cho Minh Tư, ngươi cùng Minh Tư hảo hảo sinh hoạt là được, kết quả ngươi lại cùng Lưu Tấn Đông châm lại tình xưa. Các ngươi như vậy từng bước một đem Minh Tư đẩy mạnh hố lửa a. Quân Lan khóc lóc nói, ta thật sự không muốn như vậy a, Lưu đại ca, lúc ấy cái kia tình thế, ngươi cũng là biết đến, một câu là có thể làm toàn gia vạn kiếp bất phục, ta cũng là không có cách nào, ta mặt sau cũng là đứng quân gia toàn gia người a. Lưu đại phu tức giận nói, các ngươi đều không có biện pháp, cũng chỉ có thể đem chúng ta Lưu gia đẩy ra, làm Minh Tư đi nhảy hố lửa. Quân Lan, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi, nhiều năm như vậy ngươi liền không có đã làm ác mộng sao? Quân Lan nghe xong, bụng mặt ô ô khóc lên, đã sắp 70 tuổi người, đầy đầu hoa dâm đầu tóc, xem Lưu Đại Phu trong lòng cũng là không dễ chịu. Lưu Đại Phu thở dài một hơi, nói, Quân Lan à, ta hiện tại là không thể đem ngươi còn có Liêu Tấn Đông thế nào, nhưng là các ngươi sớm muộn gì sẽ có báo ứng, ta ngôn tận tại đây, chúng ta về sau cầu về cầu, lộ về lộ, đi ở trên đường coi như là không quen biết, hảo, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Quân Lan khóc lóc, cấp Lưu Đại Phu thật sâu cúc một cung, túi đầu xoay người liền mở cửa rời đi. Lưu Đại Phu nhìn đóng lại phòng bệnh môn, bắt tay che ở đôi mắt thượng, kia nước mắt từ khe hở ngón tay bên trong liền xông ra. Lưu Đại Phu hai cái nhi tử nguyên bản là đứng ở phòng bệnh bên ngoài, nhìn đến Quân Lan mở cửa không nói một lời liền đi rồi, cảm thấy có chút kỳ quái, đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn đến chính mình ba ba bộ dáng, trong lòng rất là giật mình, nhưng là cuối cùng không nói gì thêm lời nói. Lưu Đại Phu là cái tính cách thực ngay ngắn người, đối đãi mấy cái hài tử từ nhỏ liền rất nghiêm khắc, trong nhà mấy cái hài tử ở hắn giáo dục hạ nhưng thật ra thành tài, nhưng là hắn cùng bọn nhỏ chi gian quan hệ cũng không giống nhà người khác như vậy hòa hợp. Lưu Đại Phu nhìn đứng ở cửa trầm mặc không nói hai cái nhi tử, trong lòng thật mạnh thở dài, này đó chuyện quá khứ, thật là không cần phải lại làm càng nhiều người đã biết, liền tính là đã biết lại có thể thế nào đâu. Lại nói Quân Lan, hôm nay nàng đến bệnh viện là tới ngồi khám. Từ Lưu Đại Phu nơi này trở về lúc sau trong lòng liền nói không ra khó chịu, không vì cái gì khác, liền vì mấy năm nay chính mình đối với Lưu Minh Tư ấy nấy. Năm đó chính mình nhả ra gả cho Lưu Minh Tư, kỳ thật là mang theo giận dỗi thành phần, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới kết hôn lúc sau người trong nhà sẽ làm chính mình đi trộm nhân ra Lưu gia phương thuốc. Đây là Quân Lan không muốn làm sự tình, Lưu Minh Tư là cái tâm địa thiện lương một lòng nghiên cứu y y thuật người. Đối với Quân Lan cái này từ nhỏ liền nhận thức người gả cho chính mình không có gì ý tưởng khác, nếu gả cho chính mình, liền chỉ mình tâm cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Quân Lan cùng Lưu Minh Tư kết hôn lúc sau, Lưu Minh Tư đối Quân Lan hảo Quân Lan có thể cảm thụ được đến, nhưng là nữ nhân cảm tình, thật là rất khó nói, nàng một lòng đều ở Liêu Tấn Đông nơi đó, Lưu Minh Tư đối nàng lại hảo nàng liền cùng nhìn không thấy giống nhau. Sau lại, quân gia người cùng Liêu Tấn Đông hợp tác, đem Lưu gia đưa vào tuyệt lộ, Quân Lan cùng Lưu Minh Tư ly hôn. Lại sau lại, Quân Lan liền nghe nói Lưu Minh Tư bị hạ phóng, cái kia niên đại, rất nhiều người đều bị hạ phóng. Quân Lan cũng không có cảm thấy thế nào, mãi cho đến thu được Lưu Minh Tư tin người chết, Quân Lan thế mới biết chính mình nhà mẹ đẻ cùng Liễu Tấn Đông làm chút sự tình gì. Quân Lan cảm thấy chính mình hôn nội phản bội đã là thực xin lỗi Lưu Minh Tư, ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ làm Lưu Minh Tư đáp thượng một cái mệnh, quân gia không có từ Lưu gia được đến chính mình muốn, bọn họ cảm thấy đồ vật đại khái là bị rời nhà trốn đi Lưu gia lão đại mang đi, chậm rãi, chuyện này liền không có lại bị người nhắc tới tới, lại sau lại, quân gia biết chuyện này người từng bước ly thế, quân Lan cảm thấy việc này đại khái là vĩnh viễn đều sẽ không bị người đã biết. Đi! Lại lần nữa nghe được Lưu Minh Sa nhắc tới tới, quân Lan khó được chỉnh trái tim đều ấy nấy không được, quân Lan là cái có dã tâm có tâm kế người, cả đời này vì đạt tới mục đích của chính mình làm rất nhiều chuyện, nhưng là chỉ có Lưu Minh Tư nơi này, là quân Lan không thể nhắc tới tới sự tình. Quân Lan nhìn mấy cái người bệnh, cảm thấy thân thể không được, liền xin nghỉ trở về nhà. Trong nhà không có gì người, quân Lan liền đến trong phòng ngủ mặt nằm xuống, trong nhà A-di nhìn đến quân Lan bộ dáng, chạy nhanh lại đây hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp, quân Lan vây vây tay, nói chính mình không có việc gì. Giữa trưa Liêu Tấn Đông trở về thời điểm A-di cùng Liêu Tấn Đông nói quân Lan khác thường, Liêu Tấn Đông chạy nhanh đến trong phòng ngủ mặt. Liêu Tấn Đông nhìn đến quân Lan, kinh ngạc nói, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy à, xảy ra chuyện gì sao? Quân Lan nói, Tấn Đông, buổi sáng ta đi xem Lưu Minh Sa nói năm đó Lưu Minh Tư cho hắn để lại tin. Liêu Tấn Đông nghe xong, trong lòng một cân nhắc liền biết là chuyện như thế nào, nói, để lại tin thì thế nào, sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy. Ai còn có thể nhắc lại tới đâu? Quân Lan lắc lắc đầu, nói, không phải như thế, Tấn Đông, năm đó sự tình là ta thực xin lỗi Lưu Minh Tư, đại khái là thượng tuổi, ta luôn là sẽ nhớ tới quá khứ những cái đó sự tình tới. Lưu Tấn Đông thở dài, nói, chúng ta đều cái này số tuổi, kiêng kỵ nhất chính là nghĩ nhiều nhiều tư, chính ngươi chính là đại phu, cũng minh bạch này đó, về sau không cần còn như vậy không tốt. Quân Lan lắc lắc đầu, thở dài, không có đang nói cái gì. Lưu Tấn Đông nói, buổi sáng ta gặp được Thiến Thiến lãnh đạo, nói Thiến Thiến công tác năng lực cường, muốn lại đề bạt một chút, buổi tối chúng ta một nhà ăn bữa cơm, hảo hảo cho nàng chúc mừng một chút. Quân Lan nghe xong, kinh ngạc nói, phải không? Ai ra, đây chính là cái tin tức tốt đâu, Thiến Thiến cái này số tuổi, lại hướng lên trên đề bạt đỉnh khó khăn, thừa dịp hai ta còn có thể có điểm lực ảnh hưởng, có thể đề bạt liền chạy nhanh đề bạt, bằng không chờ đến về hưu thời điểm, kém rất nhiều chuyện đâu. Liêu Tấn Đông thở dài, nói, năm đó nếu không phải Thiến Thiến làm như vậy hồ đồ sự, ta cũng sẽ không vẫn luôn đè nặng, cũng may Thiến Thiến hiện tại biết tiến tới, như vậy cũng khá tốt. Năm đó sự tình không phải Liêu Tấn Đông không nghĩ, mà là hắn không thể, đối thủ của hắn chính là mắt trông mong nhìn đâu, hắn muốn nhất bang sớn, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Quân Lan tự nhiên là minh bạch này trọng vốn có, nói, đều là hài tử mệnh không tốt, mệnh phải làm như vậy. Liêu Tấn Đông thở dài, nói, vẫn là đến hảo hảo khuyên một khuyên Thiến Thiến. Cùng Tư Tinh hảo hảo liên lạc cảm tình, nàng con trẻ, không biết hài tử tầm quan trọng, chờ đến thượng số tuổi, muốn cùng hài tử liên lạc thời điểm, hài tử lại không để ý tới nàng liền chậm. Quân Lan nói, ta nơi nào không khuyên quá nàng a, năm đó ta liền khuyên nàng đem hài tử muốn lại đây, nàng chết sống không tốt, ta là nàng mẹ, khá vậy không thể mọi chuyện đều thế nàng làm chủ, hơn nữa trình ra bức cho khẩn, ai, Tư Tinh phán cho nàng ba ba không phải cũng là cả ngày đi theo chính mình cô sao. Ta nghe nói Trình Thịnh Vân muốn chuẩn bị tái hôn. Liêu Tấn Đông nói, ta cũng nghe nói, bọn họ Trình gia à, có người kế tục đâu, so nhà chúng ta mạnh hơn nhiều. Quân Lan nói, đều bán ta, không có lại cho ngươi sinh đứa con trai. Liêu Tấn Đông nói, chúng ta đều phu thê nhiều năm như vậy, ngươi đây là nói cái gì, trải qua như vậy một hồi à, ta xem như nhìn thấu, chúng ta liền quá hảo tự mình nhật tử, cái gì trăm năm sau à, chúng ta người cũng chưa quan tâm như vậy nhiều làm cái gì. Con cháu có con cháu phúc khí. Chúng ta làm tốt chúng ta cha mẹ nên làm là được. Quân Lan nói, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi, đúng rồi, ta cũng không mặt mũi hỏi ngươi, lần trước ngươi đi gặp Thẩm tỷ tỷ, nàng nói như thế nào? Liêu Tấn Đông nói, đều là chuyện quá khứ, lại nói lên không có gì ý tứ, nàng đi theo chính mình khuê nữ hảo hảo sinh hoạt, chúng ta mang theo chúng ta hải tử hảo hảo quá là được, tưởng quá nhiều không có gì ý tứ. Quân Lan tuy rằng trên mặt không hiện, trong lòng vẫn là thực để ý. Thẩm Duy thật sự hài tử là chính mình nam nhân hài tử, chờ đến Liêu Tấn Đông trăm năm sau còn có thể không cho chính mình đứa bé kia chừa chút cái gì sao. Quân Lan năm đó phi thường trướng mắt Thẩm Duy thật sự, cảm thấy nàng một cái từ nông thôn lại đây ở nông thôn nha đầu, cái gì cũng đều không hiểu, liền ỷ vào một cái chiến đấu anh hùng khác họ ca ca chống lưng liền gả vào Liêu gia. Liêu gia đó là rất nhiều nữ hài tử nhất hy vọng gả nhân gia à, Quân Lan có thể làm Liêu Tấn Đông cùng Thẩm Duy thật ly hôn, lại lấy nhị hôn thân phận gả tiến vào. Năm đó cũng là tiện sắt rất nhiều người. nhưng là ai có thể nghĩ đến Thẩm Duy thật năm đó trong bụng mang theo hải tử đi đâu, hơn nữa này vừa đi chính là vài thập niên, lại trở về thành nổi danh sĩ nghiệp gia nhạc mẫu, lại còn có đi theo chính mình nữ nhi một nhà từ một cái không biết tên huyện thành trở lại này to như vậy tỉnh thành đâu. Đây là làm Quân Lan thực không thoải mái địa phương, hai người, một cái làm vợ trước, một cái làm đương nhiệm thê tử, nhất có thể bị người tương đối, tuy rằng đại gia không nói cái gì, nhưng là chuyện như vậy đại gia trong lòng đều rất có số, không nói cái khác, liền nói Thẩm Duy thật sự nữ nhi, so với chính mình hai đứa nhỏ lớn lên càng giống Liêu Tấn Đông, nhất giống kỳ thật là Thẩm Duy thật sự đại cháu ngoại trai, cái kia gọi là Lý Lệ Quyên nữ hài tử, cùng chính mình cái này thân ông ngoại. Thật là bản in cả trang báo tiểu dạng. Quân Lan tự nhiên là biết Lý Lệ Quyên liền ở chính mình nhậm chức trường học nhậm thư, lần đầu tiên thấy nàng thời điểm Quân Lan liền nhận ra tới, lớn lên như vậy giống chính mình trượng phu, trừ bỏ là Thẩm Duy thật sự hậu đại, còn có thể có ai đâu. Bất quá nghĩ đến đứa bé kia nhìn đến chính mình kinh ngạc bộ dáng, Quân Lan cảm thấy đứa bé kia hẳn là biết rất nhiều chuyện, bất quá sau lại ở vườn trường bên trong gặp được, là có thể đủ làm được làm như không thấy, Quân Lan nhưng thật ra cảm thấy đứa bé kia là cái rất có tâm cơ người. Quân Lan đây là không biết Lý Lệ Quyên là Lưu Đại Phu từ nhỏ bồi dưỡng hài tử, nếu là làm Quân Lan biết Lưu Đại Phu cùng Lý Lệ Quyên quan hệ, Quân Lan sẽ càng thêm đau đầu, không vì khác, liền vì chính mình đã từng nhất không nghĩ làm người biết đến qua đi bị một cái tiểu bối biết, nghĩ như thế nào đều sẽ không mặt mũi. Liêu Tấn Đông nói, Giai Giai đã hơn 40, ngươi có hay không hỏi một chút nàng có hay không tìm bạn trai ý tưởng a? Quân Lan thở dài, nói, ta như thế nào không hỏi qua a? Ta hỏi nàng luôn là nói nàng không nghĩ tìm. Chính mình một người quá đến khá tốt, ta thúc giục nàng tìm, nàng liền đi theo thăm dò đội đi dã ngoại khảo sát, vừa đi chính là hơn nửa năm, ta chính là muốn lại tìm, cũng đến trước tìm được người a. Liêu Tấn Đông nói, Giai Giai chính là quá có chủ ý, hiện tại còn hảo, chờ đã có số tuổi, còn có thể tại một người quá sao. Dù sao cũng phải có cái chính mình ra mới được a, chúng ta đứa nhỏ này a, ta từ nhỏ đối nàng quá khoan dung. Quân Lan nói, hai từ lớn, luôn có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta hiện tại lại quản cũng quản không được, vẫn là thôi đi. Liêu Giai lại đi theo đồng sự đi dã ngoại thăm dò, làm trong đội chuyên nghiệp trình độ tối cao, dã ngoại thăm dò kinh nghiệm tốt nhất người, Liêu Giai được đến đại gia tôn kính, tuy rằng sau lưng luôn là có người sẽ nói như vậy nhàn thoại, nhưng là Liêu Giai công tác hoàn cảnh tương đối phong bế, liền tính là nói đại gia cũng là lén lúc nói, hơn nữa làm nghiên cứu khoa học, chú ý điểm thường thường ở chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện, Liêu Giai quá kỳ thật rất tự tại. Liêu Giai đánh hai cái hắt xì. Nàng mang theo đồ đệ, mấy cái mới vừa tốt nghiệp đại học người trẻ tuổi, cười nói, Liêu Công, đây là ai suy nghĩ ngài đi. Liêu Giai rất được người trẻ tuổi thích, nàng tính cách hảo, còn có thể khai khởi vui đùa, đối chính mình mang theo người trẻ tuổi rất là chiếu cố, nghe được có người như vậy trêu chọc nàng, cười nói, phỏng chừng là ta ba mẹ đi, bọn họ thích nhất ở ta ra tới thời điểm nhắc mãi ta đâu. Có người cười nói, Liêu Công, ngài như vậy ưu tú, đến độ sao ưu tú nam nhân mới có thể xứng thượng ngài a? Liêu Giai thở dài, nói, ta cũng không biết ta, này không phải vẫn luôn đang đợi sao, chờ liền chờ tới bây giờ, các ngươi cũng không nên học ta à, nhìn không sai biệt lắm chạy nhanh xuống tay chậm đã có thể phải hối hận à. Đại gia nghe xong cười vang, có tuổi trẻ người thở dài, nói, chúng ta này đến thường xuyên ra tới, ai nguyện ý tìm ta như vậy à. Liêu Giai nói, đừng nản chí, chậm rãi tìm, tổng có thể tìm được thích hợp, chúng ta chạy nhanh bắt tay đầu sống làm xong rồi. Đợi lát nữa ta thỉnh đại gia đi chấn trên kia ra xào gà cửa hàng ăn xào gà được không? Mấy cái người trẻ tuổi nghe xong vui vẻ hô vang, chạy nhanh đem trong tay sự tình làm xong, lúc này mới thu thập thiết bị, hoặc bối hoặc khiêng mang theo hạ sơn. Lần này ra tới địa phương Liêu Giai đã tới vài lần, là cái địa chất tai họa tần phát địa phương, mùa hè nhiều nước mưa, Liêu Giai cũng không dám mang theo người ở trên núi đãi thời gian dài, đợi đến thời gian dài vạn nhất có mưa, liền có khả năng phát sinh núi đất sạt lở. Liêu Giai mang theo người ra tới, phải đối đại gia an toàn phụ trách nhiệm. Dưới chân núi là cái chấn nhỏ, chấn trên trụ người không phải rất nhiều, gần mấy năm đi ra ngoài làm công nhiều, chấn trên người càng thêm thiếu. Chấn trên có một nhà đặc sắc xào gà cửa hàng, dùng đều là địa phương dưỡng thổ gà, hơn nữa chủ quán bí chế nước chấm, làm ra tới hương vị thực hảo. Liêu Giai mỗi lần tới nơi này đều phải ăn. Chương 212 ngoài ý muốn. Kia ra cửa hàng lão bản nhận thức Liêu Giai, nhìn đến Liêu Giai lại đây, chạy nhanh lại đây tiếp đón. Chủ tiệm là cái hơn 50 tuổi người, cùng chính mình thê tử ở trấn trên khai như vậy một nhà cửa hàng, bọn họ là phụ cận trong thôn người, nhi tử cùng con dâu mang theo chính mình tôn tử ở trong huyện ở, nghỉ hè, tôn tử bị nhi tử đưa đến nơi này, đi theo gia gia nãi nãi ở. Liêu Giai nhìn đến cái kia 6 tuổi tiểu nam hài, cười nói, lão bản, ngươi tôn tử lớn lên thật đáng yêu. Lão bản nương cười nói, nam hải tử quá nghịch ngợm, liếc mắt một cái nhìn không thấy liền không biết chạy nào đi chơi. Đi theo Liếu Giai mấy cái người trẻ tuổi liền từ chính mình trong bao lấy ra một ít đồ ăn vặt hống tiểu nam hải, đồ ăn đều còn không có thượng bàn đâu, tiểu nam hải liền cùng này đó đại ca ca đại tỷ tỷ quen thuộc lên. Bên ngoài thiên có chút tối sầm, Liếu Giai đứng ở cửa nhìn nhìn, hỏi lão bản nương, gần nhất mấy ngày nước mưa nhiều hay không a? Lão bản nương nói, nhiều a, mỗi năm mùa hè nước mưa đấu rất nhiều. Liêu Giai nhìn nhìn cách đó không xa sơn, trên núi xanh úng tươi tốt, mọc đầy đủ loại thực vật. Mắt thấy một mảnh mây đen lại đây, lão bản nương nói, ai ra, đây là lại muốn tới vũ, nhìn dáng vẻ còn không nhỏ đâu. Liêu Giai nhìn đến những cái đó mây đen, trong lòng nhảy dựng, nàng mang theo này mấy cái người trẻ tuổi lại đây, phải đối bọn họ phụ trách, nhiều năm như vậy dã ngoại sinh hoạt trải qua, làm Liêu Giai đối các loại tự nhiên tai họa phi thường mẫn cảm. Nàng thực sợ hãi bởi vì nước mưa phủ cận sơn thể hội phát sinh đất lở đất đá trôi linh tinh tai họa. Liêu Giai hỏi lão bản nương, mấy năm gần đây này phụ cận tự nhiên tai họa nhiều hay không? Lão bản nương cười nói, chúng ta nơi này không có việc gì, trên núi đều là cục đá sơn, nơi đó có cái gì xuống dưới đâu. Liêu Giai nói, kia từ nơi này đường đi ra ngoài thượng đâu. Lão bản nương nói, từ nơi này, qua kia tòa sơn, bên ngoài liền không có gì sơn, hẳn là không có gì vấn đề. Một cái người trẻ tuổi nghe được Liếu Giai cùng lão bản nương đối thoại, cười nói, Liêu Công, ngài suy nghĩ nhiều, bên này lại không phải những cái đó núi lớn chỗ sâu trong, còn có thể xuất hiện như vậy tự nhiên tai họa sao. Vừa lúc lão bản đem đồ ăn xào hảo, dùng một cái rất lớn chậu cấp thịnh ra tới, mọi người xem đến ăn tới, liền không hề chú ý cái này, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Liêu Giai trong lòng vẫn là không yên ổn, bên ngoài vũ nói đến là đến, thiên âm trầm xuống dưới lúc sau, tiếp theo chính là ào ào mưa to. Theo tiếng mưa rơi càng ngày càng cấp, Liêu Giai tâm càng để càng cao, bọn họ lại đây bên này là trong sở cấp phái tài xế, mở ra một chiếc chung ba xe, tài xế cũng ở cùng đại gia cùng nhau ăn cơm đâu. Liêu Giai hỏi tài xế, từ sư phó A, này vũ lớn như vậy, chúng ta có thể đi sao? Từ sư phó là cái thực hàm hậu trung niên nam nhân, nhìn nhìn vũ, nói, Liêu Công, ta xem chúng ta vẫn là hơi chút chờ một chút đi, này vũ quá lớn, đường núi cũng không dễ đi. Liêu Giai thở dài, ăn không biết ngon ăn một lát, liền buông chiếc đũa. Đám tiểu tử lượng cơm ăn đại, tràn đầy một đại buồn thịt gà ăn xong rồi lúc sau, kia canh đều dùng lão bản chính mình lạc bánh cấp chấm ăn. Liêu Giai dựa vào cửa hàng khung cửa đứng, nhìn nơi xa núi lớn, trong màn mưa núi lớn thoạt nhìn đen tuyền, Liêu Giai càng xem càng là cảm thấy trong lòng sợ hãi, thình lình nghe được một trận ầm ầm ầm thanh âm, nàng thực xác định vừa rồi chính mình không có nhìn đến tia chớp. Liêu Giai trong lòng rất là kinh hoàng, ngưng thần nhìn lại, liền nhìn đến nơi xa đỉnh núi giống như ở thong thả trầm xuống. Không khỏi một trận kinh hô. Đại gia nghe được Liếu Giai kinh hô, chạy nhanh phát lại đây, đen tuyển cũng thấy không rõ lắm cái gì, nhưng là nghe được một trận la vang, tiếp theo chính là một trận kinh thiên động địa tiếng vang, Liếu Giai cảm thấy dưới chân mà lắc lư một chút, sợ tới mức chạy nhanh đỡ lấy khung cửa. Lão bản cùng lão bản nương đều bổ nhào vào cửa, lão bản kinh hoàng nói, hỏng rồi, đất lở, chạy nhanh thu thập đồ vật. Lão bản nương nghe xong, ba bước hai bước liền hướng trong phòng chạy, lão bản một phen bế lên chính mình tôn tử. Đối Liêu Giai nói, Liêu Công, đây là gặp gỡ sự, đợi lát nữa ngươi đi theo chúng ta chạy là được. Xe đặt ở cửa tiệm, trên xe còn có một ít đồ che mưa, Liêu Giai chạy nhanh làm đại gia lấy ra áo mưa mặc tốt, tài xế từ sư phó nói, Liêu Công, xe làm sao bây giờ? Liêu Giai nói, xe trước mặc kệ, khóa kỹ đặt ở nơi này, người quan trọng, đại gia lấy hảo tự mình đổ vật, đợi lát nữa đi theo bên này người chạy, ngàn vạn không cần chính mình chạy loạn, chúng ta không quen thuộc địa hình, dễ dàng xảy ra chuyện. Cái này niên đại, di động linh tinh còn không phải thực phổ cập, liền tính là trong tay có, này phụ cận không có tín hiệu tháp, giống nhau là không có gì dùng. Liêu Giai nhìn đến trong tiệm có một bộ điện thoại, cầm lấy tới thử thử thế nhưng còn có thể đả thông điện thoại, chạy nhanh cấp trong sở đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại không có người tiếp, Liêu Giai biết đây là bởi vì tan tầm, nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, lại cấp trong nhà gọi điện thoại qua đi. Điện thoại là Liêu Tấn Đông tiếp, nghe được Liêu Giai nói chính mình bên kia đã xảy ra núi đất sạt lở. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vẻ mặt nghiêm túc vấn an ở địa phương nào lúc sau, còn chưa nói mấy câu, điện thoại liền không thông, Liêu Tấn Đông biết hẳn là điện thoại tuyến chặt đứt. Liêu Giai nghe được trong điện thoại một trận vội âm, treo lên mịt rồ phồn lại bắt trở về, liền không có động tĩnh gì, liền biết thông tin chặt đứt. Nói không sợ hãi là giả, Liêu Giai nhìn đứng ở chính mình chung quanh mấy cái người trẻ tuổi, nói các ngươi không cần sợ hãi, đi theo ta, đi theo nơi này đồng hương, nhất định sẽ không có chuyện, ngàn vạn không cần chính mình hành động. Ta lại nhắc nhở một lần, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không cần đơn độc hành động. Lão bản ôm chính mình tôn tử, từ sau bếp lấy ra tới một ít lương khô, đối Liêu Giai nói, Liêu Công, ngươi cấp bọn nhỏ đều lấy thượng một ít, mặt sau cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, trước tiên ở trong bao trang thượng chút. Liêu Giai chạy nhanh nói lời cảm tạ, cho mỗi cá nhân ba lô bên trong thượng hai cái bánh nướng, cuối cùng chính mình cũng trang thượng hai cái. Lão bản nương đã đem chính mình đồ vật thu thập hảo, bối một cái tay mải, lại cầm hai cái áo mưa, cho chính mình cùng lão bản một người một cái, lão bản mặc xong rồi lúc sau, ôm chính mình tôn tử. Trên đường người đã đều từ chính mình trong nhà ra tới, ở trấn trên cán bộ chỉ huy hạ có tự hướng bên ngoài rời đi, nhìn đến Liêu Giai bọn họ xe, trấn trên lãnh đạo hỏi có thể hay không mượn một chút, từ sư phó không dám làm chủ, liền tới đây hỏi Liêu Giai. Liêu Giai khiến cho từ sư phó đem chìa khóa xe cho bọn họ dùng xe là muốn kéo một ít hành động không tiện người. Liêu Giai tưởng rất rõ ràng, hiện tại đã không thể từ nơi này rời đi, tốt nhất chính là đi theo bên này người cùng nhau tránh né trận này tự nhiên tai họa. Nếu chính mình những người này tùy tiện hành động, trên mặt đất hình không quen thuộc dưới tình huống thực dễ dàng liền sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này chấn không phải rất lớn, tứ phía núi vây quanh, xuất hiện tình hình nguy hiểm chính là trong đó một cái có thể rời đi cái này chấn một ngọn núi. Ra chấn cái kia quốc lộ liền ở kia tòa sơn dưới chân núi mặt, nhìn dáng vẻ hiện tại bên kia đã bị chặn. Liêu Giai trầm mặc đi theo đại gia, mang theo chính mình đội ngũ, cùng nhau hướng an toàn địa phương rời đi, đến nội vương địa phương nào rời đi, Liêu Giai không biết, liền tính là có người nói cho nàng, nàng cũng không biết là ở địa phương nào. Liêu Giai hiện tại thực may mắn, chính mình ở cuối cùng thời khắc có thể cấp trong nhà đánh kia một hồi điện thoại. Rời đi đội ngũ cũng không bình tĩnh, trong đội ngũ có rất nhiều tiểu hải tử. Mưa to trung tiểu hài tử đã chịu kinh hách, có chút một bên lôi kéo chính mình người trong nhà tay, thất tha thất thểu đi tới, một bên ngửa đầu hoa hoa khóc lóc, khóc Liêu Giai trong lòng phi thường khổ sở. Nàng chính mình chính là làm địa chất thăm dò công tác, gần nhất cái này hạng mục chính là chuyên môn nghiên cứu địa chất tai họa đầu đề, không nghĩ tới chính mình thế nhưng gặp gỡ. Trấn trên nhân viên công tác đem người chuyển rời đến trấn trên trung học, này sở trung học là cái này trấn trên địa thế tương đối cao địa phương, từ nơi này là có thể đủ quan sát toàn bộ trấn. Ở đen kịt trong mưa, Liêu Giai thấy không rõ lắm phụ cận đồ vật, điện đã chặt đứt, chấn trên người cấp đưa tới ngọn nến, đại gia tụ tập đến mấy gian trong phòng học mặt, điểm thượng ngọn nến lúc sau, đem trong phòng học mặt bàn học đều dọn đến phòng học bốn phía, sau đó liền trầm mặc ngồi ở phòng học trung gian trên đất trống. Tối tăm ánh nến hạ, bên ngoài là đen kịt màn mưa, cách vách trong phòng học mặt truyền đến hài tử khóc nháo thanh âm, Liêu Giai nhìn đến đại gia trầm mặc bộ dáng, nói, chúng ta hiện tại tạm thời an toàn, đi theo trước hảo hảo đại ở chỗ này. Chờ đến lộ sửa được rồi chúng ta là có thể đủ đi trở về. Một cái tiểu tử nhìn Liêu Giai bình tĩnh biểu tình, hỏi, Liêu Công, ngươi đã từng gặp được quá chuyện như vậy sao? Liêu Giai nói, gặp được quá a, bất quá không có giống hôm nay như vậy lợi hại là được. Tiểu tử nói, Liêu Công, ngài sợ hãi sao? Liêu Giai cười cười, nói không sợ hãi là giả, nhưng là sợ hãi có ích lợi gì đâu. Chi bằng đi theo hảo hảo tránh hiểm. Ngàn vạn không thể bởi vì chính mình hoảng loạn mà làm ra không lý trí hành vi, như vậy thật là hại người hại mình. Từ công nói, chúng ta nghe Liễu công không sai, Liễu công chính là chúng ta trong sở người lợi hại nhất, dã ngoại thăm dò đều làm hơn 20 năm. Một cái tiểu tử nói, Liễu công, ra tới thăm dò như vậy gian khổ, ngài vì cái gì không xin lưu tại trong sở đâu. Liêu Giai nói, bởi vì ta thích à, thiên nhiên như vậy nhiều không biết, có thể chính mình ra tới tự mình nhìn xem, khá tốt, muốn vẫn luôn ở trong sở. Ta thật đúng là không thói quen đâu. Lão bản nương tiến bảo, nói, Liêu công, chúng ta muốn ngao canh gừng, đợi lát nữa các ngươi lại đây uống một chén A. Liêu Giai chạy nhanh lên, nói, cảm ơn ngài, ta đi cho ngài hỗ trợ đi. Lão bản nương cười nói, nơi nào dùng ngài hỗ trợ A, không có việc gì. Mặt khác một gian trong ký túc xá, điểm một chản đèn bão, trong phòng ánh sáng rất sáng, trong phòng học mặt phóng một cái bếp gas, là vừa mới ra tới người lại trở về lấy, bên cạnh phóng một cái khí vại. Bếp thượng chính thiêu một ngụm nồi to, trong nồi là canh gừng. Trấn trên nhân viên công tác làm đại gia không nên gấp gáp, nói đã liên hệ phụ cận đóng quân, sẽ có người tới đem đại gia chuyển rời đến càng an toàn địa phương đi. Nghe được đã liên hệ đóng quân, đại gia trong lòng liền nhẹ nhàng rất nhiều, mặc kệ gặp được cái gì việc khó, khó khăn khi, chỉ cần là kêu màu ô liu tới, liền tương đương với là đại cứu tinh tới. Liêu Giai bọn họ cũng là thật cao hứng, mỗi người đều uống lên một chén canh gừng, nam hải tử nhóm còn đem ướt đẫm quần áo cởi ra. Có kia nhiệt tình liền đem chính mình ra mang ra tới quần áo cấp tìm kiện thay, bên ngoài lại là phong lại là vũ, ở chỗ này ăn mặc quần áo ướt ngốc một đêm thật đúng là có thể cảm mạo đâu. Vườn trường dần dần lại đây người càng ngày càng nhiều, cái này địa phương địa thế cao, phụ cận còn có một cái sông lớn, hà là dọc theo đường núi đi, núi đất sạt lở lúc sau tắc nghẽn đường sông, trong sông thủy chậm rãi hướng bên này mạn lại đây. Vườn trường không lớn, cũng là kiến ở một cái triền núi phía trên, triền núi thực bằng phẳng. nhưng thật ra không cần lo lắng bên này xuất hiện cái gì tự nhiên tai họa, nhưng là chính là sợ kia thủy tràn ra đến bên này, đến lúc đó đại gia thật là lui không thể lui. Liêu Giai nghĩ đến tâm sự, trong giây lát đã bị một trận đất rung núi chuyển bừng tỉnh lại đây, trực giác đến chính mình dưới chân mà dùng sức động vài cái, nàng biết đây là đã xảy ra lớn hơn nữa đất lở. Vừa rồi thả lỏng không khí lập tức liền khẩn trương lên, một trận lặng ngắt như tờ lúc sau, chính là hài tử tiếng khóc, đại nhân khóc nước nở thanh, ngay cả cùng Liêu Giai cùng đi đến hai cái tiểu cô nương cũng lôi kéo tay anh khóc lên. Cái này ban đêm là phi thường không chịu nổi, Liêu Giai cũng không biết chính mình là như thế nào ai quá khứ, vũ nửa đêm liền ngừng, trấn trên nhân viên công tác phân ban canh gác, mai cho đến phương đông tảng sáng, nhìn đến không có khác tai họa lại phát sinh, đại gia tâm mới thả xuống dưới. Liêu Giai từ phòng học ra tới, sáng sớm tảng sáng thời gian, rất nhiều cùng Liêu Giai giống nhau một đêm chưa ngủ người đứng ở vườn trường mở mịn chung quanh. Nơi xa sơn đã không phải nguyên lai xanh đúng tươi tốt, sơn thể trượt xuống dưới lúc sau, rất xa xem qua đi, thật giống như là dùng đao tức một khối giống nhau, lộ ra phía dưới thổ tầng. Sơn thể rơi xuống đường sông bên trong thủy liền từ đê thượng tràn ra tới, thị trấn bị yêm hơn phân nửa, ngày hôm qua ăn cơm tiệm cơm bởi vì dựa vào bờ sông tương đối gần, đã yêm, lão bản nương ôm chính mình tôn tử, nhìn bị yêm cửa hàng, yên lặng lưu nước mắt. Nước sông đã mặn tới rồi trường học phụ cận, từ phụ cận tìm một chỗ theo lại đi xuống chảy, nơi đó một ít nhà dân cứ như vậy bị nước trôi đổ, những cái đó mất đi ra viên người, nhìn trước mắt hết thảy, đều khóc lên. Sắc trời thoạt nhìn sáng sủa, nhưng là còn không thể khẳng định trải qua một đêm nước mưa sơn thể có phải hay không rắn chắc, Liêu Giai phi thường bức thiết muốn rời đi cái này địa phương, nhưng là hiện tại nơi này đã là mất đi đối ngoại hết thảy liên hệ cô đảo, thông tin chặt đứt, lộ hủy hoại, còn không dám tùy tiện di động. Một loại thật sâu bị vứt bỏ cảm giác bao phủ ở Liêu Giai trong lòng. Nhưng là Liêu Giai còn phải hảo hảo an ủi chính mình mang ra tới vài người, mấy cái tiểu tử nhưng thật ra không có thế nào, nam hải tử tóm lại là tính cách kiên cường một ít, hai cái nữ hải tử nhìn đến trước mắt hết thảy, lại khóc lên, Liêu Giai chỉ có thể nại hạ phiền lòng, tinh tế khai đạo. Có người hỏi trấn trên lãnh đạo, cứu viện người khi nào đến nơi đây, trấn trên lãnh đạo cũng thực xuất ruột, tối hôm qua thượng đã liên hệ hảo phụ cận đóng quân. Nhưng là đêm nay thượng thời gian người đều không có lại đây, thật sự không biết bọn họ có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hắn không thể như vậy cùng đại gia rằng a, chỉ có thể an ủi đại gia lộ không dễ đi, bọn họ không thể liền nhanh như vậy tới rồi. Mãi cho đến giữa trưa thời gian, mới nhìn đến mấy cái cả người là nước bùn người té ngã lộn nhào lại đây, chạy nhanh tiến lên vừa hỏi, mới biết được chính là tối hôm qua thượng xuất phát cứu viện nhân viên, bởi vì phát sinh lần thứ hai đất lở, lộ hoàn toàn không thể đi rồi. Mà qua tới lộ liền như vậy một cái, đại gia bị ngăn trở ở trấn bên ngoài, buổi tối cái gì đều thấy không rõ lắm, liền chờ đến sáng sớm thời gian mới bắt đầu hướng bên này tiến lên, ngắn ngủn một đoạn đường, mấy người này. Chính là đi rồi một buổi sáng. Chương 213 Liêu Giai. Tới rồi lúc sau, mấy người kêu bất chấp uống nước, hỏi đại gia có phải hay không có thăm dò đội người, được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, chạy nhanh tìm Liêu Giai. Liêu Giai cũng là lúc này mới biết được, chính mình ba ba vì chính mình làm sự tình gì. Liêu Tấn Đông là địa phương người trên, muốn thông qua bộ đội tìm người thực khó khăn, đặc biệt là còn vượt quân khu, kia thật là khó càng thêm khó. Liêu Tấn Đông cân nhắc một vòng lớn lúc sau, có thể giúp chính mình cũng chỉ có Trình Hoàng Kiến, nhưng là chính mình cùng Thẩm Duy thật sự tình phát sinh lúc sau, cùng Trình Hoàng Kiến có thể nói là như nước với lửa, Trình Hoàng Kiến không có ấn chính mình đánh chết, kia cũng là vong khai một mặt, chính mình lại đi tìm hắn hỗ trợ, nhân ra có thể đáp ứng sao. Liêu Tấn Đông làm thực kịch liệt tư tưởng đấu tranh lúc sau, mới đem điện thoại đánh qua đi. Trình Hoàng Kiến vừa nghe là Liêu Tấn Đông, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt tiếp điện thoại, Liêu Tấn Đông liền cùng Trình Hoàng Kiến nhân viên công tác đem sự tình nói rõ ràng lúc sau, đem điện thoại bông, mặt sau liền xem Trình Hoàng Kiến có phải hay không thật sự thấy chết mà không cứu, bất quá lấy Liêu Tấn Đông đối Trình Hoàng Kiến hiểu biết, khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu kia không phải Trình Hoàng Kiến phong cách. Quả nhiên, điện thoại một hồi liền vang lên, tiếp lên lúc sau, mịp rồ phồn chuyển tới chính là Trình Hoàng Kiến thanh âm. Trình Hoàng Kiến nói, Liêu Tấn Đông, nếu là chính ngươi xảy ra sự tình, ta mới mặc kệ đâu, ngươi hái gắt gao, hái sống sờ sờ, nhưng là việc này hài tử sự tình, ta liền giúp ngươi tìm xem người, nhưng là hiện tại bên kia tình huống không trong sáng, là cái gì kết quả, ta không dám cho ngươi bảo đảm, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Liêu Tấn Đông đều không có tới kịp nói thanh cảm tạ, điện thoại đã bị Trình Hoàng Kiến buông xuống, nghe mịp rồ phồn bên trong truyền đến đô đô thanh âm. Liêu Tấn Đông đột nhiên cảm thấy có chút đần độn vô vị, chính mình nóng vội doanh doanh cả đời, phút cuối cùng kỳ thật nhất không bỏ xuống được vẫn là hài tử, nhưng là chính mình hai đứa nhỏ, chính mình chân chính đi quan tâm thời điểm thật sự không nhiều lắm, Liêu Tấn Đông cảm thấy chính mình đối hai đứa nhỏ thua thiệt thật sự là quá nhiều. Trình Hoàng Kiến tìm chính mình lão bộ hạ, tìm người giúp đỡ hỏi thăm Liếu Giai người ở nơi nào, có hay không an toàn, cho nên, mấy người này lại đây lúc sau hỏi trước Liếu Giai, biết được Liếu Giai an toàn, liền dùng tùy thân mang theo vệ tinh điện thoại cấp thượng cấp báo cáo. Trình Hoàng Kiến nhận được Liếu Giai tin tức lúc sau khiến cho người cấp Liêu Tấn Đông đi tin, Liêu Tấn Đông biết được Liếu Giai là an toàn, lúc này mới cả người thả lỏng lại, này một thả lỏng lại, liền cảm thấy cả người không thoải mái, choáng váng đầu đủ thai, Quân Lan vừa thấy sự tình không tốt, liền đem người đưa đến bệnh viện. Liêu Tấn Đông lúc này mới đem Liếu Giai tin tức cùng Quân Lan nói, tối hôm qua thượng nhận được Liếu Giai điện thoại lúc sau, Liêu Tấn Đông căn bản là không có cùng Quân Lan giảng, Liêu Tấn Đông sợ hãi Quân Lan biết lúc sau sốt ruột thượng hỏa. Quân Lan mấy năm nay thân thể không phải thực hảo, vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn thật sự không tốt, cho nên, vẫn luôn biết Liêu Giai là an toàn, Liêu Tấn Đông mới đem sự tình cùng Quân Lan nói. Quân Lan nghe được Liêu Tấn Đông nói, trong lòng lại là sốt ruột Liêu Giai tình huống hiện tại, lại là lo lắng Liêu Tấn Đông thân thể, càng thêm cảm động với Liêu Tấn Đông đối chính mình săn sóc, xoay đầu đi liền khóc lên. Bên kia tình huống kỳ thật không phải thực hảo, trấn nhỏ này đã thành chân chính cô đảo, ra vào lộ đã bị đất lở sơn thể đổ kín mít. Càng là bởi vì đường sông bị tắc nghẽn, những cái đó vẫn đục nước sông chính mình lại tìm một cái tiếp tục đi xuống chảy đường sông, cả đêm nước mưa, làm nước sông dâng lên rất nhiều, toàn bộ trấn nhỏ trừ bỏ đại gia đái trung học, kỳ thật rất nhiều đã đều ngâm mình ở trong sông. Tắc nghẽn đường sông những cái đó mét khối, cây cối, không có đại hình máy móc thiết bị thực không dễ dàng rửa sạch, trấn trên tổ chức người, muốn đem lao ra đường sông thủy vây lên, làm nước sông đem những cái đó đường sông đổ vật giải khai, nhưng là thực khó khăn. Mãi cho đến giữa trưa thời gian, đều không có cái gì tốt phương pháp giải quyết, Liếu Giai bọn họ một chốc một lát cũng không rời đi nơi này, đơn giản liền giúp đỡ địa phương người làm một ít chính mình khả năng cho phép sự tình. Theo thời gian trôi đi, từ bên ngoài gian nan tiến vào người nhiều lên, kỳ thật kia mấy cái tiểu chiến sĩ lại đây thời điểm, đại gia trong lòng liền cảm thấy kiên định rất nhiều, Liếu Giai mang theo mấy cái tiểu tử liền đi theo kia mấy cái tiểu chiến sĩ bên người, giúp đỡ nhân ra bận việc cái này bận việc cái kia. Liêu Giai luôn mãi công đạo nhất định phải chú ý chính mình an toàn, không cần cho người khác thêm phiền. Vì thế nào đả thông con đường, đại gia suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mắt thấy có đi ra ngoài hy vọng, đại gia tinh thần tương đối thả lỏng, mấy cái tiểu hài tử thế nhưng vụng trộm đi bờ sông chơi đùa. Là Liêu Giai phát hiện bọn nhỏ không thấy. Liêu Giai thực thích xào gà chủ tiệm gia tôn tử, ở ba lô tìm được hai khối kẹo sữa, liền nghĩ cầm đi cấp tiểu hài tử ăn, kết quả thế nhưng không có tìm được người. Liêu Giai cầm lấy hai khối đường. Vì không lớn vườn trường xoay hai vòng, nhìn đến lao bản cùng nhất bang nam ở sửa sang lại từ trên núi lao xuống tới khô nhánh cây, mà lao bản nương đâu, tắc cùng nhất bang thượng tuổi nữ ở đem một ít hơi nhỏ một ít nhánh cây khô sửa sang lại hảo phóng tới một gian trong phòng học mặt, đại gia cũng không biết muốn ở chỗ này đãi bao lâu, một ít đồ vật có thể thu hảo vẫn là muốn thu hảo. Nhìn đến Liêu Giai, lão bản nương cười nói, Liêu công, ngươi muốn tìm ai a? Liêu Giai nói, ta như thế nào không có nhìn đến nhà các ngươi tiểu tôn tôn a? Lão bản nương nói, hắn này sẽ hẳn là đi theo hắn ra ra đi. Liêu Giai nói, ta mới từ bên kia lại đây, không có nhìn đến người đâu. Lão bản nương nghe xong, chạy nhanh đứng lên, nói, ai nha, ta phải chạy nhanh đi xem đi. Lão bản nương này một gào to, lại có mấy nhà kêu nói chính mình ra hải tử không thấy, Liêu Giai chạy nhanh giúp đỡ tìm. Liêu Giai trước nhìn đến bờ sông kia mấy cái hải tử, chạy nhanh kêu người hướng bên kia chạy, bờ sông mấy cái 5-6 tuổi tiểu hải tử, không biết sâu cạn đứng ở bờ sông. Liêu Giai trước chạy tới, liền nhìn đến một cái tiểu hài tử chỉ vào trong sông, nói, tiểu bảo rơi vào đi, sắp hướng đi rồi. Liêu Giai vừa thấy, ly bờ sông cách đó không xa một cái đầu nhỏ chìm xuống một phù. Liêu Giai sợ tới mức khó lường, nàng sẽ bơi lội, chạy nhanh đá rơi xuống trên chân giày, lập tức liền bổ nhào vào trong sông, vài cái liền bơi tới hải tử bên người. Tiểu hài tử rớt đến trong sông lúc sau, sợ tới mức khó lường, mắt thấy có người lại đây, lập tức liền ôm Liêu Giai cổ. Liêu Giai một cái không chú ý, đã bị thủy không qua đỉnh đầu, Liêu Giai lập tức liền luống cuống, này hoảng hốt chính mình tay chân đều không nghe sai sử, thế nhưng bị chạy xiết dòng nước hướng về phía đi xuống dưới. Trên bờ người nhìn đến Liêu Giai như vậy, phát ra một trận kêu sợ hãi, có mấy cái biết bơi tốt liền nhảy vào trong nước muốn đi cứu người, nhưng là thủy thật sự là quá nóng nảy, thử vài lần đều không qua được, mắt thấy Liêu Giai cùng hài tử bị nước trôi đi xuống dưới. Một cái tiểu chiến sĩ, đem một cây đầu gỗ ném tới trong nước lúc sau. Đi theo nhảy đến trong nước, vài cái lúc sau kia căn đầu gỗ tới trước Liêu Giai trước mặt, tiểu chiến sĩ kêu, mau bắt lấy, mau bắt lấy. Liêu Giai tuy rằng hoảng loạn, nhưng là vẫn là có thể nghe được thanh âm, nhìn đến một cùng đầu gỗ tới rồi chính mình trước mặt, chạy nhanh bắt lấy, cái kia tiểu hài tử còn lại là vẫn như cũ gắt gao ôm Liêu Giai cổ. Mọi người nhìn đến tiểu chiến sĩ bộ dáng, chạy nhanh lại có một cái xuống nước giúp đỡ cứu người. Liều Dai bị người cứu đi lên lúc sau, chân cá nhân run run không thành bộ dáng, thật là dọa, nếu nàng bị nước trôi đi rồi, thật sự không có gì còn sống khả năng. Hạ du đường sông Liều Dai biết, địa hình hiểm trở, núi đá san sát, không bị thủy chết đuối cũng đến bị những cái đó cục đá chạm vào chết ta. Liều Dai bị người liền đỡ mang báo lộng tới trong phòng học mặt, thay đổi một thân không biết ai sạch sẽ quần áo, bưng một chén canh gừng, không biết làm sao vậy, nước mắt lạch cạch liền rớt đến trong chén. Bên cạnh có người thấy, nói, Liêu công, không có việc gì, ngươi an toàn, hảo hảo nghỉ một chút, ngủ một giấc lên liền không có việc gì. Liều Dai mấy khẩu đem kia chén canh gừng uống xong đi, nằm trên mặt đất trên đệm, nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được, nằm một hồi, đơn giản rời giường, tới rồi bên ngoài. Nhìn đến Liều Dai lại đây, đại gia chạy nhanh cùng nàng chào hỏi, nhìn đến một cái trấn trên nhân viên công tác, Liều Dai hỏi, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi cứu ta vị kia tiểu chiến sĩ ở nơi nào. Nhân viên công tác nghe xong, nói, ngươi nói tiểu vệ A, hắn ở bên kia đâu. Liều Dai thấy, chạy nhanh qua đi, liền nhìn đến mấy cái tiểu chiến sĩ ở vội vàng rửa sạch đi thông trấn trên con đường kia, Liều Dai chạy nhanh đi qua đi. Cứu Liều Dai đúng là Vệ Dương. Vệ Dương thật sự không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Liều Dai. Đối với Liều Dai người, Vệ Dương biết đến rất rõ ràng, hắn cùng chiến hữu lại đây thời điểm, liền nhận được thượng cấp thông chi, làm hỗ trợ tìm một chút Liều Dai có ở đây không nơi này, nghe được Liều Dai công tác đơn vị, Vệ Dương biết là nàng. Liều Dai đối Vệ Dương nói, tiểu đồng chí, cảm ơn ngươi. Vệ Dương vẫy vẫy tay, nói, không cần, chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi cứu đứa bé kia. Liều Dai lắc lắc đầu, hai người lại hàn huyên vài câu. Liều Dai liền trở về trong phòng học mặt. Vệ Dương lần này là bị trường học phái đến bên này đi theo cùng nhau huấn luyện trên đường nhận được thông chi, bên này đã xảy ra tự nhiên tai họa, tình hình tai nạn chính là mệnh lệnh, Vệ Dương liền cùng chính mình chiến hữu cùng nhau lại đây. Lộ đã bị chặn, chỉ có thể chọn lựa vài tên tố chất vượt qua thử thách người hợp thành đột kích phân đội nhỏ, mang theo một cái đặc thù mệnh lệnh liền trèo đèo lội suối lại đây. Lộ phi thường khó đi, vài người quần áo nhẹ ra trận, hết mưa rồi lúc sau liền bắt đầu đánh đèn tin đi. Vẫn luôn đi đến gần giữa trưa mới đến mục đích địa. Trấn trên người đại bộ phận đều chuyển rời đến trong trấn học, còn có một ít chuyển rời đến tiểu học, đây là toàn bộ trấn trên duy nhị địa thế tương đối cao địa phương. Vệ Dương không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể cứu Liêu Dai, nói thật, Vệ Dương phi thường bội phục Liêu Dai, ngay lúc đó tình huống, nếu không phải Liêu Dai kịp thời bắt được cái kia tiểu hài tử thật sự sẽ bị nước trôi đến xa hơn địa phương, trong sông thủy đã thực chảy xiết, thật sự hướng xa, tưởng cứu thật là thực khó khăn. Liều Dai buổi tối liền sốt cao, cả người thiêu đều mơ hồ, Vệ Dương bọn họ không có cách nào, chỉ có thể là cho chính mình lãnh đạo gọi điện thoại, hiện tại duy nhất có thể cùng ngoại giới liên thông chính là bọn họ mang đến cái kia vệ tinh điện thoại. Bên ngoài người cũng suy nghĩ biện pháp ra tốc hướng bên trong tiến lên, chỉ có đem kia đoạn bị tắc nghẽn lộ thông, mới có thể làm bên trong người an toàn rút khỏi đi. Liều Dai đơn vị đã biết bọn họ tao ngộ, chuyên môn phái người hướng bên này đuổi, bảo đảm nhất định phải đem mọi người đều mang đi ra ngoài. Nghe được bộ đội lãnh đạo thông báo sự tình, đã vì Liêu Giai cảm thấy kiêu ngạo, lại vì Liêu Giai phát sốt mà cảm thấy lo lắng, nhưng là hiện tại lộ không thông, đại gia chỉ có thể gia tăng thông lộ tiến trình, làm bên trong người kiên nhẫn chờ. Liêu Giai cảm thấy chính mình một hồi ở nắng hè chói chang ngày mùa hè, một hồi lại ở thực lãnh mùa đông, cảm thấy chính mình bị tẩm ở lạnh lẽo nước sông, mắt thấy chính mình cùng đứa bé kia bị nước sông cuốn đi xuống du phiêu, đỉnh đầu thủy thật giống như là nặng trĩu ván sắt, ép tới chính mình thẳng không dậy nổi thân tới. Mắt thấy chính mình bị kia thủy càng áp càng sâu, càng áp càng sâu, Liều Dai muốn há mồm kêu, một trương miệng một ngụm lạnh băng thủy liền sặc đến trong miệng, theo khí. Quản vẫn luôn sặc đến phổi, tiếp theo chính là tê tâm liệt phế đau, đau Liều Dai hận không thể toàn bộ thân thể đều cuộn lên tới. Liều Dai bên người ngồi vài người, đại gia thay phiên đem lạnh leo ướt khăn cái ở Liều Dai trên trán, cũng không biết từ ai nơi đó cầm một lọ rượu trắng lại đây, dùng vải bông chấm rượu trắng cấp Liều Dai dùng sức xoa dưới nách, háng. Liều Dai mang theo tới mấy cái tiểu tử đều canh giữ ở ngoài phòng mặt, kia hai cái tiểu cô nương liền giúp đỡ đoan thủy, đệ khăn, vẫn luôn vội đến nửa đêm, Liều Dai vững chắc ra một thân thấu thấu hãn, độ ấm lúc này mới hàng xuống dưới. Ngày hôm sau sáng sớm, Liều Dai cảm thấy thân thể của mình thật giống như là bị ô tô nghiền quá giống nhau, mở to mắt, liền nhìn đến ngoài cửa sổ sáng lạn dương quang. Liều Dai gian nan giật giật thân thể, cảm thấy toàn bộ thân thể thật giống như không phải chính mình giống nhau, há mồm muốn nói chuyện. Thế nhưng không có nói ra, giọng nói hình như là bị dùng dao nhỏ cắt quá giống nhau. Bên cạnh có người ngồi, nhìn đến Liều Dai mở to mắt, chạy nhanh duỗi tay đắp ở Liều Dai trên trán, thử kinh hỉ đối bên ngoài kêu, Liều công tỉnh, thiêu cũng lui. tiếp theo liền nhìn đến có vài cá nhân từ bên ngoài chạy vào, chính mình mang theo kia mấy cái tiểu tử thậm chí trong mắt hàm chứa nước mắt. Liêu Giai muốn hỏi chính mình đây là làm sao vậy, hé miệng, lại nói không ra lời nói tới, bên cạnh một cái thượng tuổi đại tẩu cười nói, Liêu Công, ngươi nhà, thiêu cả đêm đâu, này thật vất vả mới lui thiêu đâu. Liêu Công mang theo tiểu cô nương nghẹn ngào nói, Liêu Công, ngươi thật vất vả mới lui thiêu đâu, chúng ta đều phải lo lắng gần chết. Liêu Giai lôi kéo khỏe miệng cười cười, tiếp theo nghe được bên ngoài một trận hoan hô, tiểu cô nương hướng bên ngoài vừa thấy, kinh hỉ mà đối Liêu Giai nói, Liêu Công, thật tốt quá, Lộ Thông, chúng ta có thể đi trở về, chúng ta có thể về nhà, ô ô, ta rốt cuộc có thể về nhà a. Liêu Giai nghe được nói Lộ Thông, trong lòng vẫn luôn dẫn theo kia căn huyền xem như lỏng xuống dưới, nhắm mắt lại, liền như vậy đã ngủ. Chương 214 ngẫu nhiên gặp được. Chờ đến Liêu Giai lại lần nữa tỉnh lại, đã ở không biết khai hướng địa phương nào khởi trên xe, nàng nhìn đến chính mình trên người cái bệnh viện màu trắng khăn trải giường, nằm ở một chiếc xe cứu thương thượng, xe đại khái là chạy ở không phải thực bình thản trên đường, lung lay. Liêu Giai muốn hỏi hỏi đúng là nơi nào, giọng nói vẫn là nói không được lời nói, nhưng thật ra xứng ở một bên một vị lớn lên thực đáng yêu hộ sĩ nhìn đến Liêu Giai tỉnh, cười nói, ngài tỉnh à, ngài chính là phát sốt cởi thủy, này sẽ không có việc gì. Chúng ta đang ở hướng trong huyện bệnh viện đuổi đâu. Liêu Giai đối với hộ sĩ cười cười, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài ven đường hiểm trở núi cao. Nàng biết con đường này nàng đi qua rất nhiều lần, nàng biết chính mình đây là muốn chuẩn bị về nhà. Nghĩ đến về nhà, Liêu Giai tâm tình lập tức liền có biến hóa, nguyên lai còn không cảm thấy thế nào, cảm thấy ra chính là làm chính mình ở bên ngoài mệt mỏi thời điểm có thể trở về nghỉ một chút địa phương. Nhưng là hiện tại Liêu Giai không nghĩ như vậy, trong nhà còn có cha mẹ. Phụ mẫu của chính mình à, tuổi đều như vậy lớn, suy nghĩ một chút, kỳ thật chính mình cũng là cái thực tùy hứng người, luôn là từ chính mình tính tình tới, chưa bao giờ sẽ bận tâm cha mẹ có phải hay không nguyện ý. Không nói cái khác, liền nói chính mình không tìm đối tượng chuyện này, này tuy rằng Liễu Giai chính mình sự tình, nhưng là Liễu Giai trong lòng rất rõ ràng, phụ mẫu của chính mình kỳ thật cũng có rất lớn áp lực, không nói cái khác, liền nói cha mẹ những cái đó đồng sự, con nhà người ta kết hôn thỉnh cha mẹ đi ăn cơm. Đều sẽ hỏi chính mình sẽ khi nào kết hôn, cha mẹ sẽ như thế nào trả lời đâu. Liêu Giai lẳng lặng suy nghĩ tâm sự của mình, vẫn luôn bị đưa đến trong huyện bệnh viện đã thu trị một ít lần này ở tai họa trung bị thương người, Liêu Giai bị đưa đến trong phòng bệnh mặt, thua dịch lúc sau liền lại lần nữa mệt mỏi ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại, đã là lúc chẳng vạng, phía bên ngoài cửa sổ dương quang đã mang theo nhàn nhạt màu vàng, Liêu Giai cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, trên cổ tay châm đã nhổ xuống tới. Liêu Giai nâng lên tay nhìn nhìn cái băng dính lỗ kim, cắn răng ngồi dậy, nàng hiện tại muốn đi thượng vê đút cờ. Mới vừa ngồi dậy, phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Liêu Giai ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là chính mình mụ mụ Quân Lan. Quân Lan nhìn đến Liêu Giai ngồi dậy, chạy nhanh lại đây đỡ nàng, nói, Giai Giai à, ngươi muốn làm cái gì? Liêu Giai nghe được mụ mụ nói, thế mới biết chính mình không phải đang nằm mơ, kinh ngạc nói, mụ mụ, ngại như thế nào lại đây a? Liêu Giai giọng nói tuy rằng hảo một ít, nhưng là nói chuyện còn là phi thường ám ếch. Từ chính mình ra đến bên này đến có 1.000 hơn dặm lộ đâu. Quân Lan nói, ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện liền chạy tới, ngươi ba ba cũng muốn lại đây nhìn xem, ta không làm, hắn thân thể không phải thực hảo, Giai Giai à, ngươi muốn hủ chết mụ mụ. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí nghẹn ngào. Liêu Giai nói, mẹ, ta này không phải không có việc gì sao, ngài mau đừng lo lắng, ta đi trước đi về nút cờ, trở về chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Quân Lan chạy nhanh đỡ Liêu Giai đi về đút cờ, từ về đút cờ ra tới, Quân Lan nói, ngươi hảo hảo rửa rửa tay, ta từ phụ cận khách sạn cho ngươi định rồi dinh dưỡng cháo, ngươi hiện tại cũng chính là có thể uống điểm cháo, ngày mai chúng ta liền về nhà, ngươi đi chúng ta bệnh viện ở vài ngày viện hảo hảo dưỡng một chút. Liêu Giai cười nói, mẹ, không cần đi, ta lại không có chuyện khác. Quân Lan nghe xong, thở dài, nói, Giai Giai à, có chút bệnh không phải ngươi cảm giác ra tới lúc sau mới tồn tại, ngươi hàng năm bên ngoài, sinh hoạt không quy luật. Thân thể của ngươi vẫn luôn không phải thực hảo, cơ hội này thực tốt, mụ mụ giúp ngươi hảo hảo điều trị điều trị. Liêu Giai nhìn Quân Lan đầu thương tóc bạc, không biết vì cái gì trong lòng đau xót, nói, mụ mụ, ta đều nghe ngươi. Liêu Giai trải qua lần này, tư tưởng đã xảy ra rất nhiều biến hóa lớn, nàng cảm thấy chính mình ba ba mụ mụ vẫn luôn ở vì chính mình trả giá, chính mình đâu. Trước nay đều là chính mình muốn thế nào liền thế nào, luôn là như vậy tùy hứng, Liêu Giai thực tốt xem kỹ chính mình lúc sau. Quyết định về sau tận lực không cần đi ra ngoài, mỗi ngày sớm tan tầm về nhà, hảo hảo bồi phụ mẫu của chính mình. Nghỉ hè sắp qua xong thời điểm, Lý Lệ Quyên đem Lưu Đại Phu kia mấy quyển thư sửa sang lại không sai biệt lắm, Vệ Dương cũng đã trở lại. Vệ Dương trở về, ở nhà đãi 2 ngày, lại đến lại hồi trường học đi. Nhìn Vệ Dương phơi đến đen rất nhiều mặt, Lý Lệ Quyên một cái kính cười, cười đến Vệ Dương đều ngượng ngùng, hỏi nàng cười cái gì, Lý Lệ Quyên liền nói hắn mới từ Châu Phi trở về dường như. Vệ Dương nghe xong thở dài, nói, nguyên nghĩ lần này có thể hảo hảo đi theo huấn luyện, kết quả bên kia gặp đất lở đất đá trôi, chúng ta giúp đỡ mở đường cứu tế, cả ngày phơi đại thái dương, có thể không hát sao. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, ai ra, thật đúng là đâu, phương Nam khoảng thời gian trước cả ngày trời mưa, ta muốn hỏi một chút ngươi thế nào đâu, lại không có cái điện thoại. Vệ Dương nói, đúng rồi, ta còn gặp Liêu Tư Tinh gì cả, chính là kêu Liêu Giai, nàng thật là cái thực dũng cảm người đâu, tiểu hài tử rất trong nước nàng không nói hai lời liền đi vào cứu. Lý Lệ Quyên nói, nhà bọn họ nha, liền nàng là cái sống được minh bạch người, người khác đều rất quá sức. Vệ Dương nói, Quyên Quyên, ngươi rất ít dùng loại này ngữ khí nói đến ai khác, ngươi có phải hay không theo chân bọn họ ra có cái gì ăn tết ta? Lý Lệ Quyên cười lạnh một tiếng, nói, ăn tết lớn đi, ta hôm nay liền cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, về sau ở gặp được nhà bọn họ người thời điểm ngươi trong lòng cũng có cái số, nên thế nào đi đối đãi. Vì thế Lý Lệ Quyên liền đem nhà mình cùng Liêu Tấn Đông ân oán đều nói một lần, tuy là Vệ Dương là cái bình tĩnh tự giữ người, cũng là nghe trợn mắt há hốc mồm, nói, phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn a, thật đúng là, ai nha, ta cũng không biết muốn thế nào nói. Lý Lệ Quyên nói, nhà của chúng ta chưa bao giờ theo chân bọn họ ra có cái gì kết giao, cảm thấy không có gì tất yếu, ta cùng ngươi nói này đó ngươi ghi tạc trong lòng, về sau thời điểm tái ngộ tới rồi ngươi cũng biết muốn thế nào đối đãi. Hai người có thể thấy một mặt cũng không dễ dàng, lại sắp khai giảng, kéo lên nơi này còn có một chút sự tình không có làm xong, nhưng là vẫn là đem sự tình đẩy đến một bên, cùng Vệ Dương đi dạo phố. Vệ Dương nói, ta tiền trợ cấp đều tích có đâu, ta cho ngươi mua kiện quần áo đi. Lý Lệ Quyên nói, hảo à, kia chúng ta đi tân khai kia ra thương trường mua đi, bên kia quần áo ta cảm thấy kiểu dáng nguyên liệu đều khá tốt. Vệ Dương cưới xe đạp mang theo Lý Lệ Quyên đi thương trường, nhà này thương trường là Tết âm lịch trước khai trương. Lý Lệ Quyên bồi Lý Mẫu tới bên này mua quá đồ vật, tuy rằng tiểu cô mỗi năm đều phải cho chính mình làm tốt mấy thân quần áo, nhưng là đây là chính mình bạn trai cho chính mình mua quần áo. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình hẳn là muốn thật cao hứng cùng Vệ Dương đi dạo phố, sau đó làm Vệ Dương cho chính mình mua quần áo mới đúng. Hai người giống rất nhiều tình yêu cùng nhiệt trung nam nữ giống nhau, cưới xe đạp, dọc theo ven đường chậm rãi cưới. Vệ Dương thở dài, nói, ta thật hy vọng ta mỗi ngày đều có thể như vậy bồi ngươi đi dạo phố a. Lý Lệ Quyên cười nói, nơi nào có nhiều như vậy thời gian đi dạo phố đâu. Cũng chính là niệm thư thời điểm có nhàn rỗi, chờ đến tốt nghiệp, lại muốn vội công tác, lại kết hôn, liền phải vội gia đình, lại về sau à, liền phải vội hài tử, cả ngày phải cùng cái con quay giường như chuyển, có thể như vậy ra tới dạo một dạo đều là hy vọng xa vời. Vệ Dương nghe xong, nói, ngươi nói có đạo lý à, giống như là Lý Thúc Lý Thẩm còn có cha ta ta nương dường như. Từ nhỏ liền nhìn đến bọn họ cả ngày vội vàng trong nhà một sạp, vội vàng bên ngoài một sạp, ta cũng chưa nhìn đến quá ta cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài hảo hảo dạo một dạo, cho dù là cùng đi trên đường đi dạo phố đâu. Lý Lệ Quyên nói, chờ về sau nhà ngươi công ty làm vệ chiếu tiếp nhận, cha mẹ ngươi thời gian nhiều, là có thể đủ nơi nơi đi dạo một đi dạo. Vệ Dương cười nói, vệ chiếu còn cùng ngươi nói cái gì a? Lý Lệ Quyên nói, làm ta không cần quan ngươi, nói về sau hai ta tiêu tiền không cần sầu. Hắn quản cấp chúng ta kiếm tiền hoa đâu. Vệ Dương nghe xong cười ha ha, nói, vệ chiêu ghét bỏ ta sẽ không truy nữ hài tử, nói ta cả ngày cùng một cây đầu gỗ dường như, hai ta yêu đương đem hắn cả ngày cấp mà không được. Lý Lệ Quyên cười nói, vệ chiêu nói, hắn không phải sợ hãi ngươi không tìm được tức phụ, hắn là sợ hãi ta chạy, ha ha. Vệ Dương nghe xong, gật gật đầu, nói, thật đúng là đâu, hắn nha, từ nhỏ liền thích ngươi, liền muốn ngươi như vậy một cái tỉ tỉ. Sau lại cảm thấy đương tỷ tỷ một ngày nào đó đến đưa ngươi xuất giá, chi bằng đem ngươi cưới về nhà tới, cho hắn đương tẩu tử, như vậy ngươi là có thể vẫn luôn ở nhà của chúng ta. Lý Lệ Quyên nghe xong, cười nói, hắn từ nhỏ liền sẽ tính kế, đây là vẫn luôn ở tính kế ta đâu. Hai người một đường đi, một đường nói chuyện, chờ tới rồi thương trường, đem xe đạp khóa kỹ, liền chạy nhanh hướng thương trường bên trong đi, thương trường bên trong có điều hòa, mát mẻ à. Lầu một là siêu thị. Lầu 2 là bán trang phục địa phương, lầu 3 là bán giày dương bao địa phương, lầu 4 chính là bán gia dụng đồ điện địa phương. Hai người trực tiếp ngồi thang máy đi lầu 2, chậm rãi đi dạo lên. Vệ Dương muốn cấp Lý Lệ Quyên mua 2 gian hiện tại có thể xuyên váy, lại mua 2 gian quá chút thời điểm thời tiết lạnh xuyên áo khoác. Tìm một nhà bán váy cửa hàng, Lý Lệ Quyên nhìn chúng một cái nửa váy, lại phối hợp một kiện ngắn tay áo trên, liền đi phòng thử đồ thay quần áo. Vệ Dương liền ở trong tiệm trên ghế ngồi chờ. Vệ Dương chưa từng có bồi Lý Lệ Quyên ra tới mua quá quần áo, bất quá hắn nghe chính mình các chiến hữu nói qua, nữ nhân mua quần áo là một kiện thực khổng lồ công trình, liền tính là không mua cũng thích chậm rãi dạo, đến lúc này, ngàn vạn không cần biểu hiện ra chính mình không kiên nhẫn, mà là muốn kiên nhẫn bồi, mặc kệ chính mình bạn gái tuyển cái dạng gì quần áo, đều phải khen đẹp, không riêng gì khen quần áo đẹp, mà là muốn trước khen người đẹp. Vệ Dương nghĩ đến Trạm có lời nói, cảm thấy buồn cười, không khỏi cong môi cười, nhưng thật ra đem một bên nhân viên cửa hàng xem tâm động một chút, Vệ Dương thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng là cười khỏe miệng thế nhưng có cái má lún đồng tiền. Vệ Dương có chút nhàm chán nhìn nhà này trang hoàng tương đối thời thượng mặt tiền cửa hàng, cảm thấy chính mình cùng nơi này phi thường không hợp nhau, hắn cảm thấy ở chỗ này thật không bằng ở trên sân huấn luyện tới thông khoái. Lý Lệ Quyên thay đổi một kiện ra tới chiếu chiếu gương, sau đó liền lại vào phòng thử đồ, đi đổi mặt khác một kiện, Vệ Dương nhìn đã nhắm lại phòng thử đồ môn, nghĩ vừa rồi Lý Lệ Quyên cầm vài món quần áo, cảm thấy hẳn là còn phải lại chờ một lát. Chán đến chết nhìn chung quanh cảnh trí, nghe được có người kinh ngạc nói, tiểu vệ. Ngươi là tiểu vệ sao? Vệ Dương nghe xong, quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Liêu Giai. Liêu Giai không phải chính mình tới, là bồi một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, lại nhìn kỹ, thế nhưng là Liêu Tư Tinh. Liêu Tư Tinh nhìn đến chính mình gì cả kêu một cái tiểu tử kêu tiểu vệ, cũng đi theo lại đây. Vệ Dương hiện tại cạo một cái tóc húi cua, Liêu Tư Tinh cẩn thận mà quan sát lúc sau mới nhận ra tới, hô một tiếng Vệ Dương ca. Này một tiếng ca ca nhưng thật ra làm Liêu Giai cảm thấy rất là kinh ngạc. Liêu Tư Tinh nói, Vệ Dương ca, ngươi là ở chỗ này bồi Quên Quên tỷ tỷ mua quần áo sao? Liêu Tư Tinh nói Quên Quên tỷ tỷ Liêu Giai biết là ai, nhưng là Liêu Giai thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cứu chính mình cái kia tiểu chiến sĩ, hơn nữa cái này tiểu chiến sĩ vẫn là chính mình cháu ngoại gái nhận thức. Càng thêm làm chính mình kinh ngạc chính là, cái này bị Liêu Tư Tinh kêu làm ca ca nam hải tử vẫn là bồi chính mình tỷ tỷ nữ nhi lại đây mua quần áo. Ba người liền đứng ở phòng thử đồ bên cạnh, Lý Lệ Quyên đổi hảo quần áo ra tới vừa thấy, liền nhìn đến Liêu Giai cùng Liêu Tư Tinh, kinh ngạc nói, Liêu Giai a gì, Tư Tinh, như vậy xảo a, các ngươi cũng lại đây mua quần áo. Liêu Giai nói, là Quyên Quyên a, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi đâu, vị này chính là. Lý Lệ Quyên nói, đây là ta bạn trai. Vệ Dương. Liêu Tư Tinh nói, Quên Quên tỷ tỷ thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi đâu, ta nghe lệ viện nói ngươi vẫn luôn ở nhà vội vàng sửa sang lại thứ gì, muốn làm ngươi ra tới chơi đều không muốn. Lý Lệ Quên cười nói, ta không đi theo các ngươi đi ra ngoài các ngươi không phải chơi càng thống khoái sao. Đúng rồi, Liêu Giai A Di muốn mua quần áo sao. Liêu Giai lúc này mới dư vị lại đây, nguyên lai chính mình cùng chính mình nhân cứu mạng chi gian có như vậy quẹo vào quan hệ, cười nói, ta bồi Tư Tinh tới mua. Tư Tinh nói nàng cô chính là làm quần áo, ta nói ta không thể bởi vì nàng cô cho nàng làm quần áo liền không cho nàng mua, nữ hài tử, nhiều mấy bộ quần áo không có gì. Tư Tinh cười nói, gì cả ngài nói có đạo lý, ngài xem Quên Quên tỷ tỷ này không phải cũng lại đây mua quần áo sao. Liêu Giai nói, nếu gặp, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi, Vệ Dương chính là ta ân nhân cứu mạng, lúc ấy muốn hảo hảo cảm ơn hắn đều không có tới kịp, ta còn tưởng rằng về sau lại muốn tìm người không hảo tìm. Ai biết thế nhưng ở chỗ này gặp. Vệ Dương nhìn thời gian, nói, Liêu Giai a gì, không cần, chúng ta lại không phải người ngoài, lúc ấy ta kéo ngài một phen cũng là hẳn là. Liêu Giai lắc lắc đầu, nói, lời nói cũng không phải là như vậy nói, hảo, hôm nay cũng phải nghe lời của ta, chúng ta liền đi này phụ cận một nhà tiệm ăn tại gia ăn cơm, Lệ Quyên cùng Tư Tinh chạy nhanh nhìn xem mua cái gì quần áo, mua chúng ta liền chạy nhanh đi. Liêu Giai nói kia ra sản phòng quán cơm sinh ý thực hòa bạo. Yêu cầu trước tiên dự định mới có thể có vị trí, Liêu Giai hôm nay mang theo Liêu Tư Tinh ra tới, chính là muốn hảo hảo bồi Liêu Tư Tinh mua chút ăn xuyên, sau đó mang theo hảo hảo chơi một chút, đã trước tiên đính hảo vị trí. Liêu Giai muốn cấp Lý Lệ Quyên phó mua quần áo tiền, Vệ Dương nói như thế nào đều không có đáp ứng, nói giỡn, hắn mang theo bạn gái ra tới mua quần áo để cho người khác mua đơn, nói ra đi nhân gia sẽ chê cười hắn. Chương 215 lo lắng. Lấy lòng quần áo, sắp đến cơm điểm. Nguyên bản kế hoạch hai người muốn đi ăn cái cơm tây, cũng cùng nhân ra dường như lãng mạn một phen, kết quả bị Liêu Giai tiệt hồ, Vệ Dương chỉ có thể mang theo Lý Lệ Quyên đi theo cùng nhau đi bộ hướng kia ra sản phòng quán cơm đi. Tỉnh thành còn có rất nhiều lão sân không có hủy đi, liền có người ở này đó lao trong viện mở tiệm cơm hoặc là tiểu khách sạn, Liêu Giai mang theo đi nhà này tiệm ăn tại gia ở tỉnh thành rất có danh, nghe nói lao bản tổ tiên nhóm đã từng ra quá ngự trù, giải phóng phía trước ở tỉnh thành khai vài gia tiểu lầu, có rất nhiều chiêu bài đồ ăn. Giải phóng lúc sau công tư hợp doanh, gần nhất 2 năm, rất nhiều tiệm cơm nhỏ như măng mọc sau mưa xuất hiện, lao bản nguyên lai ở nhà khách công tác, cảm thấy ra tới chính mình khai một nhà tiệm cơm khá tốt, liền đem nguyên lai nhà cũ cấp trang hoàng một chút, khai nhà này tiệm ăn tại gia. Tới nơi này đều là khách hàng quen, hảo kia ăn ngon, nghe nói lao bản khai tiệm cơm, thường xuyên lại đây điểm lưỡng đạo đồ ăn nhấm nháp một chút, Liêu Giai cùng lao bản quen thuộc, là bởi vì sớm chút tuổi ra bản muội muội cùng Liêu Giai là cao trung đồng học, lao bản khai tiệm cơm lúc sau, vừa mới bắt đầu mấy năm tên tuổi không có đánh ra đi, Liêu Giai không thiếu mang theo chính mình đồng học bằng hữu đồng sự lại đây cổ động. Nhìn đến Liêu Giai mang theo người lại đây, đứng ở cửa một vị thoạt nhìn hơn 40 tuổi nữ tử cười nói, Liêu Giai, ngươi đã đến rồi à, chạy nhanh bên trong thỉnh, ngươi Ngô ca đã ở phòng bếp cho ngươi liệu lý ngươi thích ăn kia vài đạo đồ ăn. Liêu Giai nghe xong, cười nói, tẩu tử, Ngô ca vẫn là khách khí như vậy, hắn hiện tại đều là đại lão bản, lại đi phòng bếp bận việc như thế nào có thể hành đâu. Nữ tử cười nói, người khác không sao cả, ngươi phải hảo hảo chiêu đãi, ta cho các ngươi chuẩn bị nước ô mai, từ ta quê quán mang lại đây tài liệu, mới vừa nấu hảo, uống điểm to tiếng đối thân thể hảo. Một bên nói chuyện, một bên mang theo vào một gian ghế lô. Lý Lệ Quyên đánh giá này gian ghế lô, trang hoàng rất là lịch sự tao nhã, phòng chính giữa phóng một trương màu đỏ thâm bàn tròn, trên bàn phóng pha lê đĩa quay, trên bàn phóng thành bộ chén đũa, cái bàn bốn phía là sáu đem màu đỏ đầu gỗ ghế dựa. Nữ tử cười nói, các ngươi trước ngồi, ta đi cho các ngươi lấy nước ô mai, đồ ăn tiếp theo liền đi lên. Liêu Giai nói quá tạ lúc sau, đem người đưa đến phòng cửa, nhắm lại môn, nói, các ngươi chạy nhanh ngồi xuống, đồ ăn tiếp theo liền thượng, đều đói bụng đi. Liêu Tư Tinh nói, gì cả, đến nơi đây tới ăn cơm chính là không đói bụng cũng sẽ cảm thấy đói à. Liêu Giai cười nói, liền ngươi có thể nói. Cái kia nữ tử cầm một cái rất lớn bình thủy tinh, bên trong tràn đầy trang một lọ tử màu đỏ thâm nước ô mai. Liêu Giai chạy nhanh nói lời cảm tạ, nữ tử cười nói, cái này là ta nhà mẹ để cho ta gửi lại đây, ta mỗi năm mùa hè đều phải nấu rất nhiều nước ô mai uống, trong nhà hài tử cũng ái uống, nghe được ngươi muốn lại đây ăn cơm ta liền cho ngươi nấu một nồi, uống lên giải nhiệt. Màu đỏ thâm nước ô mai, uống một ngụm chua chua ngọt ngọt, làm người cảm thấy cả người nắng nóng lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Liêu Tư Tinh uống một ngụm, nhắm mắt lại tán thưởng nói, uống ngon thật à. Liêu Giai cười nói, ngươi Ngô nương nương nước ô mai cũng không phải là ai đều có thể uống đến, hơn nữa cũng không phải mỗi lần tới đều có thể có, liền nấu nước ô mai tài liệu đều là ngươi Ngô nương nương mụ mụ chính mình sửa sang lại ra tới đâu. Ngay cả Vệ Dương đều liên tiếp uống lên vài khẩu. Lý Lệ Quyên cảm thấy cái này nước ô mai thật là khá tốt uống. Đồ ăn một đạo lên đây, sắc hương vị đều đầy đủ, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình có chút ăn no căng, Liêu Giai vội vàng cấp ba cái hài tử làm cái này làm cái kia, Lý Lệ Quyên cảm thấy Liêu Tư Tinh cùng Liêu Giai quan hệ hảo không phải không có lý do gì, Liêu Giai như vậy vội vàng chiếu cố người khác, nhưng là còn không cho người cảm thấy phản cảm, ngay cả Lý Lệ Quyên đều cảm thấy Liêu Giai là cái khá tốt người. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan, Liêu Giai nói, về sau ta nhà, không phải cái gì chuyện quan trọng ta liền không đi theo đi dã ngoại thăm dò, chúng ta ở một tòa trong thành thị mặt, có thời gian liền nhiều ra tới ngồi ngồi, ta mấy năm nay vẫn luôn làm dã ngoại thăm dò, ở chỗ này còn như vậy không có mấy cái có thể chỗ được đến bạn tốt đâu. Liêu Tư Tinh nói, gì cả, ta cuối tuần đều có thời gian à, ngươi phải có thời gian liền tìm ta nhất định bồi ngươi ra tới. Liêu Giai cười cười, đối Lý Lệ Quyên nói, Lệ Quyên, ngươi tranh công khóa không vội chúng ta liền cùng nhau, liền ở bên nhau ăn bữa cơm. Lý Lệ Quyên cười nói, Liêu A-di, hành à, bất quá chúng ta y học viện học sinh công khóa thực khẩn trương, ta cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể cho ngươi ra tới a. Liêu Giai nói, đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại. Ăn được cơm, Liêu Giai mang theo người đi ra ngoài, còn chưa đi ra sân đâu, liền nhìn đến Liêu Thiến mang theo vài người hướng bên này đi. Liêu Giai nhìn đến Liêu Thiến, theo bản năng nhìn Liêu Tư Tinh, Liêu Tư Tinh vẻ mặt bình tĩnh nhìn Liêu Thiến, nhưng thật ra Liêu Thiến nhìn đến Liêu Giai mang theo vài người, trong đó một cái vẫn là chính mình nữ nhi, biểu tình có chút nôn nóng, làm chính mình mang theo vài người đi trước bên trong, đối Liêu Giai nói, tỷ, các ngươi lại đây ăn cơm à. Liêu Giai lôi kéo Liêu Tư Tình, nói, ta mang theo Tư Tình ra tới đi dạo phố, vừa lúc đi đến nơi này, liền tới đây ăn cơm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Liêu Thiến nói, ta mang theo mấy cái bằng hữu lại đây ăn cơm, kia cái gì không có việc gì ta liền đi vào trước à. Liêu Giai nói, ngươi lại đây ta cùng ngươi nói mấy câu đi. Liêu Thiến nói, ai nha, tỷ, ta này chính vội vàng đâu, có chuyện gì buổi tối về nhà lại nói không hảo sao. Liêu Giai lôi kéo Liêu Thiến đi đến nơi xa góc, nói, ngươi sao lại thế này. Tư Tinh là ngươi thân khuê nữ a, ngươi thấy như thế nào không nói câu nói. Liêu Thiến nói, ngươi cũng nói nàng là ta khuê nữ, thấy chính mình thân mụ đều không kêu một tiếng, ta cùng nàng nói cái gì nói. Liêu Giai nghe xong, tức giận nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ngươi hoán hài tử không cùng ngươi nói chuyện, ngươi cái này đương mẹ nó là như thế nào đương mẹ. Liêu Thiến, liền tính là về sau ngươi tái hôn, tái sinh một cái hài tử, Tư Tinh Tổng vẫn là ngươi hài tử, không phải ngươi dưỡng tiểu cẩu tiểu miêu, nguyện ý phản ứng liền đầu một chút, không muốn phản ứng liền cả ngày chẳng quan tâm, nàng là cái hài tử, về sau thời điểm sẽ chậm rãi trưởng thành lên, ngươi tổng như vậy ngươi làm hài tử như thế nào đối với ngươi. Liêu Thiến nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa, túi đầu không biết suy nghĩ gì đó Liêu Tư Tinh, nói, tỷ, ngươi lại không phải không biết, năm đó những cái đó sự tình là như thế nào phát sinh, đứa nhỏ này là ta cả đời vết nhơ, nếu không có nàng, ta đến nôi đi đến hôm nay này một bước sao. Liêu Giai nghe xong, kinh ngạc nói, Liêu Thiến, ngươi muốn nghĩ như vậy lời nói vậy quá kỳ cục a, nhân gia hải tử còn nguyện ý làm ngươi sinh ra tới sao. Ngươi lúc ấy cũng hơn 20, là cái người trưởng thành rồi, biết chính mình đang làm cái gì, chính ngươi đã làm sai chuyện tình, đêm này sai đều về đến hải tử trên người, đã có thể có chút quá a. Liêu Thiến nói, tỷ, ta vội vàng đâu, chúng ta đơn vị nghe nói muốn sửa chế, ta nhưng không nghĩ lại bị phân đến phía dưới công ty đi, này bữa cơm ta thật vất vả thỉnh ta mấy cái lãnh đạo tới, việc này quan hệ đến ta về sau, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta đi trước ca. Liêu Thiến nói xong, cũng bất chấp Liêu Giai nói cái gì nữa, vội vã liền vào tiệm cơm bên trong. Liêu Giai thần sắc phức tạp nhìn Liêu Thiến bóng dáng, không biết muốn nói gì hảo, nàng hôm nay không thể cùng Liêu Thiến ở chỗ này xảo lên, địa phương không đúng. Quan trọng nhất chính là làm cho Liêu Tư Tinh còn có Lý Lệ Quyên mặt, đặc biệt là Lý Lệ Quyên. Liêu Giai thực không muốn làm Lý Lệ Quyên nhìn đến chính mình ra những việc này. Quay lại đầu đi, liền nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương đứng ở cổng lớn bên cạnh một cái tiểu điếm trước mặt. Nhà này tiểu điếm bán chính là một ít tiểu điểm tâm, đều là chính mình ra công làm. Vệ Dương cấp Lý Lệ Quyên mua một bao, Lý Lệ Quyên ôm cái kia trang điểm tâm túi giấy, đối với Vệ Dương mỉm cười ngọt ngào, xem Liêu Giai tâm tình rất là phức tạp. Liêu Giai đi nhiều Liêu Tư Tinh bên người, nói, mụ mụ ngươi hôm nay thỉnh rất quan trọng khách nhân. Liêu Tư Tinh nói, gì cả, ngươi không cần thế nàng nói chuyện, ta đã thật lâu không có gặp qua nàng, ta cảm thấy như vậy khá tốt, gặp mặt lại có thể thế nào đâu. Nàng luôn là oán giận ta cùng ba ba chậm trễ nàng, chính là ta cũng không biết chúng ta như thế nào chậm trễ nàng. Liêu Giai thở dài, đỡ Liêu Tư Tinh bả vai nói, hảo, chúng ta ra tới chơi muốn vui vẻ đâu, liền trước đừng nói nàng, chúng ta đi thôi. Một hồi ta đem ngươi đưa về người cô bên kia. Lý Lệ Quyên nhìn đến Liêu Giai lại đây, nói, Liêu A Di, cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn cơm, kia cái gì không có việc gì chúng ta liền về trước ra. Liêu Giai nói, hành A Di liền đưa các ngươi đến nơi đây đi. Vệ Dương cưới xe đạp, chở Lý Lệ Quyên hướng trong nhà đi. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy Liêu Tư Tinh thực đáng thương, chính mình thân cha mẹ từ trước đến nay là mặc kệ nàng, đều là nàng cô còn có gì cả còn nàng. Vệ Dương nói, ta cảm thấy Liêu Giai thật là cái hảo trưởng bối, có thể buông dáng người cùng tiểu bối thổ lộ tình cảm. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, nếu không phải bởi vì nàng là Liêu Gia người, chúng ta có thể ở chung càng tốt, tuy rằng chúng ta có thể ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, nhưng là trong lòng đều rõ ràng, bởi vì chúng ta lập trường, chúng ta không có khả năng trở thành có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Vệ Dương nói, tính, ta thật vất vả có thể trở về cùng ngươi hẹn hò đâu, chúng ta luôn là nói đến ai khác làm cái gì. Chúng ta hiện tại liền về nhà đâu vẫn là lại đi ra ngoài chơi a. Lý Lệ Quyên nói, ta thỉnh ngươi xem điện ảnh đi thôi, tỉnh thành mới vừa khai một nhà rạp chiếu phim đâu, nghe nói hoàn cảnh không tồi, chúng ta đi xem đi. Vệ Dương cười nói, ta mang theo bạn gái ra tới nơi nào có thể làm bạn gái của ta mời ta a, ngươi nói ở nơi nào, chúng ta này liền đi. Hai người nhìn điện ảnh, dẫn theo mua đồ vật, vội vàng cơm chiều về tới trong nhà. Khó được, Vệ gia phu thê cùng Lý gia phu thê đều ở nhà đâu. Nhìn một đống tiểu nhi nữ dẫn theo đồ vật đã trở lại, Lý Phụ nói, các ngươi đây là rốt cuộc bỏ được đã trở lại a? Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, ba, chúng ta còn có gác cổng thời gian sao? Lý Phụ nói, không phải nói các ngươi có gác cổng thời gian a? Hai người các ngươi này một chỗ đi chính là một ngày, chúng ta ở nhà không phải lo lắng sao? Lý Lệ Quyên nói, chúng ta có hay không đi xa chỗ? Nói nữa, ta cùng Vệ Dương ở một chỗ đâu, có hắn ở ngài còn có cái gì hảo lo lắng? Lý Phụ nghe xong, đối Vệ Phụ nói, Nhìn xem, dưỡng khuê nữ không phải cấp nhà mình dưỡng, chính là cho người khác nuôi trong nhà đâu. Ta này đồ ăn nói một câu, này liền có vài câu trở, lời trong lời ngoài đều là giữ gìn người khác. Vệ phụ cười nói, ngươi xem ngươi, cùng bọn nhỏ so đo cái gì à, chúng ta hai nhà hài tử còn có thể phân trong ngoài sao. Lý phụ nói, như thế, nhà các ngươi hai tiểu tử ta xưa nay là trở thành chính mình nhi tử đối đãi. Vệ phụ nói, này còn không phải là... Nếu không này hai hải tử sự tình chúng ta hai nhà đều là thấy vậy vui mừng đâu, ta chính là cùng ngươi nói tốt ta, về sau ngươi nếu là chuyển nhà a, mặc kệ ngươi dọn đi nơi nào, mua phòng ở thời điểm nhất định phải mua hai bộ rửa gần phòng ở, nhà các ngươi một bộ, nhà của chúng ta một bộ, chúng ta hai vợ chồng già a, về sau đã có thể cùng định nhà các ngươi. Vệ đại nương nghe xong vệ phụ nói, ha ha cười đối Lý Mâu nói, có nghe thấy không, về sau chúng ta liền lại định các ngươi hai vợ chồng. Lý Mâu cười nói, tẩu tử, chúng ta hai nhà làm mười mấy năm hàng xóm, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, các ngươi tốt như vậy hàng xóm chính là khó được, có thể cùng các ngươi vẫn luôn làm hàng xóm, chúng ta cầu mà không được đâu. Lý Mâu nhưng thật ra cảm thấy, chính mình khuê nữ từ nhỏ liền nhận định vệ gia hài tử, hai nhà vẫn luôn rửa gần ở cùng một chỗ. Liền tính là về sau hai người kết hôn, ở tại nhà chồng cùng chính mình ra liền cách một đạo tường, chuyện tốt như vậy cũng không phải là ai đều có thể gặp được. Lý Lệ Quyên đem đồ vật phóng hảo lúc sau, đến dưới lầu phòng khách, kỳ quái nói, ngày thường các ngươi không đều vội cơm cũng chưa thời gian về nhà ăn sao, như thế nào hôm nay sớm như vậy liền trở về ăn cơm a? Lý Mâu nói, ta cùng ngươi ba khó được hôm nay sự tình thiếu, buổi chiều cho ngươi vệ đại nương gọi điện thoại, ngươi vệ đại nương nói bọn họ bên kia sự tình cũng không nhiều lắm. Chúng ta đều đã lâu không có ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm, liền ước về nhà tới ăn cơm. Vệ đại nương thở dài, nói, chúng ta vệ dương thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta lại vội cũng đến bồi ăn bữa cơm không phải. Sự tình liền không có cái làm xong thời điểm. Lý Phụ nói, vệ dương như thế nào nghỉ hè đều không thể trở về nghỉ ngơi à, ta xem khắc trưởng quân đội nghỉ hè có thể ở nhà đãi khá dài thời gian đâu. Vệ dương nói, Lý Thúc, ta cái này là trong đội làm ta đi theo đặc chiến bộ đội huấn luyện. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều phải đi. Lý Phụ nói, ai ra, này còn không có tốt nghiệp đâu liền thành quốc gia người A, vệ dương A, về sau ngươi có phải hay không vẫn luôn đều phải như vậy A. Đối với vấn đề này vệ dương là cẩn thận mà cân nhắc lúc sau mới trả lời. Hắn nói, Lý Thúc, về sau sẽ không luôn là như vậy, chờ ta tốt nghiệp lúc sau, phân phối liên đội là có thể tốt một chút. Chúng ta tuy rằng là bảo vệ quốc gia chiến sĩ, nhưng là chúng ta cũng đến quá người bình thường sinh hoạt, chúng ta cũng đến cưới vợ sinh con, thành ra lập nghiệp. Lý Phụ lúc này mới gật gật đầu, tuy rằng Lý Phụ cảm thấy làm chính mình nữ nhi gả cho hàng xóm ra hài tử, về sau thời điểm còn có thể tại cùng nhau sinh hoạt, nhưng là nếu nữ nhi gả người cả ngày không về nhà, nữ nhi liền cùng thủ sống quả giống nhau, làm phụ thân cũng sẽ đau lòng. Vệ phụ cười nói, lao Lý, ngươi xem ngươi, này liền lo lắng về sau quên quên đến chính mình lo liệu nhật từ sao. Liền tính là vệ dương không ở nhà, này không phải còn có chúng ta hai cái lao ra hỏa ở nhà đâu sao. Lý Phụ lắc lắc đầu, nói, không phải có chuyện như vậy à, hai vợ chồng sinh hoạt, dù sao cũng phải thường xuyên ở bên nhau mới có thể tăng tiến cảm tình, nếu thời gian dài không ở cùng nhau, cảm tình tự nhiên liền sẽ đạm xuống dưới. Chương 216 tốt nghiệp. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra không cảm thấy Lý Phụ nói những cái đó là đúng, hai vợ chồng cảm tình, đó là hai người dụng tâm bồi dưỡng ra tới, liền tính là hàng năm ở riêng hai nơi, chỉ cần là trong lòng trang đối phương, cảm tình tổng hội bất biến. Lại còn có sẽ theo thời gian dài tưởng niệm, cảm tình sẽ càng ngày càng nồng liệt. Nếu hai người lẫn nhau chi gian không có gì cảm tình, liền tính là cả ngày đại ở bên nhau, cảm tình cũng sẽ chậm rãi biến phai nhạt, không nói cái khác, liền nói đời trước chính mình, Lý Lệ Quyên cùng chính mình lão công sinh sống hơn 20 năm, không phải là ở chính mình lão công trong lòng không có gì địa vị sao. Ngay cả Lý Lệ Quyên chính mình, cũng là phát giác chính mình lão công trong lòng còn có người khác lúc sau, chậm rãi liền đối lão công tâm tư phai nhạt xuống dưới. Xem Lý Lệ Quyên cùng vệ dương rửa gần nhỏ giọng nói chuyện, Lý Phụ trong lòng một cái kính phát ngạnh, này còn không có gả qua đi đâu, chính mình này trong lòng liền như vậy khó chịu, thật muốn là gả qua đi, chính mình đến khó chịu thành bộ dáng gì a? Lý Mâu tự nhiên là biết chính mình hài tử cha tâm tư, cười nói, Quyên Quyên cùng vệ dương chính là từ nhỏ liền bồi dưỡng lên cảm tình, nơi nào là như vậy yêu ớt ta, ngươi chính là ái hạt suy nghĩ. Vệ đại nương cười nói, ta cảm thấy hắn Lý Thúc chính là cái hảo ba ba, chúng ta hai nhà rửa gần ở ngần ấy năm. Trong nhà ba hải tử ta cũng chưa thấy hắn Lý Thúc đối hải tử nói chuyện thanh lớn, không giống nhà của chúng ta, vệ dương từ nhỏ lão thành nhưng thật ra không có gì, chúng ta vệ chiêu từ nhỏ không thiếu bị hắn tra tấu. Vệ phụ nghe xong, nói, cũng không phải là ta tính tình không hảo a, vệ chiêu muốn giống Quyên Quyên như vậy hiểu chuyện nghe lời ta còn có thể tấu hắn. Tấu hắn là có nguyên nhân, ta cũng không phải là kia thích cầm hải tử xì hơi người. Một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt qua đi Lý Lệ Quyên lại đem vệ dương đưa lên đi trường học đoàn tàu, về nhà trên đường như cũ là sái vài giọt nước mắt, Lý Lệ Quyên cảm thấy tuy là chính mình tâm lý tuổi cũng đủ đại, vẫn là có chút chịu không nổi chia lìa đau đớn. Lưu Đại Phu nghỉ hè qua đi liền đi trung y dì đại học, hắn bị trường học xính vì thạc sĩ nghiên cứu sinh đạo sư, Lý Lệ Quyên đem chính mình sửa sang lại ra tới những cái đó y thuật cấp Lưu Đại Phu đưa qua đi lúc sau, Lưu Đại Phu đem mấy cái rất có nghiên cứu giá trị phương thuốc giao cho quốc gia. Lý Lệ Quyên cứ như vậy bình tĩnh bắt đầu rồi chính mình đại nhị sinh hoạt. Đại nhị lúc sau, bỏ thêm rất nhiều bài chuyên ngành, những cái đó thật dày sách giáo khoa thường xuyên yêu cầu từ chương một ngâm nga đến cuối cùng một chương. Đại gia cả ngày ôm chính mình bài chuyên ngành buồn bối lại đây bối qua đi, Tâu Nghiên thường xuyên cùng Lý Lệ Quyên nói chính mình bối đầu thiếu oxy, nhưng là đã vào trường học, học cái này chuyên nghiệp, mọi người đều là buôn có thể học giỏi chuyên nghiệp tốt nghiệp lúc sau tìm một phần hảo công tác tới, liền tính là lại khó cũng đến cắn. Giang đi xuống kiên trì, hết sức chuyên chú với một việc, thời gian liền sẽ quá đặc biệt mau, chờ đến Lý Lệ Quyên chuẩn bị muốn đi bệnh viện thực tập thời điểm, Mã Diễm Lệ Tần Hiểu Nhụy bọn họ tốt nghiệp đại học. Khúc hát cáo biệt thanh khởi, Phượng Hoàng Hoa Khai, tháng 6 phân vườn trường nơi nơi phiêu đãng ly biệt u sầu, tốt nghiệp ban đồng học ở lão sư học đại học mỗi nhóm đưa tiện dưới rời đi vườn trường, bước lên xã hội, đi hướng các ngành các nghề. Mã Diễm Lệ cùng Tần Chính Nguyên bị trường học cử đi học bổn giáo nghiên cứu sinh, còn ở tiếp tục lại đọc 3 năm, Tần Hiểu Nhụy tốt nghiệp lúc sau khăng khăng phải về chính mình quê nhà, Trần Nhược Cốc trong nhà nguyên bản là phải cho hắn an bài tiến tỉnh thành một nhà đơn vị, kết quả chỉ có thể từ bỏ, đi theo chính mình bạn gái trở về trong huyện. Tần Hiểu Nhụy bị phân phối đến đã từng trường học cũ huyện một trung, Trần Nhược Cốc vào trong huyện một nhà đơn vị, nghe nói đi vào chính là có biên chế, nhưng thật ra để cho người khác rất là hâm mộ, hiện tại một cái củ cải một cái hố, liền tính là tốt nghiệp đại học đã trở lại, rất nhiều tốt đơn vị cũng không giống nguyên lai giống nhau, có thể tiếp theo liền cấp một cái biên chế. Tần Hiểu Nhụy công tác chứng thực lúc sau chuyên môn ngồi xe lửa tới Lý Lệ Quyên trong nhà một chuyến, nói ở chỗ này đọc 4 năm đại học, nhiều đến Lý gia người trợ giúp, rất là luyến tiếc. Phải đi thời điểm còn cùng Lệ Viện ôm đầu khóc một cái mũi, nhưng thật ra làm Tâu Nghiên hảo một đốn chê cười nàng, nói nàng làm ra vẻ, rõ ràng nàng có hy vọng lưu tại tỉnh thành công tác, kết quả thế nào cũng phải hồi cái kia tiểu huyện thành, phút cuối cùng còn ở đại gia trước mặt biểu diễn như vậy vừa ra. Này nếu là ngày thường, Tâu Nghiên một dỗi Tần Hiểu Nhụy đó là thế nào cũng phải cấp nhà mình tìm về bãi không được, lần này phi thường khác thường, Tần Hiểu Nhụy ôm chặt Tâu Nghiên, hồng vánh mắt, nói, Tâu Nghiên, phải rời khỏi ngươi. Ta thật sự luyến tiếc à, về sau mọi người đều muốn vội chính mình công tác, không có gì thời gian có thể ở bên nhau chơi, ngươi nếu là có thời gian liền đi chúng ta bên kia, ta ăn trụ chơi một con rồng. Tâu Nghiên phi thường không thích hướng Tần Hiểu Nhụy lừa tình, chạy nhanh vô vô Tần Hiểu Nhụy bả vai, nói, hảo, hảo, mau đừng như vậy, còn không phải là hơn 2 giờ xe lửa sao, ta nhất định đi, khi khác không đi, chờ ngươi cùng Trần Nhược Cốc kết hôn ta còn không đi sao. Ta chính là rất sớm liền bắt đầu tích cóp hai người các ngươi bao lì xì. Tần Hiểu Nhụy nói, vậy ngươi nhất định phải bao một cái rất lớn mới được a.